Vu sư chi lữ chương 749 tới chương 775. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trong đại điện, Hắc Phượng và Cách Lâm đứng chung một chỗ. Tiểu Bác đang ham chơi ở phương xa cũng bị Cách Lâm triệu hồi trở về, rơi xuống vai hắn. Chỉ thấy không gian trên cánh Hắc Phượng khẽ vặn vẹo, sóng nước lóe lên, xuất hiện một nhãn cầu đang chuyển động không ngừng. Đây chính là tọa độ định vị mà độc nhãn cự ma đã để lại cho Hắc Phượng. Một tiếng bụp, nhãn cầu phồng lên như một cái bong bóng, bao bọc lấy Hắc Phượng và Cách Lâm. Không gian bốn phía trở nên hư ảo, một lực nén cực độ từ không gian ập đến, và hai người đã xuất hiện ở một không gian xa lạ. Thời gian rất đúng lúc. Thâm uyên độc nhãn cự ma cao 3 mét đi tới, con mắt duy nhất trên khuôn mặt nhìn chằm chằm Cách Lâm một lúc, rồi lại nhìn Hắc Phượng nói, hắn không có vấn đề gì chứ. Cái bong bóng nhãn cầu vỡ tan, Hắc Phượng với tư thái tao nhã bay nhanh hai vòng trên không, trầm giọng nói, yên tâm đi, đủ để thay thế vị trí của tham thụ yêu tinh. Nói rồi, Hắc Phượng chậm rãi đáp xuống một bộ xương thú khổng lồ không rõ tên. Một bên khác, Cách Lâm nhìn quanh bốn phía. Toàn bộ đại điện phảng phất như một phòng triển lãm nghệ thuật xương cốt. Đủ loại xương cốt của các sinh vật có hình thù kỳ quái mọc lên như nấm, tựa như đang lặng lẽ kể lại lịch sử trưởng thành cùng những chiến tích hiển hách của vị thâm uyên độc nhãn cự ma này. Tuyệt vọng chi ảnh, nhìn thấy bộ xương cốt bên kia không? Theo hướng Hắc Phượng chỉ, Cách Lâm nhìn sang, đó lại là bộ xương của một vu sư nhân loại, được đặt ở vị trí bắt mắt nhất trong đại sảnh, tự hồ có ý nghĩa không bình thường đối với độc nhãn cự ma. Đây là bộ xương của một vị vua vực thậm chí cường của thánh tháp tứ tinh mà độc nhãn đã đánh giết 500 năm trước. Sau khi vị vua vực thẩm này rất ngôi, hắn đã đến mặt đất vực thẩm để tôi luyện bản thân, rồi lại đại khai sát giới với bộ tộc cự ma, gặp phải sự vây công của cả bộ tộc, cuối cùng bị độc nhãn giết chết. Hài cốt của một cường giả đã từng đảm nhiệm vị trí vua vực thẩm của thánh tháp tứ tinh. Cách Lâm đôi mắt hơi híp lại, nội tâm vốn đã đánh giá rất cao độc nhãn cự ma giờ lại càng đánh giá cao thêm một chút. Được rồi, ta đến để nói tường tận cho các ngươi về kế hoạch lần này. Trải qua 20 năm chuẩn bị, việc phá giải phong ấn của di tích Thánh Ngân Viễn Cổ đã không còn là vấn đề. Đồng thời, từ những làn sóng quy tắc vô tình bị rò rỉ ra, có thể thấy trong đó chắc chắn còn sót lại một ít vũ khí thượng cổ, thậm chí là những tài liệu quý hiếm đã tuyệt tích để chúng ta khai quật. Lần này, thu hoạch trong di tích sẽ tùy thuộc vào bản lĩnh của mỗi người. Chỉ cần lúc rời đi, chúng ta phối hợp với nhau để phòng ngừa bị kẻ khác nhòm ngó là được. Đây là khế ước vận mệnh. Sau khi độc nhãn cự ma nói xong, hắn cố ý nhìn về phía Cách Lâm. Trên mặt đất vực thẳm, việc các kẻ lưu vong chém giết lẫn nhau vì một vài tranh chấp nhỏ nhặt là chuyện đã quá quen thuộc. Quát quát quát, mục đích của thiếu gia nhà ta là hài cốt ma trong phong ấn, phỏng chừng đám tôi tớ cổ ma kia nhất định sẽ nhắm vào thiếu gia nhà ta. Cách Lâm ký kết khế ước vận mệnh, Tiểu Bác hèn hạ cười nói. Hắc Phượng và độc nhãn cự ma đều có vẻ không để tâm. Xem ra những thứ mà hai người họ mưu đồ cũng sẽ dẫn đến sự tranh đoạt của rất nhiều kẻ địch. Đến đây, ba cây cỏ đồng tâm này chúng ta mỗi người một cây. Không gian chi lực bên trong phong ấn rất hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào một vài thủ đoạn đặc thù để liên lạc. Nó là vật phẩm tiêu hao, hãy sử dụng vào thời điểm then chốt. Trên cánh Hắc Phượng xuất hiện ba cây cỏ khô trông rất bình thường. Nó phân cho Cách Lâm và độc nhãn cự ma mỗi người một cây. Cách Lâm thì lại lấy ra hai bình dược tề khôi phục thể lực phân cho hai người. Sau một hồi trao đổi, ba người rời khỏi sào huyệt của độc nhãn cự ma, bay về phương xa. 20 năm trước, đám tôi tớ của ma đã phát hiện một mỏ quặng thâm uyên huyết thiết ở đây và bí mật khai thác. Nhưng chúng lại bị các lãnh chúa của chúng ta phát hiện. Hai bên mỗi bên cử ra 5 người để ước đấu, quyết định quyền sở hữu mỏ quặng. Nhưng trong lần ước đấu đó, chúng ta lại bất ngờ phát hiện ra di tích phong ấn của một chiến trường cổ chôn sâu dưới lòng đất. Việc này đã kết thúc cuộc ước đấu, và hai bên hẹn 20 năm sau sẽ cùng nhau thăm dò và phá giải phong ấn. Độc nhãn cự ma vừa nói vừa liếc nhìn Cách Lâm, nguyên thủy thâm uyên ma khí ở trong đó vô cùng nồng nặc, hẳn là đang phong ấn hài cốt của một vô tướng cổ ma cực kỳ mạnh mẽ. Ngươi nếu muốn có được nó thì phải cố gắng tranh đoạt với đám tôi tớ cổ ma kia. Cách Lâm gật đầu. Tôi tớ cổ ma là những sinh vật vực thẩm thân cận nhất được các vô tướng cổ ma thượng cổ triệu hồi. Những sinh vật vực thẳm này vì trường kỳ chịu sự khống chế của vô tướng cổ ma, trong cơ thể đã dung nhập ý chí của chúng, và dùng phương thức kế thừa huyết mạch để di truyền từ đời này sang đời khác, hình thành nên các tôi tớ cổ ma của thế giới vu sư bây giờ. Cách Lâm đã từng ở thế giới viêm hồn thi triển thâm uyên triệu hoán, và cũng có thói quen bố trí một vài sinh vật vực thẳm cường đại làm thân tín bên cạnh. Đây chính là nguồn gốc của các tôi tớ cổ ma. Nhưng tôi tớ của vô tướng cổ ma có chỗ khác với tôi tớ của Cách Lâm. Tôi tớ của vô tướng cổ ma, ngoại trừ một vài thâm uyên ma vật cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đại đa số đều là thâm uyên phi long. Hiện nay, các vu sư đã quen gọi những thâm uyên phi long có truyền thừa ý chí cổ ma là thâm uyên tà long. Ước chừng nửa giờ sau, ba người đáp xuống một doanh địa cự ma dưới sự quản lý của Độc Nhãn cự ma. Hàng chục ngàn cự ma da xanh, da đen vây quanh. Độc Nhãn cự ma dùng cự ma ngữ uy nghiêm trịnh trọng nói một tràng quan quát. Trong tiếng hoan hô của rất nhiều cự ma, hai tên cự ma cấp 3 cùng 20 tên cự ma cấp 2 đi ra, đi theo ba người rồi bay về phương xa. Bay liên tục 10 ngày, Độc Nhãn cự ma chỉ vào một ngọn núi lớn có đỉnh bị cắt bằng ở phương xa nói, chính là ở đó. Trên mặt đất, những khe rãnh dài xen kẽ, mơ hồ còn sót lại dấu vết chiến đấu của 10 người ước chiến 20 năm trước. Hiển nhiên, vì mỏ quặng huyết thiết, các lãnh chúa bản địa và đám tôi tớ cổ ma đó đã thực sự động vũ khí, chứ không chỉ là thương lượng suông. Một lúc sau, trên nửa đỉnh núi bị cắt bằng, xung quanh một trận pháp truyền tống đã tụ tập lượng lớn cường giả, đều là những kẻ lưu vong có hình thái không đồng nhất, thoát ra từ quy tắc của thánh tháp vực thẳm. Ùm ụp, Độc Nhãn, ngươi thậm chí còn mời cả Hắc Vũ Phượng Hoàng đến đây tiếp viện à? Vừa mới đáp xuống, một con heo lớn mặc giáp vàng cao 5 mét, phát chiến phủ, đã cười to chào hỏi. Nó tai to mặt lớn, thể phách dũng mãnh, bụng toàn mỡ, trong miệng không ngừng nhai thứ gì đó. Cẩn thận một chút, Hoàng Kim Trư Vương là lãnh chúa cường đại và cổ xưa nhất ở đây. Lát nữa ngươi không cần nói thêm lời nào. Hắc Phượng lặng lẽ dặn dò Cách Lâm xong, liền chủ động nghênh đón những kẻ lưu vong này. Nơi đây tụ tập hơn 20 cường giả có hình thái tùy ý, và vậy mà hơn nữa đều biết Hắc Phượng, nhiệt tình chào hỏi. So sánh với đó, Cách Lâm, một kẻ lưu vong hoàn toàn xa lạ, thì căn bản không ai để ý tới. Hửm. Đột nhiên, Cách Lâm và một nữ vu sư bốn mắt nhìn nhau. Cả hai đều thấy rõ vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Đó vậy mà lại là Sâm Lâm Tinh Túy Mengers của Thánh Tháp Lục Hoàng. Nữ vu sư nhìn thấy Cách Lâm trong nháy mắt, hiển nhiên cũng kinh ngạc một hồi lâu. Trước mặt nàng còn có một vu sư kẻ lưu vong vác huyết sắc quan kiếm đang trầm thấp hỏi dò gì đó, và hắn cũng lập tức ném ánh mắt kinh ngạc về phía Cách Lâm. Độc Nhãn cự ma chính là một trong năm lãnh chúa bản địa của cuộc ước chiến lúc đó. Bốn lãnh chúa bản địa khác cũng dẫn theo số lượng thủ hạ tương tự. Mà những kẻ lưu vong vực thẳm có thân phận khác nhau này, hiển nhiên cũng là những người được các lãnh chúa bản địa dùng thủ đoạn của riêng mình để triệu tập đến giúp đỡ. Di tích phong ấn đã được che giấu lại rồi, chỉ có tòa truyền tống trận này mới có thể ra vào. Đến thời điểm chúng ta 10 người tề tự mới có thể dựa theo kế hoạch lúc trước, đồng thời hợp lực mở ra một khe hở trên phong ấn. Cứ kiên trì chờ đợi, đám tôi tớ cổ ma kia cũng sắp đến rồi. Độc Nhãn cự ma giải thích qua loa với Cách Lâm, Cách Lâm gật đầu. Phù phù, 5 giờ sau, phương xa xuất hiện tiếng vỗ cánh. Từng thân ảnh gào thét khiến mặt đất vực thẳm nổi lên cuồng phong, rồi dồn dập đáp xuống một bên khác của ngọn núi. Không khí đối lập trong mơ hồ không cần nói cũng biết. Trong năm kẻ đầu lĩnh, có hai con sinh vật vực thẳm có hình thái dữ tợn khủng bố, và ba con thâm uyên tà long cường đại có thể phách đều trên 30 mét. Không cần nhiều lời, đây chính là năm kẻ đã đại biểu cho phe tôi tớ cổ ma trong cuộc ước chiến lúc đó. Phía sau năm người này, ngoài hơn 100 con thâm uyên tà long, thâm uyên ma vật cấp 2, cấp 3 tùy tùng, cũng có một lượng lớn kẻ lưu vong vực thẳm được triệu tập tới. Trên thực tế, những tôi tớ cổ ma này cũng giống như các kẻ lưu vong phân tán trên mặt đất vực thẳm, không có một tổ chức hoàn toàn đồng nhất, chỉ là từng thế lực rải rác mà thôi. Thậm chí mâu thuẫn giữa các tôi tớ cổ ma cũng tuyệt đối không ít. Giữa chúng không chỉ không có cùng chung ý chí, mà ngược lại còn thường xuyên xảy ra chuyện chém giết lẫn nhau. Mà năm vị thủ lĩnh tôi tớ cổ ma này, hẳn là những thế lực rải rác trong phạm vi mặt đất vực thẳm được Thánh Tháp Tam Tinh và Học viện Nghị lực tập hợp lại. Tà Long Tam Hồn, Huyết Sát Song Quỷ, tất cả đều đã đến đủ. Độc Nhãn cự ma trầm giọng lẩm bẩm, trong 10 người giao chiến thì có 5 kẻ đại diện cho thế lực tôi tớ của cổ ma, chính là ba đầu thâm uyên tà long và hai sinh vật thâm uyên cường đại khác. Tà Long Tam Hồn sở hữu một bộ kỹ năng hợp tiếp linh hồn cực kỳ đáng sợ, dưới cấp thánh ngân rất ít kẻ có thể chống lại. Các ngươi phải cẩn thận, cứ để Hoàng Kim Trư Vương đối phó với thuật hợp kích đó. Tà Long Tam Hồn đều có hình dạng thâm uyên phi long dài khoảng 35 mét, nội lực vô cùng kinh người. E rằng sức mạnh của bất kỳ con tà long nào cũng đã đạt đến cấp độ của Hắc Phượng, mạnh hơn một bậc so với Cách Lâm lúc này đang bị ma lực phản phệ. Khí tức thâm uyên lượn lờ trên người chúng dường như còn nguyên thủy và mãnh liệt hơn. Còn về huyết quỷ và sát quỷ, chúng lại là hai sinh vật hoàn toàn khác biệt. Huyết quỷ cao đến hơn 50 mét, toàn thân do máu tươi tạo thành, giống như một sinh vật nguyên tố thủy không có hình dạng cố định. Sát quỷ thì lại là một sinh vật hài cốt mang hình người, trong hốc mắt cháy rực ngọn lửa linh hồn màu đỏ sậm, sau lưng mang một lưỡi hái tử thần màu đen, lượn lờ từng luồng khí tức hắc ám. Hoàng Kim Trư Vương, Thị Huyết Kiếm Ma, Độc Nhãn Cự Ma, U Linh Hùng Tinh, Thiết Huyết Chiến Lang, các ngươi cũng đã đến đủ, vậy thì bắt đầu thôi. Bên trong ba con tà long, còn có một vết rãnh hình trăng máu trên trán trầm giọng nói. Ánh mắt lạnh lùng quét qua đám lưu vong giả mà năm vị lãnh chúa bản địa đã triệu tập đến. Hoàng Kim Trư Vương, đại diện cho thế lực của năm vị lãnh chúa bản địa, đứng ở hàng đầu, thân thể dũng mãnh, thỉnh thoảng lại vung vẩy cái đuôi nhỏ, tấm lưng quay về phía Cách Lâm trông vô cùng nổi bật, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với cây chiến phủ lẫm liệt đang vác trên vai. Chít chít chít chít, đến đúng lúc lắm, di tích phong ấn này cũng phải có phần của chúng ta. Đột nhiên, mặt đất rung chuyển, một con chuột đen bóng khổng lồ cao 1 mét chui lên, cất tiếng cười chói tai đầy bị ổi, một tay vuốt ve bộ râu mép. Hửm. Biến cố đột ngột khiến cả phe lãnh chúa bản địa lẫn phe tôi tớ cổ ma đều biến sắc, cảnh giác nhìn đối phương. Bầu không khí vốn đã căng thẳng đối đầu nay lại càng thêm cẩn trọng, đại chiến trực chờ bùng nổ. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, phía sau con chuột lại xuất hiện thêm 3 cường giả. Một trong số đó khiến Cách Lâm phải giật mình, đó lại chính là Đế Cam, cựu nhị tinh thánh tháp Thâm Uyên Chi Vương đã thất bại khi khiêu chiến Amon. Hai người còn lại, dựa vào cảm nhận khí tức và những lời bàn tán kinh ngạc của mọi người, e rằng đều là cường giả cùng đẳng cấp với Đế Cam. Dù Đế Cam chỉ ngồi trên ngôi vị Thâm Uyên Chi Vương chưa đầy 100 năm và không có ghi chép nào về việc chiến thắng các Thâm Uyên Chi Vương khác, nhưng chỉ cần từng đạt được ngôi vị đó đã là đại diện cho vinh quang vô thượng, là khát vọng cả đời của vô số vu sư giác đấu trong địa để Thâm Uyên, khiến tất cả sinh vật Thâm Uyên phải chú ý. Đế Cam và hai cường giả bên cạnh quét mắt qua một vòng, dừng lại trên một vài kẻ, trong đó dĩ nhiên có cả Sâm Lâm Tinh Túy Mengers và Tuyệt Vọng Chi Ảnh Cách Lâm, hai vị nguyên tố vu sư đang trà trộn vào. Các ngươi tưởng di tích thánh ngân này là do các ngươi phát hiện trước sao? Sai, hoàn toàn sai. Là ta, chính ta đã phát hiện ra di tích này trước. Ta đã ẩn núp ở đây 4.000 năm, chính là để chờ đợi phong ấn nơi này từ từ suy yếu. Con chuột đen dẫn theo 3 cường giả xuất hiện, phẫn nộ gào lên. Nhưng linh hồn chi hỏa của ta rõ ràng sắp suy yếu nhanh hơn cả phong ấn, chính vì ta không cam lòng chờ đợi như thế nên các ngươi mới có cơ hội bất ngờ phát hiện ra di tích này. Nếu không, các ngươi nghĩ lại có chuyện trùng hợp như vậy sao, chỉ một lần năng lượng va chạm là tìm ra được di tích ư, hửm. Phía sau con chuột đen, một con voi trắng khổng lồ cao hơn 30 mét đứng cạnh Đế Cam, tức giọng trầm ổn như người, đừng nhìn ta như vậy, ta chỉ nghe nó nói bên này có một di tích thánh ngân chưa từng bị khai quật nên mới đến xem thử. Bây giờ xem ra đúng là có chuyện này thật. Con bạch tượng này là một lưu vong giả có uy danh khá lớn trong lòng đất Thâm Uyên, sự xuất hiện của nó khiến ánh mắt của rất nhiều lưu vong giả khác đều tập trung về đây. Năm vị lãnh chúa bản địa cùng Tà Long Tam Hồn và Huyết Sát Song Quỷ nhìn nhau, dường như vô cùng kiên kỵ lực lượng đứng sau con chuột đen quỷ dị, bèn lặng lẽ gật đầu, xem như đã ngầm đồng ý cho 4 kẻ mới đến gia nhập. Lòng đất Thâm Uyên quy tụ nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy, e rằng đã bao gồm hơn nửa lực lượng đỉnh cấp của lưu vong giả ở Tam Tinh Thâm Uyên và Học viện Kỵ sĩ Nghị lực trên đại lục. Trong tình huống này, Cách Lâm đang chịu ma lực phản vệ cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng chú ý. Dưới mái tóc vàng, đôi mắt Cách Lâm dừng lại trên người 5 tên thủ lĩnh tôi tớ Thâm Uyên, khẽ nhíu mày. Tiểu Bác thì vẫn líu ríu bên tai hắn, phân tích về lịch sử thượng cổ của từng giống loài Thâm Uyên. Những tên tôi tớ cổ ma cao cấp nhất này, con đường tiến hóa mà chúng theo đuổi là thoát khỏi sự trói buộc ý chí của vô tướng cổ ma, để tiến hóa thành một tồn tại tương tự như vô tướng cổ ma, hay nói cách khác, một tồn tại giống như Thâm Uyên triệu hoán giả mà thế giới vu sư đang thí nghiệm. Cách Lâm nhìn 5 tên tôi tớ cổ ma đỉnh cấp, đều cảm nhận được một khí tức đặc biệt từ trên người chúng. Chẳng trách thủ hộ giả của thế giới địa để Thâm Uyên không hề ra tay thanh trừng những tên tôi tớ cổ ma này. Mất đi sự khống chế của ý chí vô tướng cổ ma, những tên tôi tớ này dưới sự ảnh hưởng của quy tắc thế giới vu sư đã dần dần bước sang một con đường tiến hóa hoàn toàn khác, và đã được quy tắc của thủ hộ giả ngầm thừa nhận là một phần của thế giới vu sư. Trừ phi chúng cũng có thể giống như kỵ sĩ, thành lập một tồn tại tương tự như Học viện Kỵ sĩ Nghị lực có thánh tháp kỵ sĩ. Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở, rất nhiều lưu vong giả cảnh giác lẫn nhau, lần lượt bước vào truyền tống trận ẩn giấu trong bình đầu sơn. Tiếng không gian ong ong lóe lên rồi tắt, cảnh vật trước mắt thay đổi, rất nhiều lưu vong giả đã đến một không gian xa lạ với những quy tắc hoàn toàn khác biệt. Hít. Thâm Uyên ma khí ở đây quá hung hãn, đây chính là Thâm Uyên ma khí nguyên thủy nhất sao? Vừa tiến vào không gian lòng đất được phong ấn, mọi người đứng trước một vỏ sò khổng lồ rộng 1000 mét, lập tức cảm giác như nước lạnh đổ vào chảo dầu nóng. Từng luồng Thâm Uyên ma khí lớn như vật sống chui vào cơ thể mọi người, kể cả 5 tên thủ lĩnh tôi tớ cổ ma. Mọi người vội vàng dùng thủ đoạn riêng để chống lại sự ăn mòn của luồng ma khí hung hãn này. Cách Lâm chú ý thấy những tên thủ hạ của 5 thủ lĩnh cổ ma lại không có phản ứng quá lớn với luồng Thâm Uyên ma khí, chúng chỉ lướt qua bên cạnh họ. Gác! Đây mới là Thâm Uyên ma khí chân chính của thời thượng cổ. Trên cánh Tiểu Bác lượn lờ một đoàn Thâm Uyên ma khí, dường như có chút hoài niệm, lại còn hiểu được một vài thủ đoạn khống chế loại ma khí nguyên thủy này. Thiếu gia, con chuột lớn đó có vẻ không ổn, nó hình như cũng có thể khống chế Thâm Uyên ma khí ở đây, là sự khống chế thực sự như hòa làm một thể. Nơi này toàn là những sinh vật cực kỳ cường đại của lòng đất Thâm Uyên, Tiểu Bác có thể phát hiện thì những người khác dĩ nhiên cũng nhận ra. Trong đó, phản ứng mạnh nhất lại là Đế Cam và một sinh vật bí ẩn vẫn ẩn mình dưới áo choàng đen, chỉ lộ ra một đôi mắt. Cả hai lập tức rời xa con chuột đen. Đế Cam nheo mắt, lạnh lùng nói, ngươi bị viễn cổ ma khí nhập thể. Con chuột đen thấy phản ứng của hai người, liền chích chích cười nói, các ngươi tưởng bây giờ vẫn là thời thượng cổ sao? Lực lượng phong ấn đã qua nhiều năm như vậy, những vô tướng cổ ma trong phong ấn dù có bị khai quật cũng sớm đã tan biến cả rồi. Mà những vô tướng cổ ma cường đại sánh ngang chân linh vu sư, làm sao các vu sư thượng cổ có thể lãng quên được? Nếu thật sự có loại vô tướng cổ ma này bị ma khí nhập thể, e rằng dù có phải cày nát cả địa để thâm uyên một lần nữa, thế giới vu sư cũng sẽ không bỏ mặc một phong ấn như vậy nằm ngoài tầm kiểm soát. Quả thực, theo những gì Cách Lâm biết, trên đại lục vu sư, một vài di tích thượng cổ được phát hiện trong thời cận đại, do phong ấn đã quá lâu năm, dù bên trong có những cá thể vô tướng cổ ma mạnh ngang thánh ngân vu sư, cũng đều đã chết và tan biến trong phong ấn. Và đúng như lời con chuột đen nói, thế giới vu sư làm sao có thể để một phong ấn vô tướng cổ ma cấp bậc vô tận chúa tể nằm ngoài sự kiểm soát của vu sư liên minh. Ngón tay con chuột đen lượn lờ một đoàn viễn cổ thâm uyên ma khí, lúc hóa thành phi điểu, lúc hóa thành tuấn mã, đủ mọi hình thái hư ảo, nó thản nhiên nói, ta chẳng qua là ở đây đợi quá lâu, học được chút ít cách lợi dụng lực lượng nơi này để khống chế mà thôi, à, cũng giống như con vẹt bên kia. Tì, bác gia nhà ngươi là Cương Huy bác ca đại danh đỉnh đỉnh của thế giới vu sư. Nơi con chuột lớn chỉ, lại chính là tiểu bác. Vô số ánh mắt đổ dồn về, Cách Lâm vội vàng giải thích, bạn của ta là dị chủng thượng cổ của thế giới vu sư, Cương Huy bác ca, có thiên phú giao tiếp với thần bí chi lực chưa biết. Đúng lúc này, từ phe tôi tớ cổ ma, huyết quỷ thản nhiên nói, theo ta biết, ở nhất tinh thánh tháp của lòng đất thâm uyên có một vị vu sư chi chủ cao quý, tử vong chi ca tà long vương, đã có tiền lệ hoàn toàn thoát ly khỏi ý chí cổ ma, khống chế những viễn cổ thâm uyên ma khí này để thăng cấp thành vu sư chi chủ. Ta nghĩ, đây cũng là lý do mà quy tắc của thủ hộ giả không hề bài xích chúng ta. Nói rồi, huyết sát cũng điều khiển một đoàn nguyên thủy thâm uyên ma khí ở nơi đây. Vấn đề liên quan đến việc khống chế thâm uyên ma khí nguyên thủy tạm thời có một kết luận. Tuy nhiên, kết quả lại rất rõ ràng, bất luận là con chuột đen, Cách Lâm, hay thậm chí là huyết sát, đều nhận phải sự bài xích bản năng từ tất cả các lưu vong giả. Giống như nỗi sợ hãi nguyên thủy mà con người bình thường dành cho những sinh vật như rắn, rết, đó là thông tin bản năng được di truyền qua từng thế hệ trong quá trình tiến hóa. Và sự căm ghét trong tiềm thức của sinh vật thế giới vu sư đối với vô tướng cổ ma cũng là một thông tin di truyền sinh mệnh như vậy. Còn đối với các lưu vong giả và nô lệ từ dị vực ở đây, họ chỉ mù quáng đi theo sau khi bị động tiếp nhận thông tin của thế giới vu sư mà thôi. Thời điểm cuộc chiến cuối cùng khi các vu sư thượng cổ xâm chiếm nơi này và giành lại quyền thống trị thế giới vu sư, nếu ngay cả năng lực cơ bản để khống chế thâm uyên ma khí nguyên thủy cũng không có, chẳng lẽ lại vừa phải chống lại ý chí thâm uyên với thân phận kẻ xâm lược, vừa phải chiến đấu sao? Ngu xuẩn. Tiểu bác tức giận nói. Ở một bên khác, 10 người đã giao ước trước đó bắt đầu bố trí các thủ đoạn để phá giải phong ấn. Vỏ sò khổng lồ ngàn mét chính là di tích phong ấn thời thượng cổ, và họ đã tạo ra một khe hở nhân tạo trên đó. Ước chừng sau nửa giờ sa lậu, 10 người sau khi hoàn thành một loạt bố trí liền quay trở về đội của mình. Độc nhãn cự ma nói với Cách Lâm, bất kể ngươi có mục đích gì, hãy nhớ chúng ta đã ký kết khế ước vận mệnh. Vết nứt phong ấn chỉ có thể duy trì trong 3 ngày, nếu không kịp thời thoát ra, ngươi chỉ có thể chết trong phong ấn, hoặc là đợi đến khi có thủ hộ giả tìm đến đây và mở lại phong ấn. Liếc nhìn về phía xa, độc nhãn cự ma đột nhiên bí mật truyền âm, cẩn thận Hoàng Kim Trư Vương, U Linh Hùng Tinh và Thiết Huyết Chiến Lang. Nói xong, độc nhãn cự ma dẫn theo Cách Lâm, Hắc Phượng cùng hơn 10 tên cự ma tùy tùng bay về phía vết nứt phong ấn. Bên trong khe hở, một lượng lớn thâm uyên ma khí nồng nặc đến kinh người tuôn ra, đen kịt như một ngọn núi lửa đang phun trào. Phá không được, ngươi cảm thấy thế nào? Cách Lâm hỏi tiểu bác. Đây không phải là phong ấn không gian thời gian. Đối với những loại phong ấn thuật khác, trừ phi có sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn, nếu không, thiên phú tương thông không thời gian của Cách Lâm và tiểu bác chỉ cần không bị phong ấn cùng lúc, một trong hai ở bên ngoài là có thể khá ung dung phá vỡ mọi giới hạn. Phong ấn thuật của Amolo Mê Đoàn trong thế giới âm ảnh Mê Đoàn đã bị thiên phú của Cách Lâm và tiểu bác phá vỡ hoàn hảo. Tuy nhiên, cái gọi là chênh lệch đẳng cấp quá lớn chính là như lớp phòng ngự của tháp vu sư ám ảnh thiên nhãn, khi đó Cách Lâm cấp 2 vu sư và tiểu bác không thể phá vỡ được. Thiếu gia, ngươi nói thừa quá. Ngươi còn không có cảm giác thì ta làm sao có được, thiên phú tương thông của hai ta là hỗ trợ lẫn nhau, ngươi tưởng ta ngốc sao? Tiểu bác trợn mắt kêu lên. Hừ, ý của ta là ngươi có vào cùng không? Hóa ra, tiểu bác không hề đậu trên vai Cách Lâm mà lại bay lơ lửng bên ngoài phong ấn, ra vẻ sẽ ở lại đây chờ đợi cùng đám tùy tùng mà 10 người giao ước đã dẫn tới. Gác! Cái kia wa wa wa, thiếu gia à, ngươi cũng biết đó, ta không thể để Diệp Diệp không có chồng, không thể để Tiểu Vạn không có ba. Ta bây giờ không còn là một con chim cô độc nữa, trách nhiệm nặng nề của một người chồng, người cha đã đè nặng lên vai ta. Ngươi không hiểu đâu, bác gia ta bây giờ còn phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Đối diện với ánh mắt hoài nghi của Cách Lâm, Tiểu Bác lúng túng nói tiếp, ây vả lại, vạn nhất thiếu gia ngươi bị kẹt trong phong ấn này, lúc đó còn có ta đi báo tin giúp ngươi. Chứ nếu cả hai chúng ta đều bị kẹt trong đó thì chẳng phải là chết chắc sao? Cuối cùng, Cách Lâm vẫn một mình tiến vào khu di tích Thánh Ngân. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo giữa bầu trời, một vết nứt màu tím nhỏ bé. Từng tên lưu vong giả cường đại gia nan chen vào khe hở, trong khi đám thủ hạ tùy tùng của 10 người giao ước thì phụ trách canh gác bên ngoài, đề phòng biến cố và khả năng phong ấn bị tiết lộ. Trong không gian thần bí chưa từng có kẻ ngoại lai đặt chân, giờ đây đột nhiên đón nhận từng sinh mệnh với hình thù khác nhau, những luồng sóng sức mạnh mãnh liệt tràn vào không gian đầy khí tức cổ xưa, thần bí và ngột ngạt. Giữa bầu trời, thâm uyên ma khí cuồn cuộn phun ra bao phủ bên ngoài vết nứt. Bị luồng ma khí này tấn công trực diện, bốn phía trước mắt hoàn toàn tối tăm, không thể phân biệt phương hướng. Ở một số nơi, ma khí nồng nặc đến mức tầm nhìn không đủ 10 mét, mọi người như đang đứng giữa một miệng núi lửa phun đầy khói bụi. Qua, qua, qua, qua, qua, qua đột nhiên, hàng ngàn hàng vạn con cốc lở loét lít nha lít nhít từ đằng xa bay tới. Mỗi con có hình thể khoảng nửa mét, hình dạng dị hóa quái dị, vô cùng xấu xí, sau lưng là một đôi cánh dơi, trong miệng phun ra từng dòng chất nhầy màu vàng. Là sinh vật thâm uyên nguyên thủy sinh sôi tự nhiên ở đây, không cần lãng phí thời gian với chúng. Sự xuất hiện của các lưu vong giả từ thế giới bên ngoài đã gây ra chấn động bất thường. Họ lơ lửng giữa không trung, và sự hiện diện của họ đã nhanh chóng đánh thức lũ sinh vật thâm uyên nguyên thủy đang ẩn náu gần vết nứt. Phong ấn thuật do một thánh ngân vu sư thượng cổ thi triển, dĩ nhiên không thể có uy năng nhỏ bé như của một vu sư chính thức. Cảm nhận không gian phong ấn vô bờ bến, tưởng tượng cảnh các vu sư thượng cổ phản công địa để thâm uyên trên chiến trường hỗn loạn rộng lớn, một vị vu sư thượng cổ thi triển phong ấn thuật, phong ấn toàn bộ chiến trường mênh mông vào trong vỏ sò khổng lồ. Nhưng tình thế chiến trường luôn thay đổi trong nháy mắt, khi vị thánh ngân vu sư đó bất ngờ vẫn lạc, phong ấn này cũng bị lãng quên trong dòng sông lịch sử. Như vậy, dù không gian phong ấn bao la này không đủ để các sinh vật cao cấp duy trì sức sống, nhưng lại đủ để một số sinh mệnh cấp thấp không quá quan trọng tiếp tục sinh sôi. Tiến vào di tích, dù có thể phải đối mặt với đủ loại nguy hiểm chưa biết, nhưng muốn tranh đoạt bảo vật thì phải chiếm tiên cơ, giành giật từng giây. Độc nhãn cự ma, Hắc Phượng, Hoàng Kim Trư Vương cùng các cường giả khác đang đánh giết những sinh vật thâm uyên nguyên thủy xung quanh. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra hành vi này chỉ là lãng phí thời gian, bèn cấp tốc hạ xuống mặt đất. Tiếp tục bay lượn trên không chẳng khác nào ngu xuẩn thu hút sự chú ý của toàn bộ sinh vật thâm uyên trong không gian phong ấn này. Vèo. Mấy chục con cốc quái dị bay về phía Cách Lâm, như một cơn lốc đen từ bốn phương tám hướng vây đuổi hắn khi hắn đang nhanh chóng hạ xuống mặt đất. Nhờ thâm uyên ma khí thượng cổ nồng nặc đến kinh người, tốc độ của những con cốc này nhanh đến khó tin. Lệ huyết chi kiếm trong tay, từng đạo phù văn lưu chuyển. Cách Lâm không ngừng chém giết những con sinh vật xấu xí đang lao tới. Nhiều năm tu luyện của một giả tính luyện thể vu sư đã thể hiện hiệu quả trong những trận chiến sinh tử. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng, đáng sợ là, những con cốc quái dị này ngay khi chết đều sẽ nổ tung thành một đám chất lỏng màu vàng có tính ăn mòn cực mạnh, bắn tung tóe khắp nơi. Khi rơi vào người Cách Lâm, chúng phát ra tiếng ăn mòn xèo xèo. Hít vết bỏng rát trên da khiến Cách Lâm hít một hơi lạnh. Những nơi dính phải chất lỏng màu vàng, da thịt lập tức phồng lên những vết lở loét màu máu. Đây là tổn thương phi vật lý, dị hóa thuật cũng không thể chữa trị, đồng thời còn có dấu hiệu dần dần xuyên qua lớp da, thâm nhập vào tổ chức huyết nhục. Giả tính bản năng tầng thứ nhất, mở ra. Thân thể hắn kéo dài đến 2 mét, mọc ra lớp vảy đen, tràn ngập khí tức giả tính mạnh mẽ. Sức mạnh cơ bắp được tăng cường, đường nét cơ thể toát lên vẻ đẹp bạo lực. Đối với Cách Lâm bây giờ, duy trì trạng thái biến thân tầng thứ nhất của giả tính bản năng dễ như hô hấp. Tốc độ tiêu hao và tái tạo thể năng vừa vặn ngang bằng nhau. Sau khi mở ra giả tính bản năng tầng thứ nhất, lớp vảy đen với sức phòng ngự đã được giao quả tăng cường lập tức phát huy hiệu quả rõ rệt. Chất nhầy ăn mòn bắn tung tóe lên người Cách Lâm nhanh chóng trượt xuống theo các kẽ hở của lớp vảy. Những sinh vật thâm uyên dị hóa trong khí tức thượng cổ quả nhiên vô cùng đáng sợ. Ngay cả những sinh vật nhỏ bé không đáng kể này cũng cần ta phải mở trạng thái giả tính bản năng tầng thứ nhất mới có thể đối phó. Cách Lâm kinh ngạc cảm thán. Dưới chân hắn dần có chút dị thường, một tiếng rắc, hắn đã rơi xuống mặt đất của không gian phong ấn, giẫm nát mấy bộ hài cốt. Trước mắt toàn là xương cốt, một hộp sọ sinh vật khổng lồ cao hơn 10 mét đối diện với Cách Lâm. Hắn phản phất có thể nghe thấy tiếng bi thương của nó trước khi chết khi đối mặt với kẻ địch còn kinh khủng hơn. Phía xa bị che phủ bởi thâm uyên ma khí cuồn cuộn, mơ hồ truyền đến tiếng chiến đấu giữa sinh vật bản địa và đám lưu vong giả mới đến. Răng rắc. Đột nhiên, từ dưới mặt đất nơi Cách Lâm đang đứng, một xúc tu màu đen vọt ra, quấn chặt lấy chân phải của hắn. Hửm. Theo bản năng, lệ huyết chi kiếm trong tay Cách Lâm chém về phía xúc tu đang quấn quanh chân phải mình. Một tiếng kêu chói tai vang lên, xúc tu bị chém đứt. Nửa đoạn xúc tu vẫn quấn trên chân Cách Lâm, nửa còn lại thì nhanh chóng chui vào lòng đất, miệng vết thương phun ra lượng lớn chất lỏng màu xanh biếc, tỏa ra mùi tanh tưởi. Không để kẻ tấn công trốn thoát, Lệ Huyết Chi kiếm linh hoạt lướt qua, chém đứt đôi một xúc tu khác đang lao tới, tay còn lại thì nhanh như chớp tóm lấy con sinh vật thâm uyên đang nhào đến. Con sinh vật này có hình dạng như bạch tuộc, sức bật và khả năng ẩn nấp vô cùng xuất sắc. Vừa rồi nó định nhào vào mặt Cách Lâm, nhưng giờ đây đã bị hắn nắm gọn trong tay, hơn 10 xúc tu cường tráng không ngừng giãy giụa, mưu đồ cắt đứt bàn tay hắn. Ác Khôi. Ác Khôi, một loài sinh vật thâm uyên sớm đã tuyệt chủng được ghi chép trong các điển tịch của thế giới vô sư, sở hữu năng lực ký sinh đáng sợ. Ký chủ bị ký sinh sẽ trở thành một cái xác bị Ác Khôi khống chế, như một sinh vật trong ác mộng. Quả nhiên là một chiến trường thượng cổ được phong ấn, vẫn còn sót lại loài sinh vật thâm uyên chỉ có thể thấy trong điển tịch. Đùng đùng. Đột nhiên, dưới sự yểm trợ của vài con ác khôi khác, con ác khôi đã tấn công lén Cách Lâm và bị chém đứt một xúc tu lại đáp xuống lưng hắn. Một ống tim xoay tròn cố gắng xuyên thủng lớp vảy đen trên người Cách Lâm, tiếng kêu chói tai của nó khiến người ta sởn gai ốc. Lệ Huyết Chi kiếm trong tay chém giết những con ác khôi đang nhào tới, chỉ giữ lại con trong tay để là mẫu vật quý giá. Sau đó, Cách Lâm cười nhạt, phốc, phốc, phốc ba tiếng, con ác khôi sau lưng đã bị ba chiếc gai xương xuyên thủng, chảy ra chất lỏng màu xanh biếc, xúc tu đang quấn chặt trên người hắn cũng mềm nhũn ra. Thu hồi gai xương sau lưng, con ác khôi rơi xuống đất. So với loài sinh vật ký sinh đáng sợ này, Cách Lâm với tư cách là một nguyên tố vô sư mới thực sự là một con quỷ. Hắn cười nhạt, bơm một lượng lớn thuốc mê và thuốc đông lạnh vào con ác khôi đang không ngừng giãy giụa trong tay, chế nó thành một mẫu vật để nghiên cứu sau này. Dọn dẹp xong cuộc tập kích bất ngờ, Cách Lâm lúc này mới chú ý tới bên trong hộp sọ khổng lồ cao hơn 10 mét trước mặt, lơ lửng những con đom đóm thâm uyên, ánh sáng của chúng hiện lên như những khuôn mặt quỷ hung tợn, vô cùng chân thực. Lòng bàn chân hơi nhấc lên khỏi mặt đất khoảng nửa mét, Cách Lâm bay đến một bên hộp sọ, nhìn vào từ một hốc mắt. Những con đom đóm mặt quỷ bị kinh động, từng khuôn mặt quỷ bay ra khỏi hộp sọ, biến mất ở phía xa. Hả? Vẫn có chút phát hiện. Cách Lâm kinh ngạc vui mừng bay vào trong hộp sọ, nhặt lên một viên tinh hạch. Chủ nhân của hộp sọ này khi còn sống hẳn là một sinh vật cường đại ngang tầm Cách Lâm hiện tại, bởi vì tinh hạch trong cơ thể nó vậy mà còn sót lại đến nay. Một sinh vật cường đại như thế ở bất kỳ tiểu thế giới nào cũng là một tồn tại cực kỳ đáng sợ, nhưng đáng tiếc trong cuộc đại chiến giữa hai nền văn minh, nó cũng chỉ là một trong vô vàn bia đỡ đạn, một tiểu nhân vật vô danh. Cầm viên tinh hạch trong tay, Cách Lâm bĩu môi, rồi lại thở dài lắc đầu. Đáng tiếc, viên tinh hạch này đã trải qua thời gian quá dài, thứ còn sót lại chỉ là một cái vỏ rỗng, năng lượng bên trong đã trôi đi gần hết, chỉ còn giá trị sưu tầm mà thôi. Hống. Răng rắc, răng rắc, răng rắc đúng lúc này. Từ hốc mắt của hộp sọ nơi Cách Lâm đang đứng, hắn nhìn thấy U Linh Hùng Tinh và Thiết Huyết Chiến Lang, với thân hình 3 mét, đang gào thét truy đuổi sát quỷ. Sinh vật hài cốt hình người vác lưỡi liềm đen đang sải bước lao đi, trong tay xương sẩu cầm một cái lục lạc màu trắng bạc, không phải là ma đạo vũ khí bình thường. Nhanh như vậy đã có thu hoạch rồi sao? Tầm mắt Cách Lâm tập trung vào chiếc lục lạc bạc trong tay sát quỷ. Quy năng còn sót lại trên đó vô cùng đặc biệt, chỉ là một lớp cấm chế cá nhân còn chưa được phá giải, cần một vu sư chuyên môn để phá vỡ. Giống như điệp ảnh sao băng của Cách Lâm trước đây. Dù mục tiêu chính là hài cốt vô tướng cổ ma, nhưng một di bảo thượng cổ có uy năng còn sót lại, nói không chừng sánh ngang với truyền thừa vũ khí. Tự mình cảm nhận qua uy năng của Thiên Nhãn Minh Đăng và Tam Thủ Xà Hộ Thân, Cách Lâm dĩ nhiên rất hứng thú, sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vèo một tiếng, Cách Lâm cũng gia nhập vào đoàn truy đuổi. Rất hiển nhiên, Hoàng Kim Trư Vương, U Linh Hùng Tinh, Thiết Huyết Chiến Lang hẳn là đến từ cùng một đấu thú trường nô lệ. Sau khi trở thành lưu vong giả ở địa để thâm uyên, dù bề ngoài ba người này cùng với Độc Nhãn Cự Ma, Thị Huyết Kiếm Ma đều là những lãnh chúa bản địa, cùng nhau đối kháng với năm tên tôi tớ cổ ma, nhưng thực tế lại có những mâu thuẫn sâu sắc. Nếu không, Độc Nhãn Cự Ma cũng sẽ không âm thầm nhắc nhở Cách Lâm cẩn thận ba người này. U Linh Hùng Tinh khoác trên mình bộ khôi giáp vàng, tay cầm một thanh đại đao khoa trương. Lông của nó màu đen, thân thể có khả năng hư hóa thành dạng nửa trong suốt. Vừa truy đuổi sát quỷ, nó vừa liếc đôi mắt lạnh lùng về phía Cách Lâm vừa mới xuất hiện. Thiết Huyết Chiến Lang thì hai tay mọc ra những móng vuốt vàng, một con mắt đỏ ngầu khát máu, con mắt còn lại thì trống rỗng như độc nhãn. Nó không hề quan tâm đến sự gia nhập của Cách Lâm, chỉ toàn lực truy đuổi sát quỷ phía trước. Răng rắc, ầm ầm đột nhiên, mặt đất phía trước sát quỷ rung chuyển dữ dội, một thạch khối cự nhân vọt lên khỏi mặt đất, thâm uyên ma khí bốn phương tám hướng tụ tập về phía nó với tốc độ kinh người. Tuy nhiên, thạch cự nhân khổng lồ cao hơn 30 mét, bàn tay còn chưa kịp hạ xuống, lưỡi liềm đen trong tay sát quỷ đã vung lên một đường. Động tác nhẹ nhàng, như nước chảy mây trôi, không chút ngưng trệ, nó lướt qua bên cạnh thạch cự nhân và tiếp tục chạy về phía trước. Thạch cự nhân ầm ầm ngã xuống. Bùng một tiếng, U Linh Hùng Tinh trực tiếp phá tan những tảng đá rơi xuống, liều mạng truy đuổi mục tiêu. Thiết Huyết Chiến Lang thì hóa thành một đạo tàn ảnh, linh hoạt né tránh tất cả những tảng đá, tiếp tục đuổi theo. Cách Lâm ở cuối đội ngũ, hai mắt đột nhiên co rút lại. Vừa rồi, một đòn của lưỡi liềm máu trong tay sát quỷ, bản thân hắn e rằng chỉ khi mở ra tầng thứ hai giả tính bản năng và tích lực một đòn mới có thể sánh ngang. Mà đối phương chỉ là một đòn tùy ý, trong đó chênh lệch đã quá rõ ràng. Qua ha ha ha, tính ta một người. Một tiếng cười to hào sảng vang lên, một vị lưu vong giả cường đại từng đứng sau thị huyết kiếm ma lại gia nhập vào đoàn truy đuổi. Vị lưu vong giả này thuộc loài người, nhưng chỉ cao 1 mét, da thịt đen bóng, hai chân như chuột túi, trên 4 cánh tay tự nhiên mang 4 thanh trường đao sáng loáng. Đây là một bộ tộc sinh ra để chiến đấu. Sát quỷ đang chạy trốn phía trước không khỏi quay đầu lại, trong hốc mắt khô lâu bùng lên ngọn lửa linh hồn, mọi người dường như có thể đọc được lời chửi thầm trong đó. Tên tôi tớ cổ ma sát quỷ này, xui xẻo làm sao lại rơi vào vòng vây truy đuổi của nhiều lãnh chúa bản địa, cũng không biết là xui xẻo hay may mắn khi tìm được một vũ khí tinh phẩm thượng cổ. Không được, không có cơ hội. Sau khi truy đuổi một lúc, Cách Lâm đột nhiên dừng bước. Hắn ý thức được cơ hội giành được vũ khí tinh phẩm quý giá này là quá nhỏ. Thay vì lãng phí thời gian ở đây, chi bằng đi tìm cơ hội khác. Bên cạnh, nửa tòa tế đàn thượng cổ đổ nát đã thu hút sự chú ý của hắn. Tế đàn cao hơn 30 mét, trên những tảng đá vỡ có những vết máu và những văn tự vu sư thượng cổ mờ nhạt, có lẽ đây là một điểm điều khiển của chiến trường thượng cổ. Hửm. Nhờ vào bản năng ý thức nguy hiểm được tôi luyện qua bao năm đấu tranh sinh tử ở địa để thâm uyên, Cách Lâm gần như dùng phản xạ hoàn hảo nhất để mở ra tầng thứ hai giả tính bản năng. Thân thể hắn đột nhiên cao đến 3 mét, lực lượng cuồng bạo bao phủ khắp nơi, từng chiếc gai xương mọc ra khắp cơ thể. Thế nhưng, Cách Lâm vừa mở ra tầng thứ hai giả tính bản năng biến thân liền cúi đầu, không thể tin nổi khi nhìn thấy một bàn tay nhúng máu đã xuyên thủng ngực mình. Kinh ngạc và không dám tin, Cách Lâm đột nhiên rít lên một tiếng, lệ huyết chi kiếm trong tay chém về phía bàn tay đó, đồng thời những chiếc gai xương sau lưng lượn lờ hắc ám chi nguyên và viêm hồn chi lực, vù vù vù bắn ra. Chít chít chít chít chít chít. Tiếng cười quen thuộc, Cách Lâm đột nhiên quay đầu lại, liền thấy con chuột đen đó đang nghe hai chiếc răng trắng tinh. Thần sắc nó có chút cứng đờ, thân thể lượn lờ thâm uyên ma khí kinh người, trên một bàn tay đầy máu của Cách Lâm, nó đang cười nhạt. Lúc này, ánh mắt nó nhìn Cách Lâm có chút quỷ dị, như đang nhìn con mồi của mình, khiến Cách Lâm cảm thấy một sự bất an không tên. Ngươi! Con chuột lớn màu đen đang cười lạnh đột nhiên ngừng lại. Vết thương trên ngực Cách Lâm, dưới tác dụng của dị hóa thuật, đang khép lại với tốc độ không thể tin nổi. Đồng thời, dưới sự hỗ trợ của một khối tuyết tuyến chi tinh, luồng thâm uyên ma khí thượng cổ ăn mòn trong cơ thể đã bị tạm thời đóng băng. Con chuột lớn màu đen vô cớ tấn công lén, khiến Cách Lâm cảm thấy một sự bất an đến hãi hùng. Bất luận là cách thức xuất hiện của nó bên ngoài phong ấn, hay luồng thâm uyên ma khí thượng cổ trên người nó đã hoàn toàn hòa làm một thể, kể cả trực giác của Cách Lâm cũng đều đang cảnh báo hắn phải hết sức cẩn thận với sinh vật trước mắt. Hả? Luồng thâm uyên ma khí thượng cổ này Cách Lâm ngơ ngác phát hiện, dù đã bị lực lượng băng xương của tuyết tuyến chi tinh tạm thời phong ấn, nhưng luồng thâm uyên ma khí nguyên thủy ở miệng vết thương lại như có ý thức riêng, đang chậm chậm phá vỡ lớp băng xương xung quanh, mưu toan ăn mòn máu thịt của hắn. Mà lúc này Cách Lâm đang trong trạng thái chiến đấu, hiển nhiên không thể tập trung toàn bộ thể lực và sức sống tế bào để trục xuất luồng ma khí này. Vào giờ phút này, Cách Lâm không khỏi nhớ đến mẫn diệt chi lực. Nếu ma lực được khôi phục, dùng mẫn diệt chi lực với đặc tính tiêu diệt mọi vật chất và năng lượng, cho dù luồng thâm uyên ma khí thượng cổ này có cao cấp hơn một chút, chỉ cần hao phí thêm ít ma lực là có thể tiêu diệt nó, không thể tạo thành uy hiếp quá lớn. Nhưng bây giờ, vì ma lực phản phệ, Cách Lâm những năm gần đây gần như là một giả tính luyện thể vu sư thuần túy, quả thực cảm thấy có rất nhiều bất tiện. Dù giả tính luyện thể vu sư có sức mạnh ngang với nguyên tố vu sư, nhưng qua nhiều năm tự mình cảm nhận, Cách Lâm thấy rằng cái gọi là sức mạnh ngang bằng chỉ là bề ngoài. Khả năng nhận thức tri thức ở cấp độ sâu và tiến hóa chủ động của nguyên tố vu sư vượt trội hơn rất nhiều so với một giả tính luyện thể vu sư thuần túy. Chít chít chít chít, hóa ra ngoài nữ vu sư kia, lại còn có một nam vu sư mất đi ma lực, hơn nữa còn thích hợp hơn nữ vu sư kia, thật quá thú vị, chít chít chít chít. Sau một tràng lời nói quỷ dị, con chuột lớn màu đen phục một tiếng hóa thành một đoàn thâm uyên ma khí lớn, rồi biến mất không tăm tích. Rời đi rồi sao? Trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, Cách Lâm, người lúc nào cũng sẵn sàng kích hoạt quy năng của nguyên từ tinh hạch trong miệng và mở ra tầng thứ ba giả tính bản năng, lại thấy đối phương dường như đã rời đi sau khi phát hiện thân phận nguyên tố vu sư của hắn. Hít sâu một hơi, Cách Lâm ý thức được mức độ nguy hiểm trong không gian phong ấn này có lẽ đã vượt xa tưởng tượng. Không do dự nữa, một tay hắn cầm lấy chân lý chi diện đeo lên, tay kia kéo thất thải nghe hồng vạn tượng chi bào khoác lên người. Sau khi xác nhận con chuột đen đó thực sự đã không còn ở gần, hắn mặc kệ vài con sinh vật thâm uyên xung quanh đang rục rịch, rồi ẩn mình biến mất. Một đường lặng lẽ bay đi, Cách Lâm đến một tòa kiến trúc cổ trơ trọi, đổ nát. Đây là một lầu các bằng gạch đá cao mấy chục mét, mọc đầy rêu thâm uyên màu đen, nhưng chỉ còn lại một nửa. Nửa còn lại đã bị thay thế bởi một dấu chân 4 ngón, dường như là của một sinh vật thượng cổ vô cùng to lớn đi ngang qua đây, vô tình một cước giẫm nát. Phục, phục, phục, phục. Bốn cây cốt châm từ miệng hắn phun ra, chuẩn xác giết chết bốn con nhện độc thâm uyên có hoa văn đỏ đen đang ở trung tâm mạng nhện. Cách Lâm trong trạng thái ẩn hình, khẽ thở dốc ngồi xuống sau một mạng nhện, cúi đầu nhìn lớp băng sương trên ngực đã bị lùng thâm uyên ma khí thượng cổ ăn mòn hơn nữa. Đây tuyệt đối không phải là thủ đoạn khống chế thâm uyên ma khí thượng cổ thông thường. Luồng ma khí tinh thuần như vậy quả thực khó tin. Ngay cả thế giới chi chủ Tuyết Tuyến Trùng Chi Vương cũng phải lợi dụng sinh mệnh lực và linh hồn của lượng lớn du hoàng nhân để ngưng tụ băng đà loa, lại thêm vào các vật liệu phụ trợ cao cấp mới chế thành Tuyết Tuyến chi tinh, vậy mà cũng không thể khống chế nổi tia ma khí này, thật quá đáng sợ. Đã nhiều năm như vậy, Cách Lâm đã nắm vững kỹ xảo sử dụng khí huyết và lực lượng tế bào của giả tính luyện thể vu sư, không ngừng dùng lực lượng bản năng của cơ thể để trục xuất luồng thâm uyên ma khí thượng cổ. Thời gian mở vết nứt chỉ có 3 ngày, vậy mà lại phải lãng phí một ngày ở đây để trục xuất luồng ma khí này. Con chuột lớn màu đen đó rốt cuộc có lai lịch gì, mục đích của nó là gì, tại sao lại nhạy cảm với thân phận nguyên tố vu sư như vậy? Trong mắt nó, những luyện thể vu sư kia cũng không được tính là vu sư sao? Trước đó, nữ vu sư trong miệng con chuột đen tự nhiên chính là Sâm Lâm Tinh Túy Mengers. Mà trong số các lưu vong giả ở đây không thiếu những luyện thể vu sư của địa để thâm uyên, nhưng trong miệng con chuột đen, họ đều không được tính là vu sư. Sau 5 giờ sa lậu, mồ hôi trên trán rơi xuống tí tách, Cách Lâm đã trục xuất được gần một nửa luồng thâm uyên ma khí trong cơ thể. Hắn đột nhiên mở mắt, trong không gian thâm uyên im ắng lại có một chút dị động khiến hắn phải trợn tròn mắt. Phục một tiếng, một sinh vật kỳ dị đang định bò vào căn phòng mọc đầy rêu thâm uyên đã bị Cách Lâm trong trạng thái ẩn hình một kiếm giết chết. Cách Lâm đang định chém thêm một kiếm để giết chết một sinh vật kỳ dị khác thì đột nhiên biến sắc, thú giác nhạy bén của hắn phát hiện ra khí tức không bình thường của sinh vật này. Không thể nào! Nhân loại! À, theo sau sinh vật kỳ dị bị Cách Lâm một kiếm giết chết, một sinh vật khác phát ra tiếng kêu khàn khàn. Nó không thể chấp nhận sự thật rằng đồng bạn của mình cứ thế vô cớ chết đi, thân thể bị cắt thành hai đoạn, nội tạng chảy ra. Đồng thời, sinh vật này hoảng sợ nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm con quái vật đáng sợ ẩn giấu trong màn ma khí tối đen. Trong trạng thái ẩn hình, Cách Lâm ngồi xổm xuống, không thể tin nổi quan sát sinh vật cấp thấp mà mình vừa giết. Da thịt nó phủ một lớp rêu thâm uyên dày đặc, cấu trúc cơ thể này đối với nhiều sinh vật thâm uyên mà nói gần như là tàn hình. Tứ chi thoái hóa, chỉ thích hợp để bò sát, đôi mắt không có tròng trắng, dường như có khả năng nhận biết cực mạnh trong môi trường thâm uyên ma khí. Loài người sinh vật, á nhân sinh vật, dù hình thái bên ngoài tương tự con người, nhưng trong hệ thống sinh mệnh lại không phải là con người, bất luận xét từ góc độ nghiên cứu của hệ thống vu sư nào. Nhưng sinh vật bò sát trước mắt, dù hình thể không còn chút liên quan nào đến con người, nhưng bản chất tế bào bên trong lại là con người thật sự. Cách Lâm bị sự thật này làm cho chấn kinh. Trong không gian phong ấn này vẫn còn một bộ tộc nhân loại sinh sôi, và dưới tình huống không có vu sư, họ đã tiến hóa theo hệ thống của sinh vật thâm uyên. Ban đầu, theo suy nghĩ của Cách Lâm, muốn tìm hài cốt vô tướng cổ ma thì phải đến những nơi có thâm uyên ma khí nồng nặc nhất. Có lẽ những tên tôi tớ cổ ma đó cũng có mục đích tương tự. Nhưng bây giờ xem ra, Cách Lâm lại bất ngờ có một phương pháp khác đáng tin cậy hơn. Nếu ở đây phát hiện ra thâm uyên nhân loại, thì có thể ngược dòng lịch sử. Thời thượng cổ, khi Thánh Ngân Vu Sư phong ấn nơi này, ngoài vô tướng cổ ma, chắc chắn còn có một số vu sư thượng cổ nữa. Có lẽ vì tình huống lúc đó quá khẩn cấp nên mới dẫn đến chuyện này. Khi vị Thánh Ngân Vu Sư thi triển phong ấn thuật còn chưa kịp xử lý hậu quả thì đã bất ngờ vẫn lạc, khiến phong ấn này bị lãng quên ở một góc vô danh của thế giới địa để thâm uyên. Nhưng những vu sư thượng cổ bị phong ấn chắc chắn không biết điều này. Họ hẳn là một mặt chờ đợi Thánh Ngân Vu Sư mở lại phong ấn, một mặt chiến đấu với vô tướng cổ ma và tôi tớ của chúng, thu thập thi hài của một số vô tướng cổ ma đã vẫn lạc. Thế nhưng, phong ấn này cho đến khi các vu sư thượng cổ đó qua đời vẫn chưa từng được mở ra. Mất đi hệ thống xã hội đặc thù của vu sư, hậu duệ của họ qua nhiều năm tháng, đời này qua đời khác sinh sôi, vậy mà đã tiến hóa thành thâm uyên nhân loại vu sư khác với những sinh vật tiến hóa bị động. Nếu không có hệ thống xã hội phối hợp, không có sự phân công nghiên cứu tri thức, không có các vu sư cấp thấp xây dựng ma lực chi nguyên cho vu sư tháp, thì sẽ không có vu sư cao cấp. Và nếu không có sự dẫn dắt của ý chí vu sư cao cấp để tạo ra một nhà ấm, thì loài người phổ thông với thể chất yếu đuối, để không bị tuyệt diệt, sẽ phải tự mình tiến hóa để sinh tồn, một lần nữa trở thành sinh vật tiến hóa bị động. Trong nửa giờ sa lậu, Cách Lâm đi theo tên thâm uyên nhân loại đó về một sào huyệt ẩn khuất. Dù sinh mệnh của những thâm uyên nhân loại này mạnh hơn một chút so với người bình thường trong thế giới vu sư, nhưng cũng chỉ ở trình độ kỵ sĩ, yếu đến đáng thương. Cách Lâm dạo bước trong sào huyệt, lắng nghe ngôn ngữ của họ. Ngôn ngữ này thiếu rất nhiều âm tiết so với ngôn ngữ vu sư thượng cổ, và càng không có bất kỳ liên hệ nào với ngôn ngữ vu sư hiện nay. Trong sào huyệt có khoảng hơn 200 thâm uyên nhân loại, lớp rêu thâm uyên trên người là lớp bảo vệ hoàn hảo của họ. Có lẽ vì thiếu hụt mối quan hệ xã hội của loài người, những thâm uyên nhân loại này không chỉ không đi theo con đường vu sư, mà ngay cả khả năng biểu đạt cảm xúc, thể hiện tình cảm và trí tuệ suy nghĩ của người bình thường trong thế giới vu sư cũng đã thoái hóa rõ rệt. Vì những sinh mệnh này quá yếu, gần như không thể giao tiếp bằng linh hồn, Cách Lâm không chọn cách giao tiếp tùy tiện với họ, mà thay vào đó, hắn quan sát những bức tranh vẽ trên vách đá, hy vọng có thể tìm thấy manh mối từ đó và từ những văn tự vu sư thượng cổ còn sót lại. Các bức tranh quá mờ nhạt và bị hư hại nghiêm trọng. Mỗi bức tranh, Cách Lâm đều phải dùng trí tuệ của mình để cố gắng phục hồi. Hắn chỉ có thể mơ hồ đoán ra rằng những vu sư thượng cổ đó đã thể hiện một tình cảm tuyệt vọng. Trong khoảng thời gian này, Cách Lâm cuối cùng cũng đã trục xuất toàn bộ luồng thâm uyên ma khí thượng cổ ra khỏi cơ thể. Đây là vật gì? Dường như tất cả manh mối trong các bức tranh đều chỉ về một bàn tay to lớn, tàn bạo, nhưng lại không có bất kỳ gợi ý nào về bàn tay này. Dường như không gian phong ấn này được hình thành chính là vì bàn tay quỷ dị đó. Bên cạnh bàn tay quỷ dị có mấy con quái vật, thông qua những văn tự vu sư thượng cổ mờ nhạt, Cách Lâm đoán rằng đó hẳn là vô tướng cổ ma. Sự đáng sợ của bàn tay này được thể hiện qua mấy đầu vô tướng cổ ma bên cạnh nó sao? Ầm ầm ầm ầm, phía xa bên ngoài sào huyệt, cuộc đại chiến của các lưu vong giả gây ra những chấn động bên trong, dọa cho những thâm uyên nhân loại phải run rẩy, chen chúc thành từng đoàn trốn ở một góc. Từ những thông tin mô tả trên bức tranh, hài cốt của vô tướng cổ ma trong không gian phong ấn này quả thực đã được các vu sư thượng cổ thu thập và phong ấn bên dưới mỗi tế đàn. Tế đàn. Cách Lâm ngay lập tức nghĩ đến con chuột lớn màu đen đã tấn công mình. Lúc đó, hắn đang định quan sát nửa tòa tế đàn đổ nát kia, nó trông cực kỳ giống với tế đàn được mô tả trong các bức tranh. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tiếng chiến đấu trên mặt đất ngày càng gần, chấn động bên trong sào huyệt càng lúc càng kịch liệt. Nhiều chỗ thậm chí đã sụp đổ, một vài bộ hài cốt sinh vật thượng cổ rơi vào sào huyệt, vách đá của di tích cổ xuất hiện những vết nứt. Cách Lâm biến sắc, bay vọt lên. Lại tới một tên. Cách Lâm vừa bay ra khỏi sào huyệt của thâm uyên nhân loại, liền nhìn thấy Hắc Phượng đang ngậm một ngọn đèn vàng, không ngừng sử dụng các thủ đoạn không gian để bay trốn tứ phía. Nhưng vì đây là một không gian phong ấn, năng lực không gian của Hắc Phượng rõ ràng đã bị hạn chế rất nhiều. Mà ở phía sau Hắc Phượng, thủ lĩnh Nguyệt Ngân Tà Long, huyết quỷ như một thác nước màu máu, cùng với hai tên lưu vong giả thuộc phe tôi tớ cổ ma, đang truy sát Hắc Phượng. Mục đích của chúng hiển nhiên là ngọn đèn vàng kia. Nguyệt Ngân Tà Long và huyết quỷ, cả hai vậy mà đồng thời phát hiện ra Cách Lâm đang ẩn mình dưới vạn tượng chi bào. Chúng rõ ràng có phương thức nhận biết hoàn toàn khác với các vu sư bên ngoài. Nguyệt Ngân Tà Long hừ lạnh, một cánh khổng lồ vỗ mạnh, như bóng đen tử thần ập tới, bộ vút bốn móng vồ về phía Cách Lâm. Hống! Đối mặt với kẻ địch khủng bố như vậy, Cách Lâm không dám có chút sơ suất. Hắn lập tức rít lên một tiếng, mở ra tầng thứ ba giả tính bản năng, hóa thành một giả mang cự nhân thô bạo cao hơn 10 mét. Sóng sức mạnh chấn động ra bốn phương tám hướng, khiến Nguyệt Ngân Tà Long phải tạm dừng trên không trung. Giả mang cự nhân thì nhờ vào lực phản xung, nhanh chân trốn thoát. Tuyệt vọng chi ảnh, ngươi cũng ở đây sao? Hắc Phượng nhìn Cách Lâm mở ra hình thái biến thân tầng thứ ba, trong thanh âm lộ ra vẻ mệt mỏi và kinh ngạc. Tình cảnh bây giờ giống hệt như lúc sát quỷ bị một nhóm lớn lãnh chúa bản địa truy sát, chỉ là nhân vật đã đổi chỗ. Trải qua hai tình cảnh tương tự, dù là kẻ ngốc cũng ngửi thấy mùi âm mưu nồng nặc trong đó. Trong mắt Cách Lâm tức khắc lóe lên hình ảnh con chuột lớn màu đen, phảng phất nó chính là kẻ đứng sau giật dây tất cả. Vung vẫy cánh tay hơi tê tê, giả mang cự nhân sải bước lao nhanh, cố gắng dẫn dụ những lưu vong giả này ra xa khỏi sào huyệt của thâm uyên nhân loại. Hắc Phượng các hạ, bây giờ vẫn chưa đến lúc phải cùng tiến cùng lùi theo quy định trong khế ước. Ta nghĩ ta không có nghĩa vụ phải chia sẻ áp lực này cho ngươi. Không còn nghi ngờ gì nữa, qua cuộc đối đầu vừa rồi với Nguyệt Ngân Tà Long, Cách Lâm đã cảm nhận rõ ràng, chỉ xét về sức mạnh, Nguyệt Ngân Tà Long quả thực mạnh hơn cả bản thân hắn khi đã mở ra tầng thứ ba giả tính bản năng. Có thể chạy trốn đến bây giờ dưới sự truy sát của bốn cường giả, thực lực của Hắc Vũ Phượng Hoàng quả thực đáng sợ, ít nhất lúc này Cách Lâm không có chút nắm chắc nào. Trừ phi hắn kích hoạt ma lực chi tâm. Không quan tâm Hắc Vũ Phượng Hoàng dường như muốn nói gì, Cách Lâm lắc người nhảy ra xa mấy chục mét theo một hướng khác. Vừa lao nhanh, hắn vừa phải né tránh các đòn tấn công từ phía sau Hắc Vũ Phượng Hoàng. Những tên tôi tớ cổ ma hiển nhiên cũng không có ý định truy kích Cách Lâm. Hừm, hắn khẽ thở phào một hơi. Trong khoảnh khắc mở ra tầng thứ ba giả tính bản năng, Cách Lâm đột nhiên quay đầu lại. Dưới chân lý chi diện, một nụ cười quỷ dị hiện lên. Một con chuột lớn màu đen với móng vuốt lượn lờ lùng thâm uyên chi lực nồng nặc đã áp sát ngực Cách Lâm. Bùng! Một đòn uy năng kinh thiên động địa từ nguyên từ tinh hạch, sóng ánh sáng cuồn cuộn nhấn chìm con chuột lớn màu đen. Sau một hơi thở, sóng ánh sáng ngừng lại, mặt đất lưu lại một rãnh sâu khổng lồ dài mấy trăm mét. Lùng thâm uyên ma khí vừa rồi bị xua tan trong nháy mắt, rồi lại từ bốn phương tám hướng tụ tập lại. còn con chuột đen đó bị một đòn của Nguyên từ tinh hạch nổ tan thành tro bụi. Không đúng, hình như không phải cùng một con. Trước khi tung ra đòn tấn công, sự biến đổi thần thái trong nháy mắt của đối phương, dù có cùng khuôn mặt và khí tức, nhưng Cách Lâm lại cảm nhận được một sự biến đổi thần sắc hoàn toàn khác. Sóng năng lượng kịch liệt ở đây thoáng chốc đã khiến một phạm vi lớn sinh vật chết không rõ lý do. Các sinh vật thâm uyên trong không gian phong ấn phản ứng mãnh liệt, tiếng gào thét không dứt bên tai. Cách Lâm, với nỗi nghi hoặc và lo lắng trong lòng, không dám nán lại, vội vàng rời khỏi đây. Sau 2 giờ xa lậu, có thể thấy trên nửa tòa tế đàn còn sót lại một ít lực lượng phong ấn, nhưng bây giờ nó đã mất hiệu lực từ bao nhiêu năm, chỉ còn là một di tích thông thường. Thời gian trôi qua, Cách Lâm ra sức khai thác, phá hủy gần như hoàn toàn nửa tòa tế đàn còn lại, lại đào sâu vào lòng đất hơn 30 mét, để lộ ra một hộp sọ khổng lồ. Thân thể của vô tướng cổ ma thường dài hơn 30 mét. Cách Lâm lộ ra nụ cười mừng rỡ, tăng tần suất khai quật. Sau khi đào sâu thêm mấy chục mét, hắn đã thu thập được một bộ hài cốt vô tướng cổ ma hoàn chỉnh vào trong khe hở không gian. Đáng tiếc vẫn chỉ là hài cốt, không có thân thể tàn khuyết như tưởng tượng, dù chỉ là một mẩu móng tay hay da khô cũng tốt. Hơn nữa, hài cốt ở đây đã mất hết sức sống, e rằng ngay cả tên ở cốt ma thế giới cũng sẽ không hứng thú. Sau niềm vui mừng là một chút thất vọng, Cách Lâm thở dài một tiếng. Nghiên cứu về tri thức di truyền dưới vết nứt mật mã sinh mệnh, nếu có tế bào cơ thể của vô tướng cổ ma để tiến hành một loạt nghiên cứu thực nghiệm, hiệu quả nghiên cứu sẽ tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Chíp chíp chíp chíp, khai thác hài cốt của vô tướng cổ ma cấp thấp, đây chính là mục tiêu chuyến này của ngươi sao? Cách Lâm ngơ ngác ngẩng đầu. Phía trên hang động mà hắn đã đào, một con chuột lớn màu đen đang đứng cười nhạt. Nó dường như đang thông qua luồng thâm uyên ma khí tràn ngập khắp nơi để quan sát Cách Lâm theo cách tương tự như một thủ hộ giả thế giới. Vạn tượng chi bào dưới sự nhận biết của đối phương cũng không có tác dụng ẩn hình. Và điều khiến Cách Lâm cảm thấy quái dị là, đây chính là con chuột lớn màu đen đã xuất hiện bên ngoài phong ấn, cũng là con đã tấn công lén hắn lần đầu tiên. Vừa có ý nghĩ đó, mí mắt Cách Lâm đột nhiên giật lên. Lại xuất hiện một con chuột lớn màu đen giống hệt, và con này đang lôi theo một thi thể nhỏ máu, đó là Hoàng Kim Trư Vương. Hoàng Kim Trư Vương đã hoàn toàn mất đi hơi thở sự sống. Nhìn vào những vết thương khác nhau trên thi thể, rõ ràng nó không phải do hai con chuột đen gây ra, mà là do bị rất nhiều cường giả vây công. Hoàng Kim Trư Vương, cường giả mạnh nhất trong năm lưu vong giả bản địa, vậy mà cũng đã vẫn lạc. Các lưu vong giả đã phá vỡ không gian phong ấn được hơn một ngày, không biết đã có bao nhiêu kẻ cường đại phải bỏ mạng nơi đây. Các ngươi là ai? Mục đích của các ngươi là gì? Cách Lâm duy trì hình thái giả tính bản năng tầng thứ nhất, lạnh lùng hỏi. Hắn không vội vàng rời khỏi cái hố mà mình đã đào để khai thác hài cốt vô tướng cổ ma. Chỉ cần chúng dám xuống, Cách Lâm tự tin rằng nguyên từ tinh hạch có thể bắn trúng mục tiêu một cách chuẩn xác. Thậm chí, trong nhận thức của Cách Lâm, dù con chuột đen có năng lực đặc biệt, có thể phát huy đủ loại khả năng kỳ lạ trong không gian phong ấn này, nhưng xét về bản chất sinh mệnh, cường độ sinh mệnh của đối phương kém xa hắn. Đây chính là nam vu sư mà ngươi nói đã tạm thời mất đi ma lực. Nếu tên nhân loại này thật sự là vu sư, thì quả thực hắn có sức chịu đựng mạnh hơn nữ vu sư kia không ít. Con chuột đen đang kéo thi thể Hoàng Kim Trư Vương, dùng ánh mắt như đang xem xét một món hàng, nhìn xuống Cách Lâm trong hố. Sức chịu đựng. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm khẽ nheo mắt, chú ý đến từ này. Hắn đã xác nhận rằng con chuột đen chắc chắn đang tiến hành một kế hoạch bí mật nào đó. Chít chít chít chít, đi thôi, nhìn bộ dạng bất lực của hắn có vẻ như bị dọa sợ rồi. Con chuột đen có khuôn mặt cứng đờ cười nhạt, rồi con chuột đen bên cạnh đang kéo thi thể Hoàng Kim Trư Vương gật đầu. Cả hai cùng nhau kéo thi thể bay lên trời cao. Hai con chuột đen, dường như vì thân phận nguyên tố vu sư của Cách Lâm mà cứ thế rời đi, không hề lo sợ hắn có thể tiết lộ bí mật. Đã một ngày trôi qua trong không gian phong ấn, còn hai ngày nữa là kết thúc, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Không đúng, chúng đang bay về phía vết nứt phong ấn. Cách Lâm kinh hãi, ý thức được vấn đề. Lúc này hắn đã có được một bộ hài cốt vô tướng cổ ma thượng cổ, dù không lấy được huyết nhục hay tế bào nhưng cũng coi như đã hoàn thành mục tiêu cơ bản. Trong lòng kinh hãi, hắn nào dám ở lại, vội vàng đuổi theo. Càng bay lên cao, thâm uyên ma khí càng trở nên nồng nặc. Như thể toàn bộ ma khí của không gian phong ấn này đều đang tụ tập về đó. Hai con chuột đen đó rõ ràng đã phát hiện Cách Lâm đang theo sau, nhưng chúng không hề quan tâm, cứ nghênh ngang kéo thi thể Hoàng Kim Trư Vương tiếp tục bay lên. Dần dần, trong làn ma khí nồng nặc đến đáng sợ, một cánh tay màu đen nhăn nheo, dữ tợn dài mấy trăm mét hiện ra. Nó đã thay thế vết nứt không gian màu tím để tiến vào không gian phong ấn này, lẳng lặng trôi nổi giữa trời như một chiếc không gian phi thuyền, tỏa ra một khí tức không rõ và một áp lực khó tả. Chỉ trong thoáng chốc, toàn thân Cách Lâm không tự chủ được mà toát ra một tầng mồ hôi lạnh, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại tiếng thở dốc ồ, từng con chuột đen vòng quanh cánh tay nhăn nheo, số lượng phải đến hơn 100 con, bay lượn giữa làn ma khí cuồn cuộn. Đây chính là cánh tay màu đen được mô tả trong các bức tranh của Thâm Uyên nhân loại. Phía trên cánh tay đen đó, ngoài hai con chuột đen đang kéo Hoàng Kim Trư Vương, còn có vài con khác đang kéo thi thể của Thị Huyết Kiếm Ma bay tới. Thi thể của Thị Huyết Kiếm Ma rơi xuống bàn tay đen dữ tợn như gỗ mục. Ngón tay cái, nơi duy nhất còn có huyết sắc sung mãn, khẽ động đậy. Đầu ngón tay vậy mà mọc ra một cái miệng lớn đầy răng nanh. Cái miệng mở ra với phạm vi kinh người, như một con mãng xà, một ngụm nuốt chửng thi thể của Thị Huyết Kiếm Ma. Gì? Hóa? Thuật? Cảnh tượng ngón tay cái của cánh tay nhăn nheo nuốt chửng thi thể Thị Huyết Kiếm Ma khiến nội tâm Cách Lâm gần như không thể tin nổi mà gào thét. Bàn tay to lớn nhăn nheo vừa mới có tư thái sống lại đó, chính xác là năng lực dị hóa thuật của hắn. Sau khi ngón tay cái nuốt vào thi thể Thị Huyết Kiếm Ma, hơn 10 sợi lông tơ khô héo rải rác trên cánh tay nhăn nheo bỗng nhiên động đậy. Dưới luồng ma khí Thâm Uyên đặc quánh tràn đến từ bốn phương tám hướng, chúng hóa thành từng con chuột đen, nhanh chóng gia nhập bầy chuột đang bay quanh bàn tay. Ngón tay cái của bàn tay đen không hề dừng lại, cái miệng lớn lại một lần nữa nuốt vào thi thể của Hoàng Kim Trư Vương. Lần này, hơn 30 sợi lông tơ khô héo trên cánh tay lại động đậy, hóa thành từng con chuột đen, khiến bầy chuột xung quanh tăng lên nhanh chóng. Vèo, vèo, vèo. Trong làn ma khí, năm con chuột đen từ phía xa lại kéo đến một thi thể nữa, lần này là Hắc Vũ Phượng Hoàng. Chỉ là ngọn đèn vàng trong miệng Hắc Phượng đã không cánh mà bay, hiển nhiên đã bị phe tôi tớ cổ ma của Nguyệt Ngân Tà Long đoạt đi. Thi thể của Hắc Vũ Phượng Hoàng bị chia năm xẻ bảy, thậm chí một bên cánh đã biến mất. Chích chích chích chích, ma tổ, nó vậy mà đã kế thừa năng lực trọng sinh của con băng tinh Phượng Hoàng kia. Những sinh vật ngu xuẩn bên ngoài còn tưởng nó đã chết, là ta đã từ dưới vũng máu của nó tìm thấy quả trứng này. Một con chuột đen cười the thế xuất hiện trong làn ma khí, nó giơ cao một quả trứng lớn màu đen. Quả trứng đen đang bị ma khí cuồn cuộn vây khốn. Mỗi khi vỏ trứng nứt thêm một đường, ma khí lại rót vào, trì hoãn quá trình sống lại. Ha ha ha ha, vậy mà lại kế thừa huyết mạch của con băng tinh Phượng Hoàng đó. Năm xưa, bản thể ta giáng lâm đến thế giới Hàng Băng thần bí, xé nát tên vô tận chúa tể đó, rồi uống thỏa thích dòng máu mỹ vị của nó, đến nay vẫn khó quên. Thật hoài niệm, ha ha ha ha ha. Ngón tay cái huyết sắc sung mãn của bàn tay khổng lồ cười lớn, cái miệng đầy răng nanh ở đầu ngón tay một ngụm nuốt chửng quả trứng đen. Một lúc sau, hơn 10 sợi lông tơ khô héo trên cánh tay nhăn nheo lại hóa thành hơn 10 con chuột đen. Ban đầu khi Cách Lâm mới đến chỉ có hơn 100 con chuột đen, giờ đã gần 200 con, mà số lượng phân bố khắp mặt đất trong không gian phong ấn này còn không biết là bao nhiêu. Nuốt xong quả trứng đen, ngón tay cái trên bàn tay nhăn nheo lại dị hóa ra một con mắt. Con ngươi không mấy linh hoạt chuyển về phía Cách Lâm, tham lam nói, đây chính là bộ quần áo mà các ngươi tìm cho ta sao? Chích chích chích chích, chính là hắn, ma tổ. Con chuột đen cười a dua, trong thanh âm vô cùng hưng phấn. Ma tổ dù đã mất đi bản thể, thậm chí cánh tay này cũng chỉ còn giữ lại được một chút tế bào sức sống, rời khỏi phong ấn này mà bị thủ hộ giả thế giới vu sư giám sát thì chỉ có một con đường chết. Chích chích chích chích, nhưng chỉ cần chúng ta có một lớp áo khoác được ý chí thế giới vu sư quan tâm, lại lợi dụng vết nứt phong ấn từ bên ngoài để thoát đi, nhất định có thể che giấu sự nhận biết của ý chí thế giới vu sư, trở về Thâm Uyên thế giới và được tái sinh. Bị ánh mắt của ngón tay cái trên bàn tay đen nhăn nheo tập trung, Cách Lâm toát mồ hôi lạnh. Một tay hắn vội đặt lên ma lực chi tâm trên ngực, hít một hơi lạnh, không thể tin nổi nói, bàn tay chúa tể. Hóa ra, di tích thánh ngân được phong ấn này, lại là do một thánh ngân vu sư thượng cổ trong lúc vội vàng hoảng loạn đã tạo ra để phong ấn một cánh tay của một vô tướng cổ ma cường đại bị một chân linh vu sư thượng cổ chém xuống. Năm tháng trôi qua, trên cánh tay này chỉ còn lại ngón tay cái là vẫn còn sót lại ý thức cuối cùng. Bây giờ, nó lại nhờ vào dị hóa thuật và năng lượng tươi mới từ bên ngoài để bổ sung, khôi phục sức sống. Muốn dùng Cách Lâm để chế thành một lớp áo khoác, che giấu sự nhận biết của ý chí vu sư, sau đó thoát khỏi phong ấn, trốn khỏi thế giới vu sư và có được một cuộc đời mới. Cách Lâm không kìm được mà nuốt nước bọt. Khó có thể tưởng tượng, bàn tay chúa tể lúc này chỉ với uy áp của một ngón tay cái mà đã đạt đến cấp bậc thế giới chi chủ. Sự chênh lệch về cấp bậc sinh mệnh khiến mỗi tế bào của Cách Lâm đều đang run rẩy theo bản năng. Sau khi hít sâu một hơi để lý trí phân tích, chứng kiến tất cả những chuyện này, Cách Lâm đột nhiên buông tay khỏi ma lực chi tâm. Quay người lao xuống mặt đất. Phải tập hợp tất cả lực lượng trong không gian phong ấn này để cùng nó quyết một trận tử chiến, chỉ có như vậy mới có thể tìm thấy một tia hy vọng sống. Bằng không, lúc này dù hắn có khởi động ma lực chi tâm, có được ma lực chi nguyên, cũng không thể nào là đối thủ của cánh tay ma tổ và hơn 100 con chuột đen. Ha ha ha ha ha, ngươi sẽ trở thành lớp áo khoác hoàn hảo của ta, bọn chúng sẽ là thức ăn hồi phục của ta, còn những pháp khí rải rác kia cũng phải thu hồi lại. Các ngươi đã xông vào phong ấn này thì không ai chạy thoát được đâu. Tất cả các ngươi sẽ trở thành một phần trong cơ thể tái sinh của ta, ha ha ha ha ha. Trên không trung của không gian phong ấn, bàn tay nhăn nheo trong làn ma khí cuồn cuộn, tiếng cười lớn tùy ý của ngón tay cái ma tổ lúc ẩn lúc hiện truyền đến qua sóng âm linh hồn. Xem tình hình hiện tại, khoảng cách đến khi ngón tay cái thực sự thức tỉnh và hoàn toàn dị hóa độc lập, chỉ còn một khoảng thời gian ngắn cuối cùng. Trong không gian phong ấn, mọi người vì lòng tham mà đang chém giết lẫn nhau để giành giật những vũ khí tạm thời không thể sử dụng. Trên thực tế, mỗi một kiện vũ khí trong không gian phong ấn này đều có một lớp bảo vệ phong ấn cá nhân. Trước khi không có vu sư chuyên nghiệp phá giải, không ai có thể sử dụng chúng. Điều này giống hệt như khi Cách Lâm bất ngờ có được điệp ảnh sao băng từ một thế giới bình, và đây cũng chính là thiết kế của ngón tay ma tổ. Những lưu vong giả bị giết chết vì tranh đoạt vũ khí sẽ trở thành món ăn hồi phục đầu tiên của ngón tay ma tổ. Thường thì, người ta không chết bởi kẻ địch mạnh mẽ, mà là chết vì lòng tham của chính mình. Như bây giờ, tất cả những kẻ tự tiện xông vào không gian phong ấn này đều sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho lòng tham của mình, một cái giá khiến người ta tuyệt vọng. U Linh Hùng Tinh cười nhạt nhìn Cách Lâm, như đang chế giễu sự ngu dốt của hắn. Ở một bên khác, Thiết Huyết Chiến Lang đang dùng những loại thảo dược nguyên thủy được chế từ lá cây để đắp lên vết thương trên vai. Hai người này trước đó rõ ràng đã giao chiến với một số lưu vong giả cường đại. Hừ, ngươi căn bản không hiểu Hoàng Kim Trư Vương mạnh đến mức nào. Vẫn lạc ư, ở đây không ai là đối thủ của nó, kể cả Tà Long Tam Hồn cũng không được. U Linh Hùng Tinh đứng dậy, từng bước tiến về phía Cách Lâm, lạnh lùng nói, mặc dù không biết ngươi có mục đích gì, nhưng nếu ngươi không lập tức rời khỏi đây ngay bây giờ, thì sẽ không bao giờ rời đi được nữa. Bất luận là U Linh Hùng Tinh hay Thiết Huyết Chiến Lang, cả hai đều không hề tin vào những lời nói chuyện giật gân, hoàn toàn nói bậy của Cách Lâm. Một luồng khí thế mạnh mẽ ập tới, Cách Lâm cắn chặt răng, trong thời gian ngắn không có cách nào làm cho đối phương tin tưởng mình. Vị thế của hắn trong đám lưu vong giả này không cao, trong mắt U Linh Hùng Tinh và Thiết Huyết Chiến Lang, hắn chỉ là một thành viên mà Độc Nhãn Cự Ma tạm thời tập hợp lại mà thôi. Rầm, rầm, rầm, rầm từ xa đến gần, một thác nước màu máu hùng vĩ cao hơn 50 mét lao tới như một dòng sông. Thiết Huyết Chiến Lang đang lau vết thương, biến sắc nói, không, nếu nó cũng ở đây, Hoàng Kim Trư Vương nói không chừng thác nước màu máu đó chính là huyết quỷ, một trong huyết sát song quỷ của phe tôi tớ cổ ma. Không chỉ có huyết quỷ, mà cả sát quỷ vác lưỡi liềm đen và Nguyệt Ngân Tà Long Vương cũng đồng thời đến. U Linh Hùng Tinh và Thiết Huyết Chiến Lang lập tức căng thẳng phòng bị, mở ra hình thái chiến đấu, tỏa ra khí tức cùng giả như thú hoang. Cách Lâm còn chưa kịp mở miệng, huyết quỷ đã đi trước một bước, từ trong thác nước máu hét lên, chúng ta không đến để chiến đấu, trong không gian này dường như đã xảy ra một số biến hóa. Nói rồi, trước ánh mắt kinh ngạc của Cách Lâm, U Linh Hùng Tinh và Thiết Huyết Chiến Lang, thân thể huyết quỷ cuộn trào một trận sóng máu, rồi thả xuống thi thể của từng con chuột đen, tổng cộng có 11 con. Biết rõ sức chiến đấu của những con chuột đen này, Cách Lâm hít một hơi lạnh, không thể tin nổi nhìn huyết quỷ. Hóa ra, nó mới là kẻ mạnh nhất trong năm tên tôi tớ cổ ma, mạnh hơn Nguyệt Ngân Tà Long Vương và sát quỷ một bậc. Thâm Nguyên ma khí thượng cổ trong không gian này đang không ngừng cuồn cuộn tụ tập lên không trung. Trước đó ta đã bí mật đi điều tra, nhưng bị những tên này cản lại. Số lượng của chúng rất nhiều, và tất cả đều có khả năng khống chế Thâm Nguyên ma khí thượng cổ ở đây. Xem ra chúng ta đã rơi vào âm mưu nào đó của con chuột kia. Gào Thiết Huyết Chiến Lang gầm lên, móng vuốt màu vàng xoẹt một tiếng mọc ra. Những tảng đá dưới chân nó chỉ cần một vạch nhẹ đã vỡ vụn, vết cắt trơn nhẵn như gương. Một con mắt khát máu của nó nhìn chằm chằm vào sát quỷ đang vác lưỡi liềm đen, ánh mắt lạnh lẽo, tàn bạo, tràn ngập bản năng săn mồi nguyên thủy. Tay cầm lưỡi liềm đen, chiếc lục lạc màu trắng bạc vì bị cấm chế cá nhân nên tạm thời vô dụng, đã được sát quỷ cất vào trong lồng ngực bằng xương của mình, tỏa ra ánh sáng trắng nhàn nhạt. Trong hốc mắt khô lâu bùng cháy ngọn lửa linh hồn, sát quỷ cất giọng khàn khàn, châm chọc nói, có nhìn thì cái lục lạc cũng là của ta. Ai bảo thực lực ngươi chẳng ra gì, hừ hừ, kém xa Hoàng Kim Trư Vương. Bùng một tiếng. Dường như nhận được tiếng tru của Thiết Huyết Chiến Lang triệu hoán, một lão quy cao hơn 10 mét từ trên trời rơi xuống, đứng vững trên mặt đất. Hai mắt nó tỏa ra ánh sáng vàng phớt đỏ, nhìn về phía ba tên tôi tớ cổ ma. Nguyệt Ngân Tà Long khổng lồ vỗ cánh trên không, nhìn lão quy vừa tạo ra một cái hố lớn, oán hận nói, lại là ngươi. U Linh Hùng Tinh ngăn cản Thiết Huyết Chiến Lang, lạnh lùng nhìn Cách Lâm, nghi ngờ hắn thực chất là thành viên của phe tôi tớ cổ ma, đang bịa ra một lời nói dối. Đội Chân Lý Chi Diện, thân ảnh mơ hồ dưới vạn tượng chi bào, Cách Lâm chứng kiến tất cả những biến hóa này mà có chút kinh ngạc. Hắn phản ứng không kịp, dường như lần này vai trò nhân vật chính phản kháng đã đổi sang người khác. Bất luận là địa vị, uy vọng, thực lực thể hiện, hay thậm chí là ý thức nguy hiểm, huyết quỷ đều thích hợp hơn Cách Lâm để tổ chức một liên minh phản công lần này. Què. Đúng lúc này, lão quy đột nhiên quay đầu lại, què một tiếng phun ra hai con chuột đen, rồi nói với Thiết Huyết Chiến Lang, hai tên này tấn công lén, bị ta giết chết rồi. U Linh Hùng Tinh và Thiết Huyết Chiến Lang tức khắc sững sờ. Nguyệt Ngân Tà Long vỗ cánh, Thâm Uyên ma khí theo đó cuồn cuộn ra bốn phía. Nó ngẩng đầu nhìn lên không trung. Huyết dịch đang sao động bất an. Vết tích cổ ma trong thân thể ta còn chưa hoàn toàn thanh trừ đang thức tỉnh. Chúng đang hoang hô nhảy múa, mưu đồ ăn mòn ý chí chủ thể của ta. Tất cả đều là do sự tồn tại chưa biết trên không trung kia. Ta sợ rằng khi lực lượng của nó càng ngày càng mạnh, cuối cùng ta sẽ không thể ngăn lại được bản năng nguyên thủy sâu trong huyết dịch. Đây là sự ăn mòn ý chí của Thâm Uyên triệu hoán. Cách Lâm đột nhiên mở miệng, thu hút ánh mắt của mọi người về phía thân ảnh mơ hồ đang duy trì hình thái giả tính bản năng tầng thứ nhất của hắn. Đối mặt với ánh mắt của mọi người, Cách Lâm tiếp tục trầm giọng nói, thời thượng cổ, khi Thâm Uyên thế giới của vô tướng cổ ma đại chiến với thế giới vu sư đã chiến bại. Trong đó, ngoài sức mạnh ngang ngược của bản thân vô tướng cổ ma, thứ đáng sợ nhất của Thâm Uyên thế giới chính là quân đoàn Thâm Uyên triệu hoán của chúng. Dưới chân lý chi diện, ánh mắt Cách Lâm tối sầm lại, nhìn chằm chằm vào huyết quỷ, nguyệt ngân tà long và sát quỷ. Nếu các ngươi không thể khống chế được bản năng Thâm Uyên trong cơ thể, vậy thì khi vô tướng cổ ma đó thi triển Thâm Uyên triệu hoán thực sự, các ngươi không những không thể trở thành lực lượng phản kháng, mà ngược lại còn trở thành nô lệ dưới ý chí Thâm Uyên của hắn. Sát quỷ, trong hốc mắt khô lâu bùng cháy ngọn lửa linh hồn, tự tin cười nhạt, đã nhiều năm như vậy, ý chí Thâm Uyên trong cơ thể chúng ta đã bị loại bỏ hơn nữa, huyết quỷ lại càng chỉ còn thiếu bước cuối cùng. Nếu phía trên thật sự là vô tướng cổ ma thi triển Thâm Uyên triệu hoán, dù không thể bảo đảm chúng ta vẫn duy trì được sức chiến đấu toàn thịnh như hiện tại, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không trở thành nô lệ của hắn. Nơi này không phải là địa để Thâm Uyên thượng cổ, chúng ta cũng không phải là tôi tớ cổ ma thực sự của thời đó. U Linh Hùng Tinh và Thiết Huyết Chiến Lang, sau những biến cố như vậy, đã ý thức được rằng sự tình có lẽ thật sự đã có biến. Ban đầu, Cách Lâm muốn tự mình tổ chức phản công, liều mạng tìm một đường sống. Nào ngờ, vì ý chí Thâm Uyên của ngón tay ma tổ, những tên tôi tớ cổ ma này dường như còn có ý thức nguy hiểm cao hơn cả Cách Lâm, hơn nữa uy vọng của chúng cũng cao hơn, dễ dàng tổ chức lực lượng phản kháng trong không gian này hơn. Đã như vậy, cũng tính cả ta một người. Một âm thanh truyền ra từ đống đá vụn, một thân ảnh ẩn mình dưới áo choàng đen, chỉ lộ ra một đôi mắt, cao khoảng 1,7m, chậm rãi bước ra. Đó lại chính là một trong ba người mà con chuột đen đã dẫn đến từ bên ngoài phong ấn. Từ những biểu hiện trước đó, bất luận là cựu nhất tinh Thâm Uyên Chi Vương Đế Cam, hay con chiến tượng màu trắng, hoặc là sinh vật bí ẩn này, đều không hề quen biết con chuột đen. Họ đều bị thu hút bởi tin tức về di tích Thánh Ngân Thượng Cổ sắp hiện thế mà đến. Hoan nghênh vô cùng. Huyết quỷ dường như vẫn không rõ lai lịch của sinh vật thần bí này, nhưng lại có thể cảm nhận được một lực lượng đáng sợ đang được cố gắng che giấu dưới lớp áo choàng đen. Với vai trò chủ đạo cho cuộc phản kháng lần này, huyết quỷ gầm lên, không chỉ có chúng ta còn phải triệu tập tất cả lưu vong giả đã tiến vào không gian phong ấn này. Bất luận biến cố chưa biết ở phía trên là gì, có phải là do vô tướng cổ ma của Thâm Uyên thế giới thượng cổ bị phong ấn ở đây hay không, chúng ta đều phải bảo đảm kiểm soát hoàn toàn vết nứt của không gian phong ấn này. Nguyệt Ngân Tà Long nói bổ sung, thời gian còn lại 19 giờ xa lậu, vết nứt phong ấn sẽ đóng lại. Tà Long Tam Hồn gồm có 3 con Tà Long là Nhật Ngân, Nguyệt Ngân và Tinh Ngân. Trong đó, Nguyệt Ngân Tà Long là con mạnh nhất. Còn Nhật Ngân Tà Long và Tinh Ngân Tà Long thì lập thành một đội khác, đi triệu tập những lưu vong giả còn lại tiến vào vùng không gian phong ấn. Xem ra, huyết quỷ đã sắp xếp việc triệu tập lực lượng phản kháng vô cùng thỏa đáng, thể hiện trí tuệ tương xứng chứ không phải là một kẻ lỗ mãng hành động theo cảm tính. Đã như vậy, vừa có cường giả sắp đặt, lại có danh vọng trong giới lưu vong giả vượt xa mình, Cách Lâm cũng quyết định gia nhập liên minh với tư cách một thành viên phản kháng. Tiếng thở dốc hỗn hển vang lên khi Nhật Ngân Tà Long và Tinh Ngân Tà Long dẫn theo ba người bay tới. Ba người đó lần lượt là cựu nhất tinh Thâm Uyên Chi Vương Đế Cam, Sâm Lâm Tinh Túy Mengers, cùng một tên tôi tớ cổ ma, một tinh thạch cự nhân màu lam cao hơn 5 mét, toàn thân lấp lánh quần sáng dịu nhẹ từ ánh trăng soi đáy hồ, có sức thẩm thấu lòng người. Đế Cam vác tử quan cự kiếm bay tới, mái tóc đen tung bay làm nổi bật khuôn mặt mang vài phần hoang dã bất kham. Một vết sẹo lớn vắt chéo cả gò má, đôi mắt sắc lẹm như muốn đâm thủng tâm thần người khác. Dù đã mất đi ngôi vị Thâm Uyên Chi Vương của Nhất Tinh Thánh Tháp, nhưng với tư cách là em trai của vô gian đấu chiến Thánh Ngân Vu Sư, sức mạnh của Đế Cam là không thể nghi ngờ. Thậm chí, nếu không phải trong vùng không gian phong ấn này quy tụ quá nhiều lưu vong giả, thì thân phận thợ săn tiền thưởng chân chính lẽ ra phải thuộc về hắn. Vừa đến nơi, đôi mắt biếc của Sâm Lâm Tinh Túy Men Giơ tự nhiên giao với mắt của Cách Lâm. Chỉ một cái liếc mắt, cả hai người mang huân chương vinh dự cấp 1, được ý chí vu sư thế giới quan tâm, liền cảm ứng được sự tồn tại của nhau một cách rõ ràng. Nhưng lúc này, ánh mắt Cách Lâm nhìn nữ vu sư lại ẩn chứa một tia phức tạp. Ban đầu, áo khoác mà ngón tay ma tổ chọn chính là nữ vu sư này, nhưng sau đó vì sự xuất hiện của ta mà mục tiêu mới thay đổi. Hiển nhiên, Mengers vẫn chưa ý thức được điều này. Bây giờ ngón tay ma tổ đang chặn ngay lối ra duy nhất, nếu không đánh bại nó, không một ai trong vùng không gian phong ấn này có thể thoát ra được. Mà đánh bại ngón tay ma tổ ư, dựa theo sức chiến đấu mà ta từng chứng kiến, nếu ngón tay ma tổ chỉ mạnh như lần trước ta thấy, một khi ta mở ra ma lực chi tâm, mọi người ở đây cũng dốc hết bài tẩy, thì nói không chừng thật sự có một tia cơ hội lao ra khỏi phong ấn. Nhưng với tư cách là một vô tướng cổ ma, làm sao hắn có thể chỉ có chút thực lực ấy? Từng là Thâm Uyên Triệu Hoán giả ở Viêm Hồn thế giới, ta hiểu quá rõ sự đáng sợ của Thâm Uyên Triệu Hoán. Một khi ngón tay ma tổ triển khai năng lực đó, ta và những người này sẽ không chỉ đối đầu với nó và lũ chuột đen, mà là đối đầu với cả một đội quân Thâm Uyên trong toàn bộ không gian này. Đến lúc đó trong lòng ta cay đắng nhưng không thể nói ra, bây giờ chỉ có thể dốc toàn lực liều mạng để tranh thủ một đường sống. Nếu ngón tay ma tổ không có niềm tin tuyệt đối, trước đó nó đã không để ta ung dung quan sát như vậy. Rõ ràng, trong phán đoán của nó, toàn bộ không gian phong ấn đã là vật trong túi, bất cứ kế hoạch khôn ngoan nào cũng đều vô dụng, nên nó mới mặc kệ ta rời đi, thậm chí còn không thèm truy đuổi, chỉ sợ làm hỏng bộ quần áo. Huyết quỷ nhìn 13 người tụ tập lại, cất giọng, ồ chỉ còn lại từng này thôi sao? Tiến vào vùng không gian phong ấn có hơn 30 người, vậy mà sau gần 2 ngày, tụ tập ở đây chỉ còn lại 13 người. Không gian phong ấn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ. Trong cuộc tàn sát lẫn nhau và những đợt tập kích không ngừng của lũ chuột đen, số người chết đã hơn một nửa. Nếu lúc đó Cách Lâm không quyết đoán từ bỏ việc truy đuổi sát quỷ, chuyển sang tìm kiếm manh mối về hài cốt cổ ma và may mắn lấy được một bộ, e rằng ta cũng đã bị cuốn vào vòng chém giết hỗn loạn. Hơn nữa, Cách Lâm phát hiện, phe tôi tớ của cổ ma không một tên lưu vong giả nào bỏ mạng. Nếu nói trong đó không có sự sắp đặt của lũ chuột đen, Cách Lâm ta tuyệt đối không tin. U Linh Hùng Tinh quay sang hỏi huyết quỷ, giọng đầy đau đớn, Hoàng Kim Trư Vương chết như thế nào? Hắn đã từng là cường giả dẫn dắt chúng ta trốn thoát khỏi tay Nhị Tinh Thánh Tháp Thâm Uyên Chi Vương. Nhiều năm trôi qua, trình độ của hắn thậm chí đã có cơ hội đột phá ràng buộc tự nhiên để trở thành sinh vật cường đại sánh ngang thế giới chi chủ. Sau khi chấp nhận mối đe dọa chung, U Linh Hùng Tinh biết tin tức về cái chết của Hoàng Kim Trư Vương mà Cách Lâm đưa ra có lẽ là sự thật. Trên dòng thác máu, một đóa hoa sen từ từ mọc lên, củ sen hóa thành tay chân. Huyết quỷ bình tĩnh nói, lúc đó vì một phát hiện bất ngờ, Hoàng Kim Trư Vương đã bị ta, Nhật Ngân, Tinh Ngân cùng 7 tên lưu vong giả khác cưỡng ép cướp đoạt, cuối cùng bị chúng ta liên thủ giết chết. Củ sen này chính là bản thể của huyết quỷ. Đế Cam vác tự sắc quan kiếm, ngay khi nhìn thấy thân thể của sen của huyết quỷ, liền cất giọng kinh ngạc pha lẫn mừng rỡ, hửm. Đã đạt tới trình độ này. Bên ngoài Thâm Uyên quả nhiên có động thiên khác. Không ngờ trên mặt đất Thâm Uyên cằn cỗi hoang vu như vậy mà vẫn tồn tại sinh vật cường đại như ngươi. U Linh Hùng Tinh và Thiết Huyết Chiến La nghiến chặt răng, cuối cùng không nói thêm lời nào. Thế giới địa để Thâm Uyên của Vu Sư chính là như vậy, mỗi bước tiến của cường giả đều bước ra từ sự đào thải trong chém giết. Mỗi ngày đều có vô số nô lệ dị giới bị đưa vào Thâm Uyên, và cũng có vô số nô lệ, Vu Sư, cùng sinh vật Thâm Uyên bỏ mạng. Nơi đây, chém giết không có hồi kết, vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Củ sen trên dòng thác máu nhìn những hài cốt tro tàn rải rác khắp chiến trường thượng cổ mênh mông, cất giọng thận trọng, chúng ta đi thôi. Ta cảm nhận được thứ ở phía trên đang ngày càng lớn mạnh. Thượng cổ Thâm Uyên ma khí trong toàn bộ không gian phong ấn đều đang sôi trào. Năng lượng duy trì vết nứt chẳng còn lại bao nhiêu, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Nếu không tranh thủ rời đi trước khi vết nứt khép lại, e rằng kết cục của chúng ta cũng sẽ giống như bọn họ. 13 người ở đây, đặt ở bất cứ tiểu thế giới nào cũng đều là những tồn tại lừng lẫy một phương. Thậm chí âm ảnh mê đoàn thế giới Cửu Dung Sơn cũng chỉ là một tồn tại như vậy mà đã trở thành kẻ thống trị của cả một thế giới. Dù ở một vài đại thế giới, sinh vật cường đại như thế cũng được xem là bá chủ một vùng. Nhưng tại văn minh Vu Sư thế giới, họ chẳng qua chỉ là những con dế đang gian nan thăm dò con đường tiến hóa dưới một hệ thống quy tắc mà thôi. Dưới sự dẫn dắt của huyết quỷ, 13 người cùng bay lên trời. Bỗng một tiếng rít vang lên, dường như có vật gì đó đang từ trên trời rơi xuống, mang theo tiếng gió rít dữ dội, rõ ràng là một vật có thể tích không nhỏ. Mọi người vừa mới đồng lòng bay lên trời đều đồng loạt nhìn về phía tiếng rít xé gió. Ngay sau đó, một đám mây ma khí cuồn cuộn xuất hiện, rồi ầm một tiếng, đại địa rung chuyển, sóng khí ma vân kịch liệt lan ra tứ phía, đá vụn bay tán loạn. Một lúc lâu sau, mọi thứ mới dần lắng xuống. Đây là... Giữa những khe rãnh dọc ngang, trên mặt đất đầy vết nứt, một cánh tay khô héo dài mấy trăm mét đang nằm lặng im. Dù chịu va chạm mạnh như thế, cánh tay cũng không hề có chút tổn hại nào. Cánh tay ấy chỉ thiếu mất ngón tay cái, trơ trụi, lượn lờ một tia Thâm Uyên ma khí tinh túy. Hề hề hề hề hề, mọi người còn đang đứng sững sờ quan sát cánh tay khổng lồ từ trên trời rơi xuống, thì đột nhiên, một tiếng cười âm tà vang vọng khắp không gian phong ấn. Tiếng cười ấy tựa như niềm vui sướng của sự tái sinh, lại phản phất sự hưng phấn khi thoát khỏi gông cùng tù ngục, vang vọng đến từng ngóc ngách, khiến người ta phải dựng tóc gáy. Sắc mặt mọi người đồng loạt biến đổi. Mấy người vốn còn ôm thái độ chần chừ, giờ đã hoàn toàn xác định, trong không gian này e rằng thật sự còn sót lại một ma vật thượng cổ. Có thể tồn tại từ thời chiến tranh thượng cổ đến nay, Trải qua giấc ngủ dài đằng đẵng trong vùng không gian phong ấn này mà vẫn còn sống, trong khi rất nhiều vô tướng cổ ma cấp 4, cấp 5, cấp 6 đều đã tan biến, mà ma vật này lại còn sót lại, chẳng lẽ nói một cảm giác bất an bao trùm tâm trí mọi người. Lần này, dù họ có thu được vài món vũ khí tinh phẩm từ thời thượng cổ, nhưng lại bị cuốn vào một âm mưu đã được sắp đặt từ trước. Vụ đột nhiên, thâm uyên ma khí từ bốn phương tám hướng dường như chảy xiết hơn, điên cuồng hội tụ về phía vết nứt phong ấn trên không trung. Ma khí lượn lờ trên mặt đất bị hút đi nhanh chóng, khiến mặt đất tức thì khô cạn, rồi từng tia ma khí đen kịt lại không ngừng trào ra từ đất đai, khe đá và lớp rêu thâm uyên vô tận, một lần nữa bao phủ mặt đất, che lấp đi những hài cốt khô mục và những sinh vật thâm uyên ẩn náu bên dưới. Lối ra phong ấn. Vút, vút, vút, mọi người không chút do dự, đồng loạt lao hết tốc lực về phía vùng ma khí đang cuồn cuộn trên không. Không gian phong ấn này ít nhất cũng là nơi mà vô tướng cổ ma cấp thế giới chi chủ cũng phải bó tay. Nó tồn tại đến nay mới bị phát hiện và bị mọi người mở ra một vết nứt từ bên ngoài. Nếu để vết nứt khép lại, e rằng tất cả những ai bị kẹt bên trong chỉ có một con đường chết. Đột nhiên, Thiết Huyết Chiến Lang vai đắp thảo dược trên lên một tiếng. Hắn kinh ngạc không dám tin, dù ý thức đã cảm nhận được nguy hiểm và né được đòn chí mạng, nhưng cánh tay trái bị thương của hắn vẫn bị móng vuốt của một con chuột đen chặt đứt, máu tươi tuôn xối xả. Giữa đám ma khí cuồn cuộn, một con chuột đen liếm vệt máu trên móng vuốt của mình, nở một nụ cười âm u gào. Một tiếng sói tru vang dội, móng vuốt còn lại của Thiết Huyết Chiến Lang lượn lờ ánh sáng vàng, phẫn nộ lao tới vùng ma khí cuồn cuộn nơi con chuột đen vừa lẫn vào. Bốn sợi tơ vàng chém sâu vào đám mây ma khí, thổi tan một vùng ma vân dân trào, nhưng lại không tìm thấy bất cứ tung tích nào của con chuột. Huyết Quỷ, với tư cách là người lãnh đạo phe phản kháng, tức giọng cảnh báo, cẩn thận những thâm uyên ma vật ẩn nấp trong ma vân. Một sợi tơ máu óng ánh từ người hắn bắn ra, luồn vào một luồng ma vân đen kịt đang dâng trào, chuẩn xác không sai một ly bắt lấy một con chuột đen rồi siết mạnh, khiến con chuột đứt thành hai đoạn. Phục một tiếng, con chuột đen hóa thành một đám ma khí tan rã, để lại hai sợi lông đen khô héo rơi xuống. Ồ Sâm Lâm Tinh Túy Mengers, với tư cách là một nguyên tố vu sư, có bản năng giống hệt Cách Lâm. Gần như ngay lập tức, cả hai người cùng lao tới cướp lấy mỗi người một sợi lông đen. Dưới chân Lý Chi Diện, ánh mắt Cách Lâm lóe lên. Dù đang trong tình thế hiểm nghèo, hắn vẫn không khỏi lộ ra tia sáng hưng phấn mãnh liệt. Không giống Cách Lâm, Mengers dùng quang mâu màu lục nhìn chằm chằm vào sợi lông trông như một sợi dây thừng bị cắt đứt, trầm giọng nói, đây dường như là một loại vu thuật phân thân nào đó. Lại dám ở vu sư thế giới thi triển loại năng lực này. Đáng tiếc ta không am hiểu nguyền rủa vu thuật, nếu không thì trong lòng Cách Lâm lại cười lạnh liên tục. Chỉ là một vu sư cấp 3 mà lại ngông cuồng muốn dùng nguyền rủa vu thuật đối phó với vô tướng cổ ma ma tổ. Nếu điều đó khả thi, vu sư thượng cổ đã chẳng thất bại, thật quá ngu xuẩn. Đúng lúc này, Chân Lý Chi Diện cảm nhận được nguy hiểm từ một đám ma khí gần đó. Cách Lâm liền nghi người, vung Lệ Huyết Chi kiếm chém ra. Két một tiếng, hắn chém đứt một đoạn móng vuốt chuột. Con chuột đen định đánh lén Cách Lâm lại lẫn sâu vào trong ma vân. Nguyệt Ngân Tà Long vỗ mạnh đôi cánh, thổi tan một đám thâm uyên ma khí đang dâng tới, để lộ ra một con chuột đen bên trong. Ngay sau đó, lưỡi hái đen của sát quỷ lướt qua, con chuột đen phục một tiếng, tan thành một đám ma khí. Không được dừng lại. Dưới sự dẫn dắt của Huyết Quỷ, mọi người vừa phòng bị lũ chuột đen không ngừng tấn công từ trong đám thâm uyên ma khí bốn phương tám hướng, vừa lao về phía vết nứt phong ấn nơi ma khí đang hội tụ. Cảm giác ngột ngạt trong lòng mọi người ngày càng mãnh liệt, như có núi cao đè nặng lên đầu, thậm chí dưới áp lực này, tốc độ phi hành cũng không kìm được mà chậm lại. Vút, vút, vút, đột nhiên, như thể vượt qua một rào cản vô hình, mọi người lao ra khỏi tầng thâm uyên ma vân. Đám mây ma khí cuồn cuộn dưới chân họ không còn tiếp tục dâng lên nữa. Dường như vết nứt màu tím mở ra phong ấn thời thượng cổ, dưới sự tự chữa trị của không gian, đã bắt đầu dần dần biến mất. Dưới sức mạnh của phong ấn, những đám thâm uyên ma vân sao động không ngừng đã bị áp chế hoàn toàn. Bùm bùm. Những hồ quang điện màu tím không ngừng nhảy múa. Đây là sự xung đột giữa vết nứt và quy tắc của không gian phong ấn, tạo ra những chấn động quy tắc. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những lưu vong giả cường đại đều lặng ngắt như tờ. Họ im lặng đến chết chóc, ngước nhìn về phía trước vết nứt màu tím. Một áp lực không thể tả thành lời tỏa ra từ một sinh vật cường đại lượn lờ thâm uyên ma khí. Huyết dịch của những kẻ có mặt dường như đều đông cứng lại vì nó. Đây là vô tướng cổ ma thực sự. Vu sư thế giới vậy mà thật sự tồn tại thứ này, thân thể Huyết Quỷ vốn cuồn cuộn như thác nước sôi, giờ đây sao động bất an. Đối mặt với kẻ trưởng khống của sinh vật thâm uyên, ngay cả hành động của nó cũng không thể kiểm soát như thường. Ngoài Huyết Quỷ, Tà Long Tam Hồn Nhật Ngân, Nguyệt Ngân, Tinh Ngân đều chỉ còn lại sự trầm mặc, đôi cánh cứng đờ. Sát Quỷ vác lưỡi hái đen, một cánh tay xương vung lên, triệu hồi một tia thâm uyên ma khí tuân theo quy tắc của vu sư thế giới, bao phủ lấy thân ảnh của mình. Vậy mà đúng là vô tướng cổ ma. cảm nhận được mối thù hận tận sâu trong huyết dịch, được ý chí vô sư thế giới quan tâm và lưu lại hạt giống ký ức từ thời thượng cổ trong sâu thẳm linh hồn, Đế Cam, Mengers và Cách Lâm chỉ cảm thấy mình đang bị phẫn nộ chiếm trọn. Một giọng nói phẫn nộ, phản phất tiếng gào thét của vô số vô sư thượng cổ, những người đã lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên để bảo vệ di sản văn minh cuối cùng của vô sư thế giới, đang gào thét, đang reo hò. Trong thoáng chốc, mắt họ nổi lên những tia máu, hơi thở dồn dập, cả người như bốc cháy. Rắc. Tay Đế Cam cầm tự sắc quan kiếm vì dùng sức quá mức mà phát ra tiếng rắc. Trong số những lưu vong giả còn lại, Cự Quy lưu vong giả, Tinh Thạch cự nhân màu lam, Thiết Huyết Chiến Lang, U Linh Hùng Tinh đều bất giác run rẩy. Nhưng lối ra duy nhất, vết nứt màu tím, lại nằm ngay sau thân ảnh khủng bố đang lượn lờ thâm uyên ma khí. Xung quanh nó, hơn 200 con chuột đen đang lơ lửng, nở nụ cười âm u, thân ảnh thần bí ẩn dưới áo choàng đen cũng đang tập trung ánh mắt vào vô tướng cổ ma. Một tầng hắc sắc hỏa diễm từ dưới áo choàng thẩm thấu ra rồi bốc cháy, dường như luồng sức mạnh khủng bố bên trong cơ thể hắn không còn cách nào che giấu được nữa. Vô tướng cổ ma không có hình thể cố định, chúng chính là hiện thân của thâm uyên ma khí ngưng tụ, chứ không phải một bộ tộc đặc thù nào. Thậm chí có thể nói, chúng đại diện cho ý chí của chính thâm uyên thế giới. Lúc này, vô tướng cổ ma tân sinh từ ngón tay ma tổ có hình dạng một con cá sấu tàn bạo, toàn thân phủ lân giáp đen, đôi mắt vô tình đen như mực. Sau lưng là một đôi cánh trong suốt lượn lờ ma khí, chỉ cần khẽ động là có thể khuấy động cả một vùng ma khí cuồn cuộn rộng mấy trăm mét. Thân thể cường tráng cao đến 50 mét, lại có một cái đuôi dài cả trăm mét tùy ý vung vẫy phía sau. Lũ nô lệ của ta, bữa tối cuối cùng của ta, và cả y phục của ta, hề hề hề hề, đều đến đông đủ cả rồi. Tiếng cười lạnh trầm thấp vang lên, vô tướng cổ ma hình cá sấu thè chiếc lưỡi đen ra, liếm một giọt máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay của nó. Đó là khí tức huyết dịch của Thiết Huyết Chiến Lang. Vút. Đột nhiên, Cự Quy lưu vong giả được Thiết Huyết Chiến Lang triệu tập tới, bay ra khỏi nhóm lưu vong giả. Đối mặt với uy áp của một vô tướng cổ ma cấp thế giới chi chủ, Cự Quy cố gắng kiềm chế sự bất an và sợ hãi trong lòng. Nó nằm rạp xuống trước vô tướng cổ ma đang tỏa ra ma uy lẫm liệt cách đó ngàn mét. Thưa vô tướng cổ ma đại nhân, ta đến từ Triều Thang thế giới, bị thế giới tà ác này bắt làm nô lệ. Ta căm hận toàn bộ thế giới này, tuyệt đối không có bất cứ ý nghĩ nào giúp đỡ những sinh vật tà ác dơ bẩn đó. Xin ngài vĩ đại hãy thả ta rời khỏi đây. Ồ, trên cái đầu lâu dữ tợn của vô tướng cổ ma hình cá sấu, đôi mắt đen kịt như mực nhìn về phía Cự Quy, tức giọng yêu tà, ra là vậy. Những vô sư lưu vong dưới móng vuốt thâm uyên vẫn đang lên kế hoạch phản công sao? Hề hề hề hề tốt, nếu ngươi cũng căm hận lũ vô sư này, bản vương sẽ thả ngươi rời khỏi đây. Vô tướng cổ ma nói một cách ung dung, chẳng thèm để tâm đến Cự Quy. Cự Quy nhìn vết nứt màu tím sau lưng vô tướng cổ ma, rồi lại nhìn vô tướng cổ ma đang tỏa ra khí thế khủng bố gần như không thể chống lại, âm thầm nuốt nước bọt, do dự nói, cổ ma đại nhân lối ra ngay ở đó, muốn đi thì cứ việc, hề hề hề hề. Vô tướng cổ ma dùng chiếc lưỡi đen liếm môi, lượn lờ trong làn ma khí tinh khiết, cười khẩy. Ực, Cự Quy nuốt một ngụm nước bọt. Khí tức tỏa ra từ thân hình khổng lồ của vô tướng cổ ma giữa đám mây ma khí thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Bản thân nó không có bất cứ cơ hội nào, những kẻ phía sau cũng tuyệt đối không có cơ hội nào. Bây giờ, chỉ có con đường này. Đừng đi. Đúng lúc đó, Sâm Lâm Tinh Túy Men Giơ hét lớn, lo lắng nói, ngươi thật sự tin nó sao? Nó tuyệt đối sẽ không tha cho bất cứ ai trong chúng ta đâu. Chỉ cần một người rời khỏi đây, tiết lộ tin tức của nó sẽ chết không có chỗ chôn. Cổ ma lại không chút hoang mang, nhẹ giọng yêu dị, ta đoán ngươi sẽ không đem chuyện của ta báo cho lũ vô sư tà ác của thế giới này, đúng không? Đúng, đúng vậy. Ta hận toàn bộ vô sư, ta hận toàn bộ sinh vật của thế giới này. Chúng nó tràn ngập sự dơ bẩn từ trong xương tủy, không có thế giới nào tà ác hơn chúng nó. Ta sẽ không đem tin tức của cổ ma đại nhân nói cho bất cứ ai, ta muốn hủy diệt thế giới tà ác này. Cự Quy xoay người lại, nghiến răng nghiến lợi gầm lên. Lời nói của nó vậy mà lại nhận được sự đồng cảm từ Thiết Huyết Chiến Lang, U Linh Hùng Tinh và Tinh Thạch Cự Nhân, như thể đã nói ra tiếng lòng của chúng. Tên ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi cho rằng nó sẽ Đế Cam đang định nói gì đó thì bị Cách Lâm ngắt lời. Không cần phải khuyên bảo vô ích nữa, nó sẽ không nghe đâu. Đế Cam im lặng, mọi người cùng nhìn Cự Quy chậm rãi bay về phía vô tướng cổ ma. Khoảng cách đến lối ra, vết nứt màu tím, ngày càng gần. Cự Quy cảm thấy tim mình như sắp ngừng đập. Càng đến gần thế giới chi chủ, nó càng cảm nhận rõ rệt sự áp chế sinh mệnh giữa hai cấp độ khác nhau. Bản thân nó nhỏ bé như một đứa trẻ, chỉ cần đối phương tiện tay là có thể bóp chết. Mặc dù vô tướng cổ ma không có động tĩnh gì, nhưng khi Cự Quy bay ngang qua, toàn thân nó, từng tế bào, đều đang run rẩy. Mồ hôi lạnh từng giọt chảy xuống. Nó từng bước bay qua vô tướng cổ ma đang lượn lờ trong làn ma khí cuồn cuộn, thậm chí không dám thở mạnh. Nó không động đậy, không có chuyện gì xảy ra cả. Cự quy đã bay qua vô tướng cổ ma, nhìn thấy vết nứt màu tím chỉ còn cách 100 mét, và cả đám chuột đen đang tản ra nhường đường. Hy vọng chạy thoát ngay trước mắt. Vô cùng kích động, vô cùng mãn nguyện. Chỉ cần chạy thoát khỏi nơi này, cự quy thề rằng nó sẽ vĩnh viễn không rời khỏi cái hang ổ mà mình đã xây dựng trên mặt đất thâm uyên, vĩnh viễn không. 70 mét, 50 mét, 30 mét. Gần rồi, càng ngày càng gần, bước chân bất giác tăng nhanh, gần như trở thành nỗ lực cuối cùng, cự quy dốc toàn lực lao về phía vết nứt màu tím. Nó thậm chí đã có thể cảm nhận được khí tức quen thuộc của địa để thâm uyên từ trong vết nứt. Hy vọng tái sinh đã ở ngay trước mắt. Thật sự thả nó đi sao? Ngay cả Cách Lâm lúc này cũng không khỏi hoảng hốt, khó tin. U Linh Hùng Tinh, Thiết Huyết Chiến Lang, Tinh Thạch Cự Nhân cũng rụt rịch, trong mắt tràn đầy khao khát. Đột nhiên, một cái đuôi dài cuốn chặt lấy người cự quy. Lúc này, cự quy chỉ còn cách lối ra vài mét cuối cùng. Nó liều mạng quẩy đạp tứ chi, nhưng không thể thoát khỏi cái đuôi, bị kéo ngược trở lại bên cạnh vô tướng cổ ma, từng chút một. Cái đuôi đó chính là cái đuôi dài cả 100 mét của vô tướng cổ ma. Không. Cổ ma đại nhân, ngươi đã hứa thả ta đi. Ngươi đã nói sẽ để ta đi. Ta sẽ không đem tin tức của ngươi nói cho bất cứ ai, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Cự quy liều mạng giãy giụa trong cái đuôi của vô tướng cổ ma, nhưng căn bản không thể thoát ra, dần dần bị đưa đến cái miệng đầy răng nanh của con quái vật. Từng giọt nước bọt sền sệt, hôi tanh rơi xuống người cự quy. Tiếng gào thét của nó mang theo sự tuyệt vọng, phẫn nộ, không cam lòng, và cả nỗi sợ hãi tột cùng. Chích chích chích chích, đám chuột đen phát ra tiếng cười chế nhạo. Con đường mà chúng vừa tách ra lại lấp kín. Vài con chuột đen cười đến mức ngã ngửa, không thể kiềm chế, như thể vừa chứng kiến một chuyện nực cười không thể tin nổi. Ta vừa nói thế sao? Vậy thì bây giờ ta đổi ý, ta quyết định cho ngươi rời khỏi đây bằng một cách khác, đó là trở thành một phần thân thể của bản vương. Ha ha ha ha, nói rồi, vô tướng cổ ma há miệng cắn phập lên người cự quy. Dưới lực cắn khủng khiếp của hàm răng sắc nhọn, cái mai rùa mà cự quy vẫn lấy làm tự hào rắc một tiếng, vỡ tan trong miệng vô tướng cổ ma, không đỡ nổi một đòn. Không. Ngươi không thể ươm răng rắc máu thịt tung tóe trong tiếng nhai nuốt. Vô tướng cổ ma nhai vài ba lần rồi nuốt chửng. Cái đuôi linh hoạt lau miệng một cách mãn nguyện, không tồi, không tồi, nhai rất thú vị. Một con chuột đen, con đầu tiên xuất hiện bên ngoài phong ấn, cười the thé, chíp chíp chíp, tên ngu xuẩn này, giờ đã trở thành một phần thân thể của ma tổ rồi, lát nữa chẳng phải cũng được đi ra ngoài sao. Nói rồi, nó quay ánh mắt nhìn về phía xa, nơi 12 lưu vong giả còn lại đang đứng. Cái chết của cự quy khiến U Linh Hùng Tinh, Thiết Huyết Chiến Lang và Tinh Thạch Cự Nhân, những kẻ vốn đang rục rịch, phải hít một ngụm khí lạnh. Ánh mắt chúng hoàn toàn u ám, đồng thời bắt đầu suy tính những khả năng khác. Nguyệt Ngân Tà Long gầm lên, hống, chỉ cần một người trong chúng ta thoát khỏi đây, đó sẽ là ngày chết của ngươi. Ngươi sẽ không được như ý đâu. Một con chuột đen nhìn Nguyệt Ngân Tà Long, nói một cách hứng thú, chích chích chích, ma tổ mau nhìn kìa, không có thâm nguyên ý chí khống chế, con ma long nô lệ này vậy mà lại sinh ra ý thức tự chủ, dám gầm rú với ngài vĩ đại đây. Vô tướng cổ ma cười âm tà, đôi mắt đen kịch như mực lộ vẻ suy tính, so với chuyện đó thì trước tiên hãy xem sau trận chiến thượng cổ, ta lại có được thu hoạch bất ngờ gì ở thế giới này. Nói rồi, vô tướng cổ ma chỉ tay về phía Thiết Huyết Chiến Lang đã mất một cánh tay. Đầu ngón tay nó chính là nơi vừa mút máu của Thiết Huyết Chiến Lang. Đôi mắt Thiết Huyết Chiến Lang trở nên cuồng bạo. Các tổ chức cơ thể dưới da nó ngọ ngoại. Rồi nó gầm lên một tiếng thống khổ và hoảng sợ. Oanh một tiếng, thân thể nó vỡ tan thành nhiều sinh vật độc lập tàn bạo, chúng lao vào cắn xé lẫn nhau rồi rơi xuống đất. Hề hề hề hề, thâm uyên vô tướng nguyền rủa thuật. Tiếng cười âm trầm vang vọng. Đối với một số vô tướng cổ ma có thiên phú dị thường, dị hóa thuật gần như là bản năng. Nhưng khi dị hóa thuật không thể khống chế được thi triển lên người khác, nó liền trở thành một cơn ác mộng đáng sợ. Thời thượng cổ, vô tướng ma tổ này đã từng giao chiến trường kỳ với các vu sư thượng cổ, nắm giữ được một số kỹ năng thi triển nguyền rủa thuật, và đã kết hợp nó với năng lực dị hóa của bản thân, sáng tạo ra thâm uyên vô tướng nguyền rủa thuật. Việc chủ động học tập tri thức và sáng tạo này, đối với vô tướng cổ ma mà nói, dĩ nhiên là một niềm vui bất ngờ. Nhưng so với sự hiểu biết của Cách Lâm về bản chất chân lý của dị hóa thuật, việc ứng dụng tri thức để mở rộng trường dị hóa chỉ là cấp bậc giáo dục cơ bản mà vu sư học đồ nên học. Không có một hệ thống xã hội tri thức như của vu sư, dù là vô tận chúa tể cũng không thể một mình đạt được thành tựu cao hơn. Chính là lúc này, huyết quỷ gầm lên. Dòng máu hùng tráng của nó như bốc cháy, sôi sục dâng trào, ngưng tụ thành từng cây trường thương màu máu ẩn chứa sóng năng lượng kinh người. Liên miên không dứt, khí thế mãnh liệt, trong nháy mắt, hàng chục cây trường thương máu đã bắn nhanh ra. Mũi thương ma sát với lớp thâm uyên ma khí nồng nặc quanh người vô tướng cổ ma, nhuộm đỏ cả một vùng ma khí đen kịt. Tiếng xé gió vút, vút, vút vang lên không ngớt. Ken, ken, ken, ken, từng tiếng va chạm kim loại lanh lảnh vang lên. Những cây trường thương máu bắn vào người vô tướng cổ ma nhưng căn bản không gây ra bất cứ tổn thương nào. Đối với sinh vật cấp thấp, đó là những đòn tấn công trí mạng, nhưng đối với ma vật do ngón tay cái của ma tổ hóa thành, nó chẳng khác gì các bụi kim châm vào da. Hừ hừ, chỉ có những thứ này ư? Một tiếng gào đau đớn, vô tướng cổ ma cúi đầu, nhìn thấy một cây gai trên ngực đã đâm thủng lớp da thịt và lân giáp của mình. Cây thương ấy vậy mà khiến mình chảy máu, nó hoàn toàn kinh ngạc, khó tin. Có lẽ, ký ức và phản xạ của nó vẫn còn dừng lại ở thời điểm bản thân là vô tướng ma tổ. Những đòn tấn công yếu ớt đến mức này, nó thậm chí còn khó mà cảm nhận được, vì vậy căn bản không hề để tâm. Cây trường thương máu gây thương tích cho vô tướng cổ ma, dù trà trộn trong vô số cây thương khác, lại hoàn toàn khác biệt. Sức mạnh huyết diễm tinh túy của nó không phải những cây thương khác có thể so sánh. Thắng là nhờ vào sự bất ngờ. Niềm vui mừng còn chưa kịp lóe lên trong mắt mọi người thì trong mắt huyết quỷ đã là sự hoảng sợ. Đòn tấn công tuy không phải là lá bài tẩy cuối cùng của nó, nhưng khi đối phương không phòng bị mà chỉ gây ra được thương tích đến mức này. Lần này, e rằng thật sự nguy hiểm, sự chênh lệch thực lực giữa hai bên thật sự quá lớn. Hống. Bạo sát thức. Đột nhiên, U Linh Hùng Tinh xuất hiện ngay trên đỉnh đầu vô tướng cổ ma cao hơn 50 mét. Thân thể 3 mét của nó bỗng phồng lên từng lớp cơ bắp dữ tợn, gần như xoắn lại thành những khối u, làm căng nứt bộ khô giáp vàng chói. Lớp lông đen trên người dựng đứng vì luồng sức mạnh bùng nổ từ bên trong, khiến nó trông như một quả cầu. Đôi mắt cuồng bạo lạnh lùng nhìn chằm chằm, cự nhận chém xuống. Cái chết của Thiết Huyết Chiến Lang đã khiến U Linh Hùng Tinh tiến vào trạng thái cuồng bạo hoàn toàn. Sức mạnh và tốc độ mà nó thể hiện trong nháy mắt đã hoàn toàn vượt qua tầng thứ 3 biến thân giả tính của Cách Lâm. Răng rắc. Thế nhưng, vô tướng cổ ma chỉ cúi đầu nhìn vết thương, vẫn còn ngơ ngác. Trong lúc lơ đãng, nó giơ một tay lên, một cây chiến chù y lượn lờ ma khí nghênh đón. Ầm. Chiến chù y vẫn không nhúc nhích, dễ như trở bàn tay chống lại một đòn cuồng bạo của U Linh Hùng Tinh. Một tĩnh một động, một lớn một nhỏ, sự tương phản giữa hai bên thật rõ ràng. U Linh Hùng Tinh trong trạng thái cuồng bạo có tốc độ nhanh đến kinh người. Sau khi đòn tấn công bị chặn lại, vút một tiếng, nó đã xuất hiện ở ngoài xa hơn 100 mét, không khí xung quanh hình thành một lớp bảo hộ, không ngừng đẩy ra ngoài. U Linh Hùng Tinh đang định tiến hành vòng tấn công tiếp theo thì thấy vô tướng cổ ma đột nhiên ngẩng đầu lên. Vẻ mặt yêu tà treo chọc lúc này đã biến thành lạnh lùng phẫn nộ, đôi mắt đen kịt lộ ra sự bạo ngược. Một trong bốn cánh tay nó vung lên, ngay sau đó, một bóng mờ to lớn đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu U Linh Hùng Tinh. Ầm. Quá nhanh. Bị một đòn phủ đầu từ cây lan nha bổng khổng lồ, dù U Linh Hùng Tinh đang trong trạng thái cuồng bạo cũng lập tức bị đánh trở về trạng thái bình thường. Bộ giáp vàng trên người oành một tiếng nổ tan thành vô số mảnh vụn. Thân thể hư vô của U Linh Hùng Tinh giúp nó giảm thiểu phần lớn tổn thương, nhưng nó vẫn rơi thẳng xuống, miệng phun ra máu tươi lẫn nội tạng vỡ nát, đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng và hoảng sợ. Sức mạnh như vậy ư? U Linh Hùng Tinh đang rơi xuống đột nhiên kêu rên. Một lực khác từ bên hông đã chặn lại đà rơi của nó. Ngay sau đó, trước mắt nó hoa lên, nó lại lần nữa bị cái đuôi của vô tướng cổ ma đưa đến trước mặt. Không nói một lời, cái miệng đầy răng nanh đã cắn xuống một tiếng rắc. Vô tướng cổ ma hình cá sấu với cái miệng tàn bạo xé nát thân thể U Linh Hùng Tinh trong vài lần, rồi ngửa đầu nuốt chửng vào bụng. Các ngươi đều phải chết. Vô tướng cổ ma gào thét, uy thế lẫm liệt. Cây trường thương máu cắm trên ngực nó, dưới sự bao phủ của ma khí cuồn cuộn, vậy mà xèo, xèo, xèo một hồi sôi trào rồi nhũn ra và bốc hơi. Chích chích chích, ngươi không có cơ hội đâu. Trong đám chuột đen ở phương xa, một tiếng cười lạnh chế nhạo vang lên. Hóa ra trong khoảnh khắc đó, tinh thạch cự nhân đã co lại thành một quả cầu, hóa thành sao băng, liều mạng lao về phía vết nứt màu tím, định nhân lúc U Linh Hùng Tinh cầm chân vô tướng cổ ma để chạy thoát. Hơn 200 con chuột đen đang canh giữ lối ra lao tới, con này nối tiếp con khác, tấn công tinh thạch cự nhân đang dốc toàn lực lao đến. Oành, oành, oành, oành, tinh thạch tung tóe. Móng vuốt của mỗi con chuột đen đều dị thường đáng sợ. Chỉ sau hơn 20 cú va chạm, tinh thạch cự nhân đau đớn bi thương, ngừng lại đà lao tới. Thân thể co tròn của nó giãn ra, quần sáng màu lam dịu nhẹ trên người giờ đã tan nát không ra hình thù gì. Tinh thạch cự nhân run rẩy giữa trời, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía con quái vật khổng lồ đang lượn lờ thâm uyên ma khí. Đôi mắt như mực của vô tướng cổ ma chuyển động, rồi dừng lại trên người tinh thạch cự nhân màu lam. Ngay sau đó, oành một tiếng, chiến chù y lượn lờ thâm uyên ma khí xuất hiện ngay tại vị trí của tinh thạch cự nhân, khiến nó tan tành, hóa thành vô số mảnh vụn bay tán loạn. Vụt. Một chiếc lưỡi đen bắn ra xa hơn 100 mét, cuốn lấy một viên tinh hạch màu lam với tốc độ cực nhanh rồi nuốt chửng. Sau loạt động tác nhanh gọn như nước chảy mây trôi, vô tướng cổ ma quay lại nhìn nhóm Lưu Vong Giả ở phía xa, nơi từng đợt năng lượng kịch liệt đang bùng nổ. Minh hồn xúc mạc, Nhật Ngân Tà Long, Nguyệt Ngân Tà Long và Tinh Ngân Tà Long xếp thành một hàng thẳng. Trên đỉnh đầu chúng xuất hiện một hư ảnh linh hồn khổng lồ trăm mét, hình thù là một sinh vật chưa biết, thần bí và mơ hồ. Chỉ thấy rõ trong miệng nó đang ngậm một thanh chủy thủ uốn lượn quỷ dị. Thanh chủy thủ cỡ ngón tay thon dài dường như vượt qua giới hạn của thời gian và không gian, xuyên qua từng tầng lớp thế giới, xa xa chỉ thẳng về phía vô tướng cổ ma giữa đám mây ma khí. Tà Long Tam Hồn Tổ Hợp Thuật dường như đã triệu hồi được một thân thể linh hồn của một sinh vật thần bí và cực kỳ cường đại từ bên kia vô tận hư không, vượt qua các tầng thế giới để giáng xuống một đòn linh hồn. Ở một phía khác, lưỡi hái tử vong màu đen của sát quỷ lóe lên một tia sáng lạnh, tựa như vầng trăng lưỡi liềm của tử thần, thầm thì thân thiết trong đêm khuya tĩnh lặng, u lãnh và sâu thẳm. Một vầng trăng máu thuần khiết hóa thành một quang nhận dài hơn 30 mét, gây ra những chấn động không gian tầng tầng lớp lớp, lóe lên rồi chém về phía vô tướng cổ ma. Trong hốc mắt khô lâu của sát quỷ, ngọn lửa linh hồn suy yếu rõ rệt sau đòn đánh này. Cuối cùng, đến lượt nhân vật chính của cuộc phản kháng này. Trên dòng thác máu, củ sen màu máu quyết đoán ra tay. Bông hoa sen máu mọc trên đỉnh đầu nó bị ngắt ra, bị nó nắm chặt trong lòng bàn tay, rồi dứt khoát lao về phía vô tướng cổ ma. Nếu có thể giết chết một vô tướng cổ ma thực sự, thoát khỏi tàn dư cuối cùng của thâm nguyên ý chí trong cơ thể mình, nó sẽ có thể chắc chắn tiến thêm một bước nữa như Tử Vong Chi Ca Tà Long Vương, bước vào một lĩnh vực hoàn toàn mới. Lĩnh vực của thế giới chi chủ. Vượt qua bước này đại biểu cho một hành trình tiến hóa hoàn toàn mới của sinh mệnh, một tầm nhìn lĩnh vực hoàn toàn mới, thế giới sẽ không còn là những vùng đất vô biên vô hạn nữa. Một cột sáng lửa chói mắt phóng thẳng lên trời, xua tan tầng tầng mây ma khí, cắt xuyên không trung, bắn thẳng vào thân thể của ma đang lượn lờ ma vân. Kẻ xuất thủ cuối cùng chính là Cách Lâm, sau khi mở ra tầng thứ ba biến thân giả mang cự nhân, một thân đầy sức mạnh và sự thô bạo. Lúc này, thân thể giả mang cự nhân hơi ngửa ra sau, mái tóc trên đầu tung bay dưới phản lực của sóng ánh sáng, miệng há rộng lộ ra răng nanh, sóng xung kích lóe sáng cả một góc trời. Uy thế của một đòn như đại pháo này khiến vài tên Lưu Vong Giả vốn không mấy để ý đến gã vu sư tuyệt vọng chi ảnh không chút tiếng tăm phải giật mình kinh hãi, đồng loạt nhìn về phía giả mang cự nhân. Một vu sư có thể phóng ra đòn tấn công sóng năng lượng kinh người như vậy, sao có thể là một Lưu Vong Giả vu sư vô danh được? Các đòn tấn công chồng chất lên nhau, ma vân cuồn cuộn, huyết quỷ nhảy vào trong đó không rõ tung tích. Không gian phía trước vết nứt màu tím rung động dữ dội, khiến đám chuột đen ngã nghiêng ngã ngửa. Vút. Thế nhưng chưa đợi mọi người kịp tra xét kết quả, một bóng đen đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Nguyệt Ngân Tà Long. Tốc độ kinh người, tư thế như sấm sét đánh không kịp bưng tai. Thân thể hơn 30 mét của Nguyệt Ngân Tà Long đứng dưới bóng khổng lồ kia trông chẳng khác nào con cừu non, càng rõ là không chịu nổi một đòn. Vô tướng cổ ma với đôi mắt đen kịt như mực nhìn xuống. Nguyệt Ngân Tà Long, Nhật Ngân Tà Long và Tinh Ngân Tà Long cùng nhau vỗ cánh, hét lên một tiếng vang dội trong sợ hãi, dường như muốn tung ra một đòn toàn lực nữa. Hư ảnh thần bí mà Tà Long Tam Hồn triệu hồi ra lúc này càng ngưng tụ hơn một chút, khuôn mặt mơ hồ nhìn về phía vô tướng cổ ma, một bàn tay khác đột nhiên nắm lấy thanh chủy thủ uốn lượn kỳ dị trong miệng, nhanh như chớp chém tới. Đùng. Đột nhiên, một âm thanh lanh lảnh truyền thẳng vào tai ba đầu Thâm Uyên Tà Long, một âm luật như vang vọng từ sâu thẳm linh hồn, đó là tiếng tim đập đến từ Thâm Uyên. Ngay sau đó, Tà Long Tam Hồn đang dốc toàn lực phản kháng bỗng cứng đờ giữa không trung. Trong mắt chúng chỉ còn lại ánh sáng lay động bất định, con ngươi co rút lại, kinh hoàng tột độ. Như thể thời gian ngừng lại, thân ảnh hư ảo thần bí cầm chủy thủ chỉ còn cách vô tướng cổ ma một khoảng cách cuối cùng, lại miễn cưỡng dừng lại giữa không trung, không thể chém xuống được nữa. Ánh mắt vô tướng cổ ma lộ ra một vẻ kỳ dị. Nó há to miệng, sức sống tế bào và thâm uyên ma khí lượn lờ trên ba đầu Tà Long như dòng lũ tuôn trào vào miệng nó. Nó phát ra một tiếng rên rỉ hưng phấn, đồng thời khí tức thượng cổ thâm uyên ma khí trên người nó càng trở nên nồng đậm. Giữa không trung, hư ảnh thần bí mà Tà Long Tam Hồn triệu hồi dần dần nhạt đi rồi biến mất. Không. Mau ngăn cản hắn. Hắn đang lợi dụng thâm uyên ý chí để khống chế. Tàn dư thâm uyên ý chí trong cơ thể lũ tôi tớ cổ ma quả nhiên là hậu họa khôn cùng. Cách Lâm gầm lên. Giả mang cự nhân cuồng bạo há to miệng, kích hoạt lần công kích cuối cùng của nguyên từ tinh hạch. Một cột sáng chói mắt cắt ngang bầu trời. Ba đầu thâm uyên Tà Long muốn giãy giụa, nhưng chỉ còn lại tiếng gào thét vô lực và không cam lòng. Sức sống trong cơ thể chúng cùng với thâm uyên ma khí đồng loạt bị vô tướng cổ ma hút đi, ý chí của bản thân chúng nhanh chóng phai nhạt, dần dần bị thay thế bởi một ý chí đen kịt như mực, giống hệt vô tướng cổ ma. Giữa bầu trời, một trận mưa máu rơi xuống, chính là thân thể huyết quỷ vừa dốc toàn lực dùng huyết liên tấn công đã bị phân tán. Rõ ràng nó cũng giống như ba đầu thâm uyên Tà Long, chưa thể giải trừ được ràng buộc cuối cùng của Thâm Uyên ý chí. Niềm hy vọng của Cách Lâm, sau khi quay đầu nhìn về phía xa, lại biến thành thất vọng. Không xong rồi, không còn cơ hội vút. Sát quỷ sau một đòn toàn lực, sức mạnh đã suy yếu, chỉ cắt được vài miếng lân giáp trên cánh tay vô tướng cổ ma, để lại một vết thương không đáng kể. Giờ đây, cảm nhận được Thâm Uyên ý chí của vô tướng cổ ma đang dần khống chế cơ thể mình, nó tập trung ý chí cuối cùng, bắn nhanh về phía vết nứt màu tím. Nơi đó, chính là hy vọng cuối cùng của nó. Sâm Lâm Tinh Túy Men Giơ Sung Ma Pháp Trượng. Hàng chục ngàn chiếc lá xanh lượn lờ quanh thân thể nàng, dưới sức mạnh của một cơn lốc cuồng bạo, chúng xoay tròn như những lưỡi dao sắc bén, cắn xé mọi vật thể lại gần. Đồng thời, trên người nàng mọc ra từng chồi non, sức sống tinh khiết và bàng bạc từ trong cơ thể dâng trào. Thế nhưng, nàng lại quay đầu nhìn về phía Cách Lâm. Vẻ lãnh khốc thù địch trước đây giờ đã biến thành hổ thẹn và áy náy. Nàng cũng dùng một thuật nguyên tố thuấn di, bắn nhanh về phía vết nứt màu tím. Tuyệt vọng chi ảnh, xin lỗi. Đế Cam gầm lên, tay cầm Tử Quan Cự Kiếm, cũng vút một tiếng bắn nhanh về phía vết nứt. Thậm chí, dưới sức bộc phát nguyên tố ngắn ngủi, hắn còn đi sau mà đến trước, vượt qua Menzies một đoạn, lao tới vết nứt màu tím đang được vô số chuột đen canh giữ trước một bước. Cả ba người đều lựa chọn giống như tinh thạch cự nhân trước đó. Đòn tấn công bằng nguyên từ tinh hạch của Cách Lâm không nhắm vào vô tướng cổ ma, mà là tinh ngân tà long, nhằm ngăn cản vô tướng cổ ma hấp thu và khống chế thêm sức mạnh. Thất vọng và thở dài, đôi mắt dưới chân Lý Chi Diện tràn ngập bi ai, nhìn ba tên lưu vong giả tranh nhau thoát thân, lộ ra một nụ cười khổ gượng gạo. Chỉ là một cánh cửa ảo ảnh mà đã khiến bọn họ trở nên khó coi đến thế. Rõ ràng bọn họ vẫn chưa phát hiện ra, đám chuột đen canh giữ vết nứt màu tím chỉ là ảo ảnh mà vô tướng cổ ma thi triển ra. Lối ra thực sự đã bị đối phương dùng một phương thức kỳ dị giấu ở một nơi nào đó không ai biết trong không gian này. Không hổ là kẻ địch cường đại đã đánh bại Vu sư thượng cổ, e rằng trình độ đùa bẩn lòng người của hắn đã đạt đến đỉnh cao. Hửm. Đột nhiên, một luồng sóng năng lượng mạnh đến kinh người khiến Cách Lâm không chỉ liếc mắt mà mí mắt còn giật mạnh. Nhìn sang, hắn mừng rỡ đến khó tin. Đó là thân ảnh thần bí dưới áo choàng đen. Tự mình phong ấn thuật, giải trừ. Oanh một tiếng, áo choàng đen vỡ tan tành. Một nữ kỵ sĩ tóc vàng mặc khôi giáp vào thời khắc này đã không hề do dự giải trừ tự mình phong ấn thuật. Đùng một tiếng, một làn sóng vô hình lan ra. Khí tức cuồng bạo đến mức khiến trái tim của Dã Man cự nhân cũng phải hơi co giật. Cùng lúc đó, trên người nữ kỵ sĩ mọc ra vô số lông đuôi khổng tước tường linh. Cơ thể nàng cũng nhanh chóng bành trướng dưới sức mạnh của huyết mạch vu thuật. Với sự quyết đoán và kiên quyết trong đôi mắt lạnh băng, nàng hoàn thành biến thân huyết mạch, hóa thành một con khổng tước có thể tiếp ngang ngửa với vô tướng cổ ma, rồi dương cánh lao về phía hắn. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, hơn nữa thi thể của Nhật Ngân Tà Long và Nguyệt Ngân Tà Long đã không còn tự chủ, bị xé nát và rơi xuống. Ma lực chi tâm, giải trừ. Tìm đường sống trong chỗ chết, Cách Lâm không do dự nữa. Đây chính là thời cơ phản công cuối cùng và hoàn hảo nhất. Thân thể Dã Man cự nhân chấp hai tay lại, hai mắt nhắm nghiền. Rầm. Theo Cách Lâm giải trừ phong ấn ma lực chi tâm được tạo ra từ hạt giống thế giới thụ, trái tim thứ hai rầm một tiếng, đập dữ dội. Ma lực bàn bạc kinh người bị trái tim nén lại mạnh mẽ hơn, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân Cách Lâm. Dã Man cự nhân mở đôi mắt sâu hắm ra. Sâu trong đôi mắt là sự tàn khốc thô bạo, nhưng lại có cả ánh sáng trí tuệ của Cách Lâm. Năng lượng nguyên tố trong vòng mấy ngàn mét gần như bị Cách Lâm thôn tính vào cơ thể trong nháy mắt, tựa như một vòng xoáy nguyên tố khổng lồ. Bùng bùng. Sáng tối đang xen, một luồng mẫn diệt chi lực lóe lên. Mặc dù không có nhận thức thời gian thực, vẫn chưa thể kiểm soát hoàn toàn vòng tuần hoàn hồ quang điện của thế giới chi y, nhưng lúc này, nhờ vào sự gia tăng ma lực từ ma lực chi tâm, Cách Lâm trong thời gian ngắn đã đạt được hiệu quả tương đương với việc nhận được ma lực chi nguyên từ Vu sư tháp. Chấn động ma lực kinh người tạo ra hiệu quả mẫn diệt chi lực theo quy tắc, khiến Cách Lâm phản phất trở thành một vòng xoáy hắc ám nuốt chửng ánh sáng. Từng tia sáng bị bẻ cong, hội tụ về phía Cách Lâm, bị hút vào một hắc động tỏa ra chấn động ma lực kinh người. Ngay sau đó, hắc động lao thẳng về phía vô tướng cổ ma, kẻ đang có đôi mắt đen kịch lộ ra tia sáng chấn kinh. Từng đạo hồ quang điện mẫn diệt tráng kiện mang theo năng lượng hủy diệt như ngày tận thế điên cuồng tụ tập, nhưng lại không thể vượt qua phạm vi 40 mét. Ở phía vết nứt màu tím, sát quỷ, sau một đòn toàn lực và bị Thâm Uyên ý chí khống chế, đã bị hàng chục con chuột đen vây công, xương sọ rơi xuống đất. Khi nhìn thấy cảnh tượng long trời lở đất phía sau, ngọn lửa linh hồn trong hốc mắt khô lâu của sát quỷ bỗng nhiên bình tĩnh lại. Sâm Lâm Tinh Túy Mangers, mỗi vết thương do chuột đen gây ra đều được tái tạo siêu tốc dưới sức sống bàn bạc của nàng, thậm chí máu còn chưa kịp chảy ra đã lành lại. Lúc này, cảm nhận được luồng sóng năng lượng khó tin từ phía sau, thân thể đang lao nhanh về phía vết nứt của nàng không khỏi cứng đờ, khóe mắt liếc nhìn. Tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm. Ma lực chi nguyên. Đế Ca mất một cánh tay, thân thể đầy vết thương hóa thành một vệt sáng tím lao vào vết nứt màu tím. Khi hắn lao qua mà không gặp chút trở ngại nào nhưng lại không hề ra khỏi không gian phong ấn, hắn mới nhận ra đây chỉ là một ảo ảnh. Niềm vui sướng kinh ngạc trong nháy mắt hóa thành kinh hãi tuyệt vọng. Không vì dốc toàn lực lao tới vết nứt mà phải chịu vô số đòn tấn công, thân thể hắn bị thương quá nặng, căn bản không thể phản kháng hiệu quả. Ngay sau đó, hắn bị hàng chục con chuột đen nhấn chìm. Vù vù vù, lượng lớn chuột đen cùng nhau tiến lên, vây quanh xâm lâm tinh túy Mengers, người cũng vừa lao vào vết nứt ảo ảnh màu tím. Nhưng chúng không giết nàng như những người khác, mà con này nối tiếp con khác, giam cầm và trói buộc nàng lại. Quả nhiên ngoài con huyết nô kia, đã xuất hiện một tên vu sư ra dáng. Không hổ là áo khoác mà bản vương vừa ý, việc Khổng Tước Tường Linh xuất hiện và giết chết những nô bộc Nguyệt Ngân Tà Long, Nhật Ngân Tà Long đang trong quá trình chuyển hóa, dù khiến vô tướng cổ ma bất ngờ, nhưng cũng chưa đến mức quá để tâm. Nó nhìn ra được, con Khổng Tước đó chỉ là một tên vu sư quái dị không có ma lực của vu sư thế giới. Thủ đoạn bộc phát ngắn ngủi này trùng lập với biến thân thuật, tương tự như các loại tự mình phong ấn thuật. Ở Thâm Uyên thế giới, những thủ đoạn như vậy không hề thiếu, huống chi nó lại là ngón tay cái của vô tướng ma tổ hóa thành. Thế nhưng, khi hắc động hút và nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh xuất hiện, đôi mắt đen kịt như mực vốn chỉ có sự tàn bạo của vô tướng cổ ma lại hiện lên vẻ nghiêm nghị. Thời thượng cổ, những vu sư cường đại và thần bí của vu sư thế giới, xét về sức mạnh ở tầng cao, không chỉ không thua kém các Thâm Uyên ma tổ, mà thậm chí còn có phần áp chế. Thật khó tưởng tượng, nếu không phải vị vô tướng ma tổ đầy trí tuệ kia tìm ra nhược điểm của vu sư thế giới, cuộc chiến thượng cổ sẽ ra sao, và liệu có thể thuận lợi giành thắng lợi như lúc đó hay không. Lúc này, hắc động hút và nuốt chửng mọi ánh sáng xung quanh đã ngay lập tức khiến ký ức của vô tướng cổ ma như vượt qua thời không, quay về thời kỳ thượng cổ, về cuộc chiến có 102 đã khiến Thâm Nguyên thế giới cũng phải trả một cái giá vô cùng thê thảm. Không sai, đây chính là khí tức của nguyên tố vu sư, dòng chính của các vu sư thượng cổ. Hề hề hề hề, đã nhiều năm trôi qua, vu sư thế giới trốn đến một vùng thế giới xa lạ, không biết hậu bối vu sư còn giữ được mấy phần thực lực. Nếu bản vương vẫn còn ma tổ chi thể, liệu có mấy kẻ có thể làm ta bị thương? Cười gằn, vô tướng cổ ma vung bốn cánh tay. Cự Chu Y và La Nha bỗng tạo thành tàn ảnh, cuốn lấy những chiếc lông đuôi Khổng Tước Tường Linh màu xanh lục khắp trời. Hai cánh tay còn lại giơ cao, là một động tác kỳ quái như đang nâng thứ gì đó, rồi từ miệng nó, vậy mà lại phun ra củ sen màu máu. Chỉ là lúc này, huyết quỷ, với đôi mắt vốn thuần màu máu, giờ đây lại lượn lờ ma vân, lạnh lùng nhìn về phía Khổng Tước Tường Linh. Nó xoay tròn huyết liên trong tay, khuấy động một luồng khí tức khủng bố. Vút! Huyết quỷ bắn nhanh về phía Khổng Tước Tường Linh. Trên huyết liên, lan ra từng sợi tơ hình lưới, một tấm lưới lớn kéo rộng gần 200 mét, như gió thổi không lọt. Huyết liên chi ấn. Khổng Tước Tường Linh vốn đang quyết đoán lao về phía vô tướng cổ ma bỗng dừng lại. Cảm nhận được huyết liên chi ấn, nó thét lên một tiếng kinh hãi. Huyết chi phong ấn thuật. Trong các loại phong ấn thuật, loại có uy lực lớn nhất, vững chắc nhất, thần bí và khó giải thoát nhất, không gì bằng thời không phong ấn thuật. Nhưng đối với nữ kỵ sĩ đang thi triển huyết mạch vu thuật Khổng Tước Tường Linh mà nói, đây lại là loại phong ấn thuật kinh khủng nhất. Một khi tấm lưới này tấn công, nó sẽ ức chế việc kích phát huyết mạch vu thuật trước tiên, khiến sức mạnh của nàng giảm mạnh. Khi đó trong tiếng kinh hô, từng chiếc lông đuôi Khổng Tước Tường Linh tung bay. Cái đuôi dài vung lên, ngọn lửa ba màu đỏ, xanh, lam cuồn cuộn tuôn ra. Mỗi chiếc lông đuôi đều nhiễm một mảng lửa ba màu, rồi bắn nhanh đi, mưu toan phá vỡ tấm lưới máu. Trong lúc nhất thời, hai bên giằng co không dứt. Thi triển huyết mạch vu thuật, giải trừ tự mình phong ấn thuật, có thể thấy uy lực bộc phát của nữ vu sư mạnh đến mức nào. Vậy mà nàng chỉ miễn cưỡng chống lại được đòn tấn công của huyết quỷ. Điều này cho thấy huyết quỷ cường đại ra sao. Nếu không phải vì một tia Thâm Uyên ý chí cuối cùng trong cơ thể chưa bị thanh trừ, nói không chừng huyết quỷ thật sự đã gây ra phiền toái lớn cho vô tướng cổ ma. Ở một bên khác, vô tướng cổ ma sau khi phun ra huyết nô, liền không thèm để ý đến con côn trùng này nữa. Đối với vô tướng cổ ma đã kế thừa một phần ký ức của vô tướng ma tổ, nó vẫn không thoát khỏi thái độ ngạo mạn. Chỉ là một sinh vật cấp 3, dù là kẻ mạnh nhất trong số đó, cũng chỉ là một con côn trùng mà thôi. Từng tia Thâm Uyên ma khí hội tụ trên hai bàn tay đang làm động tác nâng đỡ, vậy mà lại hình thành một quả cầu khổng lồ, ma vân cuồn cuộn, tinh khiết đến cực điểm. Thú vị, năm đó lũ vu sư thượng cổ nhìn thấy ma tổ đều trốn rất xa để tấn công từ xa. Nhiều năm trôi qua, hậu bối vu sư vậy mà lại thoái hóa đến mức chủ động lại gần để tấn công sao. Phút một tiếng, cái đuôi dài cả trăm mét xé rách không khí, như muốn xé toạc cả không gian. Sáng tối đang xen, giả mang cự nhân do Cách Lâm biến thành, trên một bàn tay lượn lờ một quả cầu mẫn diệt chi lực, chụp tới cái đuôi dài. Một cơn đau buốt như điện giật truyền đến, giả mang cự nhân chỉ cảm thấy cánh tay tê rần, rắc một tiếng, xương cốt vậy mà đã nứt ra. có thể thấy sức mạnh một đòn của vô tướng cổ ma kinh khủng đến mức nào. Hống. Nhưng Cách Lâm dường như đã sớm có chuẩn bị, không hề để tâm. Ngược lại, vô tướng cổ ma lại thốt lên một tiếng kinh ngạc và thống khổ kinh thiên động địa. Trong khoảnh khắc đó, chỗ vô tướng cổ ma bị mẫn diệt lôi cầu của Cách Lâm bắn trúng, lớp phòng ngự mà nó vẫn lấy làm tự hào vậy mà tan rã, một mảng lớn huyết nhục biến mất không còn tăm hơi, cái đuôi vậy mà đã bị cắt thành hai đoạn. Vút. Lại một tàn ảnh, cự chù y và la nha bỗng oanh tới. Bùm bùm. Hồ quang điện màu đen bể cong ánh sáng bốn phương tám hướng, hút chúng về đây, oanh một tiếng đánh trúng cây la nha bổng, khiến toàn bộ cây la nha bổng biến mất. Vô tướng cổ ma hết sức kinh ngạc, rồi một bàn tay lớn tát thẳng vào Cách Lâm. Ư, Cách Lâm rên lên một tiếng đau đớn. Bàn tay lớn vỗ vào vai hắn, hắn chỉ cảm thấy một luồng sóng chấn động mật độ cao quét qua, toàn thân tế bào vù một tiếng, vậy mà lại cứng đờ và tê dại trong giây lát. Ngay sau đó, một cây cự chù y khác oanh tới. Bùm bùm. Hồ quang điện màu đen lại lần nữa xuất hiện. Chỉ là lần này, Cách Lâm không chọn đối đầu trực diện, mà là tấn công vào bản thể của đối phương. Hồ quang điện màu đen bắn trúng ngực vô tướng cổ ma, sáng tối đan xen. Chân ma chi thể. Đối với vô tướng cổ ma, bất cứ sức mạnh nào cũng đều bắt nguồn từ thâm uyên ma khí, mà cội nguồn của nó chính là thâm uyên cỏ rêu. Mẫn diệt chi lực sinh ra từ sự va chạm của hai nguyên tố thủy và hỏa, loại công kích năng lượng mang tính chất tiêu diệt này đã tạo ra một cái lỗ lớn trên ngực, khiến vô tướng cổ ma cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Mồ hôi lạnh túa ra, nó tung một đòn đánh bay giả mang cự nhân ra xa mấy ngàn mét. Nhân lúc giả mang cự nhân chưa kịp chữa trị thương thế, hai cánh tay còn lại đang giơ cao quả cầu ma khí tinh khiết, hóa thành một dòng thác quán chú vào đỉnh đầu cổ ma. Cọc kẹt xương cốt trong cơ thể nó phát ra những tiếng nén hỗn loạn. Cái miệng cá sấu đầy răng nanh cũng vì thế mà phồng lên. Vù một tiếng, đôi mắt đen kịt như mực bốc cháy hai ngọn lửa, từng lớp lân phiến dày nặng một lần nữa trải rộng khắp thân thể. Nhìn hắc động đang hút và bẻ cong ánh sáng bốn phương tám hướng, vô tướng cổ ma không hề có dấu hiệu báo trước, đột ngột tung một quyền. Ầm ầm, ầm ầm, không gian liên tiếp sụp đổ, tạo ra những hố lớn mấy trăm mét, đánh thẳng vào trung tâm hắc động đang liều lĩnh lao tới. Bang. Ở phương xa, trung tâm hắc động ngừng lao tới, như thể đã bị một đòn nặng nề, nhưng lại không có bất cứ phản kích hiệu quả nào. Vô tướng cổ ma khàn giọng gằn lên, quả nhiên như thế. Tuy có vài phần thủ đoạn cận chiến, đã tăng cường công kích gần, nhưng lại hy sinh năng lực tấn công từ xa của Vu sư thượng cổ. Một kẻ tàn khuyết không hoàn chỉnh ư? Đúng rồi, Thánh Ngân Vu sư. Vô tướng cổ ma tự cho là mình đã phân tích đúng, bản năng chiến đấu của nó đã phát hiện ra nhược điểm của Cách Lâm. Đó chính là lúc này, mẫn diệt chi lực của Cách Lâm chỉ có thể phát huy uy năng khi cận chiến. Bùm bùm. Sáng tối đang xen, hồ quang điện mẫn diệt lấp lóe, uy năng công kích từ không gian sụp đổ đã bị hồ quang điện mẫn diệt hoàn toàn trung hòa. Vô tướng cổ ma liếc nhìn khổng tước tường linh đã có dấu hiệu chống cự không nổi. Huyết quỷ bị ma hóa đang truy đuổi, buộc nàng phải trốn sâu vào trong không gian phong ấn. Khóe miệng nó lộ ra một nụ cười cân nhắc quái dị. Thân thể nó hóa thành tàn ảnh, vậy mà lại chơi trò mèo vờn chuột, xoay quanh giả mang cự nhân có thân thể tương đối cồng kềnh và không có nhiều thủ đoạn tấn công, hết lần này đến lần khác đùa bỡn bằng cách tấn công từ xa. Chỉ còn lại 87% ma lực, phải tiết kiệm một ít để chờ thời cơ. Cách Lâm thầm tính toán lượng ma lực còn lại trong ma lực chi tâm, hết lần này đến lần khác ứng phó với các đòn tấn công của vô tướng cổ ma. Công kích đến từ bốn phương tám hướng, trong mắt Cách Lâm, vô tướng cổ ma như để lại vô số tàn ảnh khó lường, liên tục tấn công mình. Hai người căn bản không phải là sinh vật cùng một đẳng cấp. Cách Lâm chỉ có thể dùng lượng ma lực kinh người tích trữ trong ma lực chi tâm để kích thích hồ quang điện mẫn diệt chi lực nhằm uy hiếp, bị động chống cự. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chỉ cần khoảng một sa lậu nữa, ma lực chi tâm của Cách Lâm sẽ khô cạn, và hắn sẽ trở về trạng thái ban đầu, bị đối phương dễ dàng giết chết. Một tuyệt cảnh không thấy hy vọng. Không thể lùi, không thể trốn, cũng không có bất cứ hy vọng thắng lợi nào. Chỉ trong tuyệt cảnh như vậy, tâm trí Cách Lâm mới không còn tạp niệm, dốc toàn lực ứng phó với mỗi đòn tấn công của vô tướng cổ ma. Hắn không ngừng vận dụng bản năng được tôi luyện qua mỗi lần chiến đấu sinh tử ở địa để thâm uyên. Đối mặt với kẻ địch kinh khủng như vậy, Cách Lâm không cho phép mình có chút tạp niệm nào. Tiêu hao 67% ma lực một lần, có thể trung hòa phần lớn công kích, dư âm còn lại sẽ do cơ thể gánh chịu sóng chấn động từ không gian sụp đổ liên tiếp oanh tới. Trong hơi thở dốc, giả mang cự nhân dần dần không còn tiêu tốn ma lực một cách hoang phí như lúc đầu để dẫn động mẫn diệt chi lực hút và bẻ cong ánh sáng từ bốn phương tám hướng nữa. Thay vào đó, hắn bắt đầu học cách khống chế mẫn diệt chi lực một cách tinh vi hơn. Thân ảnh giả mang cự nhân dần dần hiện ra từ trong hắc động bẻ cong ánh sáng, trở thành một thực thể sáng tối đang xen đến cực điểm. Như thể một sinh mệnh mẫn diệt hoàn toàn mới được sinh ra từ sự đan xen của sáng và tối, giả mang cự nhân rên lên một tiếng. Trước đó, chỉ dùng 67% ma lực để kích phát mẫn diệt chi lực rõ ràng không đủ để trung hòa hoàn toàn một đòn của vô tướng cổ ma, quy năng còn sót lại đã khiến thân thể giả mang cự nhân chịu một cú xung kích rất lớn. Ư rên lên một tiếng, nhưng Cách Lâm vẫn còn chống cự. Đôi tay chịu nhiều tổn thương hơn, cần phải bảo vệ kỹ hơn. Cấu trúc mật độ xương sườn cần phải điều chỉnh. Nguồn độc tố sinh mệnh thuộc về giả mang cự nhân, ẩn giấu dưới dạ dày và khí quản trong một mảng lớn tổ chức cơ thể bí ẩn, cần phải tận dụng tốt hơn những tổ chức này để tăng cường khả năng tái tạo và chữa trị của cơ thể sau hai sa lậu. Vô tướng cổ ma vui sướng tràn trề, nhìn giả mang cự nhân đang thoi thóp, đã bị mình bào mòn đến kiệt sức. Nó cảm thấy cả người vô cùng dễ chịu, đã hoàn mỹ thích ứng với thân thể mới do ngón tay ma tổ tạo thành. Ma tổ, thời hạn của vết nứt không gian sắp hết rồi. Nhanh mặc áo khoác vào rồi rời khỏi đây thôi. Ở phương xa, một con chuột đen hét lớn về phía vô tướng cổ ma. Nó hề hề cười nhạt, ánh mắt âm u nhìn về phía Cách Lâm, thân thể to lớn hóa thành một tàn ảnh lao tới. Bên trái phía trước động đi, mau động đi sau cuộc chiến cường độ cao liên tục, thể lực của Cách Lâm đã khô cạn. Việc duy trì trạng thái biến thân giả mang cự nhân đã bắt đầu không ổn định. Lúc này, dù ý thức rõ ràng đối phương đang tấn công tới, hắn lại căn bản không thể phản kháng. Vô tướng cổ ma chính là muốn như vậy, một chiếc áo khoác hoàn chỉnh không một sợi lông tóc hư hại để giúp nó thoát khỏi sự giám sát của vu sư thế giới. Một lực cực lớn không thể tin nổi truyền đến từ bên hông. Cái đuôi dài quấn chặt lấy giả mang cự nhân, kéo hắn đến trước mặt vô tướng cổ ma. Đôi mắt đen kịt tham lam nhìn chằm chằm vào bộ cơ thể có tiềm lực kinh người này, và cả luồng ý chí quan tâm nhàn nhạt của vu sư thế giới, rồi cười gằn. Động đi, nhất định phải động, đây là cơ hội cuối cùng. A rít lên một tiếng, trạng thái biến thân tầng thứ ba giả tính của giả mang cự nhân, vốn đã không ổn định, hai cánh tay miễn cưỡng nhúc nhích, cố gắng tách cái đuôi đang quấn chặt mình ra. Bùm bùm. Ma lực chi tâm dù đã khô cạn ngừng đập, nhưng trong cuộc đấu tranh sinh tử, ma lực của bản thể lại phản phệ, khôi phục được một ít, phát ra một đòn mẫn diệt chi lực có cường độ của vu sư cấp 3. Nhưng vì chỉ số công kích quá thấp, nó thậm chí còn không phá vỡ được lớp lân giáp phòng ngự của cái đuôi, chỉ tiêu diệt được một ít thâm uyên ma khí mà thôi. Những năm tháng đấu tranh sinh tử tích lũy ở địa để thâm uyên, vào thời khắc giải dụa tột cùng này, Cách Lâm cuối cùng đã hoàn thành một loại đột phá nào đó. Mỗi một tế bào, trong lúc gân cốt kiệt quệ đến cực hạn, lại đang hoan hô nhảy nhót, như thể đã mở ra ký ức sâu thẳm bị chính mình phong ấn. A trong tiếng gào thét, thân thể giả mang cự nhân đột nhiên bắt đầu bành trướng lên. Đột phá. Đây là khoảnh khắc mà giả tính luyện thể vu sư hưng phấn và kích động nhất, tự mình đột phá, mở ra tầng giả tính bản năng sâu hơn, một bước dài trên con đường tiến hóa luyện thể. Ồ, hề hề hề hề, không hổ là áo khoác mà bản vương vừa ý, vậy mà chưa cần ảnh hưởng của thâm uyên ma khí đã tự mình hoàn thành đột biến tiến hóa. Thú vị, quá thú vị. Thật là một chiếc áo khoác xinh đẹp, sau này không nỡ cởi ra mất. Phục. Nói rồi, cái lưỡi đen trong miệng vô tướng cổ ma lóe lên, cắm vào bụng giả mang cự nhân đang bành trướng. Tiếng sùng sục liên tiếp vang lên. Cái lưỡi đen dường như đang không ngừng vận chuyển máu thịt của chính nó vào bụng giả mang cự nhân. Thân thể cổ ma thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đôi mắt giả mang cự nhân hung bạo, không ngừng giãy giụa, nhưng lại có vẻ vô lực. Một mặt là sự quán chú của vô tướng cổ ma, mặt khác là sự tiến hóa của bản thân, mở ra tầng thứ tư giả tính bản năng. Hai luồng ký ức hoàn toàn khác biệt hỗn loạn đang xen trong đầu, khiến đầu hắn như muốn nổ tung, hoàn toàn trống rỗng. Hai tay hai chân run rẩy co giật, miệng phun ra lượng lớn bọt mép, lẫn trong đó là thâm uyên ma khí. Đôi mắt thô bạo của giả mang cự nhân lộ ra vẻ khinh thường, thân thể cũng dần dần khôi phục lại trạng thái nhân loại. Chích chích chích, ma tổ bên đó xong rồi, chúng ta cũng mau vào quần áo thôi. Ở một bên khác, Sâm Lâm Tinh Túy Mangers cũng đang co giật tứ chi, đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường. Từ miệng, mũi, tai của nàng, từng sợi lông ma tổ do lũ chuột đen biến thành, lượn lờ thâm uyên ma khí tinh khiết, đang liều mạng chui vào cơ thể, trốn vào bộ quần áo có thể giúp chúng tránh né sự tra xét của ý chí vu sư thế giới. Sau gần nửa sa lậu, đôi mắt khinh thường của Mangers chuyển động một hồi, rồi đột nhiên nhắm chặt, sau đó chậm rãi mở ra. Con ngươi màu xanh lục ban đầu đã biến thành đen kịt như mực, lạnh lẽo và hưng phấn. Mangers quay đầu nhìn về phía Cách Lâm. Giữa đám ma vân cuồn cuộn, Cách Lâm đã khôi phục lại hình thái vu sư, mở ra đôi con ngươi đen kịt như mực, sâu thẳm và hắc ám, không hề nhúc nhích. Ma tổ. Một giọng nói thăm dò vang lên. Đột nhiên, phục một tiếng, một ngón tay cái tinh xảo, xinh xắn, lượng lờ ma vân bị bỏ lại tại chỗ, còn Cách Lâm đang làm áo khoác thì lại hư ảo đi, rồi biến mất không còn tăm hơi. Hả? Đây là trong cơn hoảng hốt, tinh thần lực giảm mạnh. Từng đôi mắt tham lam từ cõi hư ảo nhìn chằm chằm. Cách Lâm, từ cơn ác mộng biến thành hiện thực, hóa thành một tàn ảnh, bỏ chạy về phía sâu trong không gian phong ấn. Giả tính bản năng tầng thứ tư, mở ra. Ngón tay cái của vô tướng ma tổ mở ra một con mắt, con ngươi có chút thất thần, không ngừng lay động, hiển nhiên nhất thời khó mà chấp nhận hiện thực. Menzies cũng thét lên kinh hãi, vẻ ngạc nhiên không thể tin nổi hiện rõ trên mặt. Một lúc lâu sau, ngón tay cái của vô tướng ma tổ mới tỉnh lại từ trong kinh ngạc, chấp nhận sự thật rằng chiếc áo khoác mà hắn đã chọn lại chạy thoát. Vừa tức giận, vừa xấu hổ. Ma vân cuồn cuộn, ngón tay cái của vô tướng ma tổ một lần nữa hóa thành cổ ma chi thân, ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng giận dữ. Khói mây bốc hơi tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại hơi thở dồn dập pha trộn giữa phẫn nộ và nhục nhã. Con cá sấu miệng lớn gầm lên, thâm uyên triệu hoán. Một gợn sóng ý chí thâm uyên từ trong cơ thể vô tướng cổ ma bùng phát, khuấy động toàn bộ không gian di tích. Chỉ trong thoáng chốc, nơi gợn sóng đi qua, ma khí thâm uyên sôi trào. Từng con sinh vật thâm uyên đang ẩn nấp, ngủ say, săn mồi, hay lưu vong đều chấn động rồi bất động. Rầm, rầm, rầm, chỉ còn lại tiếng tim đập của vô tướng cổ ma. Vùng đất thâm uyên thượng cổ chưa bị ý chí của vu sư thế giới tinh chế này vốn là nơi sinh sôi của ma vật. Ý chí của chính chúng dần biến mất, thay vào đó là ánh mắt đen kịch, lạnh lùng, âm u giống hệt vô tướng cổ ma. Tất cả cùng ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng triệu hoán. Ngươi chạy không thoát đâu. Dù ngươi trốn ở bất kỳ xó xỉnh nào trong không gian phong ấn này, ta cũng phải bắt được ngươi. Ngươi là chiếc áo khoác ta đã chọn, là trân phẩm của ta, ngươi là của ta. Tiếng gào thét của vô tướng cổ ma vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong khu di tích. Chiến trường thượng cổ vốn đang yên tĩnh bỗng như bừng tỉnh từ trong giấc ngủ say. Từng đàn ma vật thâm uyên đủ loại hình thù bay lên không trung, lượn lờ trong ma vân, rồi tập trung về phía vô tướng cổ ma, líp nha líp nhít, đông không đếm xuể, giăng kín cả đất trời. Vút. Một mặt, Cách Lâm đầu váng mắt hoa, cảm giác như muốn nổ tung sau khi kích hoạt bất tử chi thể. Mặt khác, ký ức trong tế bào cơ thể hắn trở nên hỗn loạn, chia thành ký ức hỗn loạn ở tầng sâu hơn sau khi mở ra tầng thứ tư của giả tính bản năng, và một phần ký ức nguyên thủy của thâm uyên do vô tướng cổ ma truyền vào. Mọi thứ lộn xộn, vô cùng rối loạn. Một lúc sau, Cách Lâm đột nhiên giật mình tỉnh lại. Trước mắt hắn hoàn toàn tối đen, bị vô số ma vật thâm uyên vây quanh, đồng thời trên người có cảm giác hơi ngứa. Hắn cúi đầu nhìn, thì ra là vô số ma vật thâm uyên đang bám trên người mình, ra sức cắn xé. Nhưng những sinh vật nhỏ bé này căn bản không thể gây ra chút tổn thương nào cho hắn. Điểm mạnh nhất của luyện thể vu sư và những sinh vật có cơ thể tiến hóa bị động chính là khi cưỡng ép phá vòng vây trong các cuộc chiến thế giới, cơ thể họ có thể chịu đựng nhiều tổn thương hơn, không sợ bị các sinh vật cấp thấp vây công. Điều này đã được chứng minh khi Thánh Ngân vu sư của Tượng Nha Thành Bảo xâm lấn Viêm Hồn thế giới. Giả mang cự nhân trục nhật giả. Tế bào cơ thể của Cách Lâm dần dần hé lộ một vài ký ức xa xưa. Thời tiền sử của vu sư đại lục, sau khi bộ tộc giả mang cự nhân tàn sát tất cả thần linh, trên đại lục đã không còn bất cứ sinh vật nào đáng để họ kính nể. Họ trở thành chúa tể duy nhất của vùng đất bao la này, thỏa thích hưởng thụ tài nguyên phong phú và vô số con mồi. Bộ tộc giả mang cự nhân không ngừng sinh sôi, lớn mạnh. Tuyệt đại đa số những gã khổng lồ hùng mạnh đều chìm đắm trong các cuộc tranh đoạt quyền lực, không thể thoát ra, ngày càng lún sâu. Tuy nhiên, lại có một vài giả mang cự nhân độc lập, dần dần thoát khỏi lệ khí nguyên thủy và những trận chiến không ngừng nghỉ, mở ra một cánh cửa mà tộc người giả mang chưa từng chạm tới. Trục nhật giả, trong bộ tộc giả mang, ngoài những giả mang cự nhân cơ bản, còn có những cá thể tinh anh nắm giữ các loại sức mạnh đặc thù khác nhau. Trong đó, giả mang cự nhân trục nhật giả là những người sớm nhất thăm dò cánh cửa chân lý. Hướng về ánh mặt trời, truy đuổi chân lý. Trục nhật giả có bản năng chạy nhanh, đuổi theo dấu vết của mặt trời, mưu đồ nhìn thấu ý nghĩa nguyên thủy nhất của thế giới này, đó chính là căn nguyên của sự biến đổi ngày đêm và luân hồi bốn mùa. Trục nhật giả nắm giữ một năng lực kỳ diệu, chỉ cần có đủ thức ăn và nước uống, họ sẽ có thể lực vô tận, vĩnh viễn không mệt mỏi, không bao giờ gục ngã, mãi mãi truy đuổi mặt trời, truy đuổi quy tắc chân lý. Hừ. Hai bàn tay to lớn tùy ý vung lên. Giả mang cự nhân trục nhật giả cao 50 mét phất tay như đuổi ruồi, nhẹ nhàng vỗ một cái, một mảng lớn sinh vật thâm uyên bụt bụt bụt hóa thành sương máu. Bất cứ sinh vật thâm uyên nào bị giả mang cự nhân chạm phải, thi thể đều vỡ tan, rơi lả tả. Sức mạnh mang tính nghiền ép, uy áp khó tin, một sinh vật khổng lồ sải bước trên mặt đất. Cách Lâm nhanh chân bước đi, những ma vật thâm uyên cấp thấp căn bản không thể cản đường hắn. Thế nhưng, những sinh vật nhỏ bé vo ve không ngớt vẫn khiến giả mang cự nhân phiền chán. Hắn dậm mạnh một chân, mặt đất răng rắc, rầm nứt ra hàng loạt rãnh dài như mạng nhện. Một vài sinh vật thâm uyên yếu ớt chỉ bị dư chấn tác động cũng đã hôn mê bất tỉnh. Đột nhiên, giả mang cự nhân dừng bước, dùng toàn lực nén ma lực chi tâm trong cơ thể rồi kích hoạt một lần cuối cùng. Ma lực cuồn cuộn từ trong người bạo phát. Lực trường dị hóa. Vù vù vù vù, một mảng lớn ma vật thâm uyên bị xé thành từng mảnh, dọn sạch không gian xung quanh giả mang cự nhân. Hắn cười lớn để lộ răng nanh, bàn chân rộng lớn tà nhẫn dẫm xuống mặt đất. Oành một tiếng, một cái hố sâu hơn 10 mét xuất hiện. Dã man cự nhân như một quả đạn pháo phóng lên trời, một lúc sau lại oanh một tiếng rơi xuống, đã nhảy xa không biết bao nhiêu, chạy tới nơi sâu trong không gian phong ấn. Sau hơn nửa sa lậu, giữa bầu trời, ma vân cuồn cuộn. Hàng trăm vạn ma vật thâm uyên tạo thành một vòng tròn khổng lồ lượn lờ xung quanh. Chỉ có khu vực trung tâm của vô tướng cổ ma là thoáng đãng, chỉ có vài chục con ma vật sinh trưởng tại đây, đều mang khí tức của sinh vật cấp 3, chịu đựng dưới áp lực không thể chống đỡ. Ta đã nói ngươi chạy không thoát. Ầm. Vừa gầm lên, vô tướng cổ ma đã lao xuống, không cho Cách Lâm bất cứ cơ hội nào. Hai nắm đấm chạm nhau. Vô tướng cổ ma và dã man cự nhân trục nhật giả đối đầu một quyền. Ngay lập tức, mặt đất dưới chân dã man cự nhân trong phạm vi mấy ngàn mét quanh một tiếng lõm xuống, đá vụn bay tung tóe. Vẫn là chênh lệch quá nhiều. Cách Lâm trong lòng cay đắng. Dù đã mở ra tầng thứ tư của giả tính bản năng, dù vô tướng cổ ma đã giải trừ chân ma chi thân, dù thể hình cả hai nhìn qua ngang ngửa, nhưng trình độ sức mạnh nội tại của dã man cự nhân lại không thể nào so sánh với vô tướng cổ ma. Chênh lệch về cấp độ sinh mệnh, cộng thêm việc Cách Lâm đã mất đi năng lượng từ ma lực chi tâm, đã lộ ra rõ rệt. Rắc một tiếng, xương cốt gãy lìa, dã man cự nhân bị một quyền đánh bay gần nghìn mét rồi ngã xuống. Thế nhưng, dã man cự nhân còn chưa kịp đứng dậy, oành một tiếng, vô tướng cổ ma đã ngồi lên người hắn. Cái đuôi dài trăm mét linh hoạt quấn chặt lấy thân thể dã man cự nhân, rắc bẻ gãy cả hai tay hai chân, rồi tùy ý rút ra từng gai xương. Tiếp đó, vô tướng cổ ma không thể chờ đợi được nữa, lại lần nữa phun ra chiếc lưỡi dài, tàn nhẫn đâm vào bụng dã man cự nhân. Sùng sục, sùng sục, sùng sục, vô tướng cổ ma dùng hết toàn lực, nhanh chóng truyền tổ chức cơ thể của mình vào trong dã man cự nhân. Dã man cự nhân trục nhật giả chỉ có thể giãy giụa trong vô vọng, chỉ còn lại những cơn co giật bản năng. Cơ thể hắn dần dần lượn lờ ma khí, rồi bắt đầu thu nhỏ lại thành hình người. Sau gần nửa sa lậu, vô số ma vật lượn lờ xung quanh. Menzies sắc mặt khó coi đến cực điểm, hoàn toàn nóng ruột. Cho đến khi Cách Lâm mở ra đôi mắt đen kịt như mực, Menzies mới vội vàng nói, ma tổ, vết nứt sắp đóng lại rồi, nếu không đi sẽ không kịp. Thế nhưng phục. Đột nhiên, thân thể Cách Lâm lại một lần nữa trở nên hư ảo rồi biến mất, chỉ còn lại một ngón tay cái màu đen lượn lờ ma khí tại chỗ. Không. Ngón tay ma tổ gầm lên, ma vân cuồn cuộn, lại hóa thành thân thể vô tướng cổ ma. Hắn nhìn về phía dã man cự nhân trục nhật giả đang vừa chạy trốn vừa uống nước ở phương xa, định đuổi theo lần nữa, nhưng lại bị Menzies với vẻ mặt hoàn toàn hoảng sợ ngăn lại. Ma tổ, nếu không đi thì thật sự không kịp nữa. Phẫn nộ và không cam lòng, vô tướng cổ ma hướng về phía đội quân hàng trăm vạn ma vật thâm uyên đang tụ tập trên trời, phát ra mệnh lệnh truy sát. Thân thể hắn hóa thành một ngón tay tinh xảo, dưới tác dụng của dị hóa thuật, nó như một con dung mềm nhúc nhích, liều mạng chui vào trong cơ thể Menzies từ miệng nàng. Menzies bị ma hóa phát ra những tiếng nghẹn ngào. Trong tai và mũi nàng bốc lên lượng lớn khói đen, từng sợi lông của ma tổ bị ép ra ngoài. Những sợi lông bị ép ra khỏi áo khoác hóa thành những con chuột màu đen, kinh hãi muốn chui lại vào cơ thể Menzies, nhưng căn bản không thể làm được. Một lát sau, Menzies cắn chặt răng, với vẻ mặt nôn nóng và không cam lòng, hóa thành một luồng sáng đen, lao nhanh về phía lối ra của vết nứt đang miễn cưỡng khép lại. Bên ngoài vết nứt di tích, rất nhiều tùy tùng lưu vong giả cấp 2, cấp 3 đang phụ trách canh gác, nét mặt lo lắng, liên tục nhìn về phía lối ra đang dần khép lại, lòng như lửa đốt. Tiểu Bác ở xa xa đi tới đi lui trên một tảng đá, nôn nóng nói, mẹ nó, đều lúc nào rồi, còn chơi trò hù người à, nếu không chết thì đến giờ còn chưa ra, chẳng lẽ muốn sống cả đời trong đó sao? Phục. Đột nhiên, một làn sóng xuất hiện nơi vết nứt. Dưới sự quan sát của nhiều lưu vong giả, Menzies thò nửa người trên ra. Nàng dường như bị kẹt lại, liều mạng chui ra ngoài. Trong sự kinh ngạc xen lẫn vui mừng, những lưu vong giả đang canh gác không rõ vì sao, lại vội vàng lao tới chỗ Menzies, định giúp nàng mau chóng trở về vu sư thế giới, đồng thời tranh thủ thời gian để những người khác ở phía sau có cơ hội thoát thân. Chỉ có Tiểu Bác ở xa xa, nhìn thấy đôi mắt đen kịt như mực của Menzies, lông tơ toàn thân đều dựng đứng. Mẹ nó, đám ngu xuẩn, các ngươi cứ từ từ chơi với nó đi, Bác gia ta lui đây. Tiểu Bác ba bước thành hai, nhanh chóng tiến vào truyền tống trận, đi tới mặt đất thâm uyên đại lục. Một tàn ảnh bay vút lên trời, rất nhanh liền biến mất không còn tâm tích. A ngươi. Giây lát sau, Menzies âm trầm cười nhạt, bước qua từng bộ thi thể. Máu từ các thi thể tự động hội tụ về phía nàng rồi bị hấp thu. Đôi mắt đen kịt của nàng nhàn nhạt liếc nhìn vết nứt đã hoàn toàn khép kín ở phía sau, rồi không nhanh không chậm bước vào truyền tống trận. Ba tháng sau. Mãi đến ba tháng sau, Các ma vật Thâm Uyên bạo loạn tàn phá trong khu di tích phong ấn mới dần dần lắng lại sau khi ý chí triệu hồi của Thâm Uyên biến mất, khôi phục lại ý thức của chính mình. Sùng sục, sùng sục, sùng sục, Cách Lâm biến thành giả mang cự nhân trục nhật giả, dùng miệng lớn uống nước. Theo dòng nước tiến vào cơ thể, thể lực vốn đã khô cạn của hắn, vốn không thể duy trì biến thân, lại một lần nữa trở nên tinh thần sung mãn, thần thái sáng láng. Ồ, ma lực bắt đầu dần dần khôi phục. Hồ Quang Mẫn Diệt chi lực nhấp nháy trong tay Cách Lâm, nhưng dường như không có cường độ công kích quá cao. Cũng phải thôi, bị vô tướng cổ ma liên tục giết hai lần, tinh thần lực của hắn đã giảm xuống chỉ còn khoảng 170 điểm. Lúc này, cường độ công kích của Mẫn Diệt chi lực trong tay hắn thậm chí còn chưa đạt tới trình độ khi còn là vu sư cấp 2, so với thời kỳ dễ dàng kích phát công kích gần 4 vạn độ khi có ma lực chi tâm thì hoàn toàn không thể so sánh. Hửm. Đột nhiên, giả mang cự nhân hơi nghiêng đầu, nhìn về phía thân ảnh xuất hiện trên vách đá phía sau. Một người khoác áo choàng đen đang lẳng lặng đứng đó, chính là nữ kỵ sĩ nắm giữ năng lực phong ấn thuật. Chỉ là hiện giờ trong tay nàng, lại cầm một chiếc đầu lâu, trong hốc mắt bùng cháy ngọn lửa, chính là sát quỷ. Ta dùng nó đổi lấy 3 bản mệnh tường linh của ta. Dưới áo choàng đen chỉ lộ ra một đôi mắt, nữ kỵ sĩ ngước nhìn giả mang cự nhân lẫm liệt uy phong, trầm thấp nói. Lúc này, trên những gai xương của giả mang cự nhân trục nhật giả, khắp nơi dính đầy vết máu của các ma vật đã bị hắn chém giết trong 3 tháng qua dưới lời triệu hồi của ý chí Thâm Uyên. 3 tháng qua, hắn vậy mà vẫn duy trì hình thái giả tính bản năng, chém giết không biết bao nhiêu ma vật Thâm Uyên, mà bản thân lại không hề bị thương tổn gì. Liên tưởng đến đầu vô tướng cổ ma không gì cản nổi 3 tháng trước, mà người trước mắt lại là người duy nhất có thể miễn cưỡng đối đầu chính diện, nữ kỵ sĩ trong lòng không khỏi sinh ra một tia kính nể. Vu sư thế giới quả nhiên cường giả vô số, tên Lưu Vong giả trước mắt e rằng đã có thực lực của những Thâm Uyên chi vương đã giữ vững ngôi vị hơn 100 năm. Tôi tớ của cổ ma ư, đối với ta đã không còn tác dụng gì nữa. Cách Lâm từ chối giao dịch của nữ kỵ sĩ, rồi lội qua dòng sông lên bờ. Ầm ầm, ầm ầm, những bước chân khổng lồ để lại dấu chân trên mặt đất. Nữ kỵ sĩ thu hồi đầu lâu sát quỷ, nhảy xuống một dấu chân của giả mang cự nhân, đi theo phía sau. Chúng ta ở đây e rằng sẽ mãi mãi không ra được. Ngươi muốn thế nào mới chịu trả lại ta 3 bản mệnh tường linh? Vừa nói, nữ kỵ sĩ áo choàng đen lại nhảy lên vai giả mang cự nhân, cứ thế ngồi xuống, thở dài, nếu ngươi chịu trả lại ta 3 bản mệnh tường linh, ta nguyện làm thê tử của ngươi. Cả ngươi và ta đều chưa thăng cấp thánh ngân vu sư. Ít nhất trước khi linh hồn chúng ta tan biến, có thể ở trong vùng không gian phong ấn này lưu lại huyết mạch, chờ đợi một tia hy vọng. Nữ kỵ sĩ hiển nhiên không còn ôm hy vọng rằng sẽ có nhóm thám hiểm thứ 2 mở ra không gian này trong lúc nàng còn sống. Trong đôi mắt nàng, tất cả đều là bất đắc dĩ và thất lạc. Bước chân của giả mang cự nhân trục nhật giả tạm dừng. Một lúc lâu sau, hắn đột nhiên mở miệng. Trên một đóa hoa sen màu máu trôi nổi 3 chiếc lông vũ tươi đẹp. Giữa lúc nữ kỵ sĩ vui mừng không xiết, trên đóa hoa sen lại chỉ có một chiếc lông vũ bay ra, rơi vào tay nàng, rồi nhanh chóng tan vào cơ thể. Đây là thù lao của ngươi. Ta muốn tất cả lông tóc của ma tộc trong vùng không gian phong ấn này. Ngươi đi thu thập đi. 3 bản mệnh tường linh này là thu hoạch bất ngờ của Cách Lâm khi hắn đánh bại huyết quỷ, trong lúc bị Thâm Uyên triệu hồi truy sát và đoạt được đóa huyết liên. Một luồng sức mạnh tinh diệu đẩy nữ kỵ sĩ trượt xuống khỏi vai. Dưới đôi mắt kinh ngạc của nàng, giả mang cự nhân trục nhật giả nhanh chân rời đi. Sau hơn nửa xa lậu, mặt đất rung chuyển ầm ầm. Giả mang cự nhân dừng lại. Đây là một cánh tay khô héo, không có bất cứ hoạt tính nào, nhưng đây lại là cánh tay của một vị vô tướng cổ ma ma tổ. Thậm chí Cách Lâm còn suy đoán, vô tướng ma tổ khi còn sống rất có khả năng là một sinh vật cấp 8. Cánh tay khô như gỗ. Giả mang cự nhân trục nhật giả trong đôi mắt tham lam lộ ra vẻ mừng rỡ khó che giấu. Vật liệu cho cây ma pháp trượng thế hệ mới, thay thế cho sừng dây ngạc lâu ma pháp trượng, cuối cùng đã tìm thấy. Dùng cực hàn băng tinh làm đầu trượng, vẫn chỉ được tính là vật liệu thuộc lĩnh vực ma pháp trượng cấp thánh ngân. Nhưng dùng cánh tay ma tổ làm thân trượng thì quả thực là quá xa xỉ. Cây ma pháp trượng cường đại này e rằng giữa lúc Cách Lâm đang tham lam vui mừng, ngay khoảnh khắc hắn chạm vào cánh tay ma tổ, sắc mặt liền thay đổi. Nặng quá, vậy mà không hề nhúc nhích. Phải biết hiện giờ Cách Lâm vẫn đang ở trong hình thái giả mang cự nhân trục nhật giả. Chẳng trách 3 tháng qua, nữ kỵ sĩ dù biết rõ đây là một bảo vật vô giá nhưng lại không hề động tới. Hóa ra nàng căn bản không có cách nào đối với cánh tay này. Ánh sáng trí tuệ lóe lên trong mắt, Cách Lâm vung ra một luồng hắc vụ lượn lờ trên cánh tay ma tổ. Hắn nhắm mắt cảm nhận, rồi dùng hết toàn lực cố nhấc cánh tay lên. Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, vui vẻ nói, có hiệu quả. Hắc vụ chính là thiên tinh thạch. Nhíu mày, Cách Lâm lấy ra toàn bộ thiên tinh thạch của mình, nhưng vẫn còn cách rất xa mới đủ để làm giảm trọng lượng cánh tay ma tổ đến mức hắn có thể nhấc lên. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Dã Man cự nhân ánh mắt âm u nhìn về một góc khuất. Một con chuột màu đen bị kinh động, lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, một tiếng oanh làm mặt đất rung chuyển, một bàn chân to đã đạp lên đuôi con chuột. Chích chích chích, cho dù ngươi giết ta hoành. Con chuột đen lời còn chưa nói hết, Dã Man cự nhân đã không chút lưu tình vặn đầu nó. Một luồng ma khí cuồn cuộn, con chuột hóa thành một sợi lông ma tổ, bị Cách Lâm thu vào chiều không gian khe hở. Ầm ầm, ầm ầm, hắn lại một lần nữa bước từng bước về bên cạnh cánh tay ma tổ, rồi đùng một tiếng ngồi xuống. Trong mắt hắn lộ vẻ suy tư, khó đưa ra quyết định. Cứ như vậy một ngày một đêm, hắn thở dài một tiếng, thu nhỏ lại thành hình người. Tiếp đó, hắn nhảy lên cánh tay ma tổ, hé miệng, đầu lưỡi đỏ tươi cuốn ra một viên minh châu lấp lánh, chính là lá bài tẩy nhiều năm qua của Cách Lâm, nguyên từ tinh hạch. Tất cả đều bắt nguồn từ nguyên từ thế giới, là vật phẩm cốt lõi của nguyên từ thiên tinh, là báu vật của vô tận thế giới. Thời thượng cổ, nó đã từng vượt qua các quần lạc thế giới từ hư không vô tận để xâm lấn thất thải nghe hồng thế giới. Uy năng thực sự của nguyên từ tinh hạch vượt xa những gì Cách Lâm thể hiện hiện giờ. Chỉ có trong tay nguyên từ nhân, nguyên từ tinh hạch mới có thể phát huy toàn bộ uy lực chân chính. Mà khi rơi vào tay Thánh Ngân Vu Sư hay thế giới chi chủ của các tộc khác, dù chỉ phát huy được một phần uy lực, nó vẫn là trân bảo mà ai cũng tranh giành, đủ để khiến thực lực của người nắm giữ nó thay đổi to lớn. Thậm chí, cho dù rơi vào tay một sinh vật cấp thấp như Cách Lâm, chỉ có thể phát huy một phần nhỏ uy năng, nó cũng đủ để hắn hoành hành trong nhiều tình huống, thể hiện uy năng khiến kẻ địch phải khiếp sợ, coi như một đòn tất sát mang tính uy hiếp tuyệt đối. Mà bây giờ Cách Lâm muốn có được cánh tay ma tổ để làm thân trượng cho thế hệ ma pháp trượng mới. Hắn lại cần phải nghiền nát nguyên từ tinh hạch, mài thành bột, dùng lực lượng thiên tinh thạch tinh khiết nhất để đánh đổi, làm nền tảng. 6 tháng sau, một bóng đen lóe lên dưới cánh tay ma tổ, nữ kỵ sĩ khoác áo choàng đen xuất hiện. Nàng một tay cầm mấy chục sợi lông đen ném cho Cách Lâm, trầm giọng nói, có lẽ vẫn còn một hai con chuột trốn ở góc nào đó trong di tích, ta nghĩ ngươi cũng không thiếu một hai sợi này đâu. Cách Lâm tỉnh bơ thu thập những sợi lông ma tổ, không nói gì. Ngươi đang làm gì? Nữ kỵ sĩ nhìn Cách Lâm. Hiện giờ hắn đang dùng một ít bột tinh thạch mịn, quán chú ma lực, rồi dùng hình thức phù văn ma pháp viết lên cánh tay ma tổ, dường như đang vẽ một loại cấm chế ma pháp cỡ lớn nào đó. Cách Lâm không trả lời câu hỏi của nữ kỵ sĩ. Tay phải hắn không ngừng dùng bột nguyên từ tinh hạch viết phù văn, tay trái mở ra, xuất hiện bản mệnh tường linh thứ hai. Phong ấn thuật của ngươi rất thú vị. Ngoài áo choàng, ngươi còn có thể dùng ba bản mệnh tường linh để phụ trợ. Những năm gần đây, ta cũng tự sáng tạo một môn phong ấn thuật, hiện đang ở giai đoạn cuối cần hoàn thiện. Lúc bình thường có thể phát huy 75% thực lực, sau khi giải trừ phong ấn có thể bùng nổ 120% thực lực, nhưng điều đó vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu của ta vừa nói. Cách Lâm ngừng viết phù văn, quay đầu nhìn nữ kỵ sĩ. Ta rất hứng thú với phong ấn thuật bản mệnh tường linh của ngươi. Trải qua mấy tháng suy nghĩ, ta vừa hay có một vũ khí có hiệu quả tương tự với bản mệnh tường linh của ngươi. Vì vậy, nếu ngươi muốn lấy lại bản mệnh tường linh thứ hai, thì phải dùng phong ấn thuật của ngươi để trao đổi. Nữ kỵ sĩ im lặng một lúc, rồi ném ra một mai rùa, lạnh nhạt nói, phong ấn thuật này là ta ngẫu nhiên có được từ một dị vực thế giới, tất cả đều ở trong đó. Cách Lâm cầm mai rùa xem xét vài lần, hứng thú nói, nếu đã vậy, thì 30 năm sau khi ta nghiệm chứng thật giả, ngươi hãy quay lại đây. Nói rồi, Cách Lâm thu mai rùa vào trong tay áo, có vẻ định tranh thủ nghiên cứu một phen. Nữ kỵ sĩ nghẹn lời, rồi liếc nhìn bốn phía, bất ngờ nhảy lên cành của một cây đại thụ ở xa xa ngồi xuống, giọng nói du dương truyền đến, vậy thì ta sẽ ở đây chờ ngươi 30 năm. Cách Lâm không để ý đến nữ kỵ sĩ, tiếp tục dùng bột nguyên từ tinh hạch vẽ phù văn ma pháp lên cánh tay ma tổ. 3 năm sau. Ngày này, tiếng nổ ầm ầm vang lên. Nữ kỵ sĩ đang tu luyện vác nặng, trong hơi thở dốc kịch liệt giật mình tỉnh giấc. Nàng ném tảng đá đang nâng xuống, thân thể nhẹ bẫng, mấy lần lắc mình liền biến mất không tăm tích, cấp tốc bay về phía cánh tay ma tổ. Đây là nữ kỵ sĩ trợn mắt ngoác mồm nhìn về phương xa. Chỉ thấy Cách Lâm, trong hình thái vu sư, vậy mà một tay nâng cánh tay ma tổ lên cao mấy trăm mét. Mà theo ma lực hắn quán chú, cánh tay ma tổ không ngừng bành trướng, mắt thấy sắp vượt qua ngàn mét. Giả tính bản năng tầng thứ nhất, mở ra. Giả tính bản năng tầng thứ hai, mở ra. Giả tính bản năng tầng thứ ba, mở ra. Giả tính bản năng tầng thứ tư, mở ra. Theo cánh tay ma tổ ngày càng lớn, Cách Lâm cũng không thể không mở ra các tầng giả tính bản năng cao hơn để nâng nó lên. Mãi đến khi cánh tay ma tổ bành trướng đến độ cao 3.000 mét, dường như vẫn còn xa mới đến cực hạn của nó. Cho dù đã được thiên tinh thạch từ nguyên từ tinh hạch làm giảm trọng lực, tầng thứ tư giả tính bản năng của Cách Lâm vẫn khó có thể chịu đựng. Hắn cười to một tiếng thỏa mãn. Cánh tay ma tổ bắt đầu dần dần thu nhỏ, Cách Lâm cũng dần khôi phục hình thái vu sư. Một lát sau, một cánh tay màu đen thon dài, uốn lượn như một cái cào có hình dạng khác thường, đỉnh có bốn ngón tay phân nhánh, bị Cách Lâm nắm trong tay, chống xuống đất. Ngươi ngươi vậy mà dưới áo choàng đen, nữ kỵ sĩ chỉ lộ ra đôi mắt khiếp sợ, không thể tin nổi nhìn chằm chằm cây gậy trong tay Cách Lâm, không kìm được nuốt một ngụm nước bọt. Cách Lâm đang trong cơn hưng phấn nên không hề để ý đến nữ kỵ sĩ. Hắn cắt ra một khe hở không gian, một tinh thạch màu lam cỡ đầu lâu, tỏa ra hàn khí kinh người, bị hắn đặt lên đỉnh bốn ngón tay của cánh tay ma tổ. Tiếng đóng băng răng rắc liên tiếp vang lên, cả hai hợp lại là một. Đầu trượng, thân trượng đều đã đủ. Dùng núi cao cực độ hàng tinh và cánh tay ma tổ làm vật liệu ma pháp trượng, phù văn khắc họa tuyệt đối không thể có bất cứ sự tương đồng nào. Nhất định phải phát huy được tính năng của ma đạo cực độ hàng tinh, nguyên từ tinh hạch, trọng lực từ trường, trọng lượng cánh tay ma tổ. Còn phải dựa theo ý tưởng trước đó của mình, thông qua hiệu quả công kích để rút ngắn thời gian chuẩn bị kích hoạt thời không phong ấn thuật. Có thể thấy, hiện giờ Cách Lâm thực sự quá hưng phấn. Việc khắc họa phù văn cho ma pháp trượng, tùy thuộc vào phẩm chất khác nhau mà thời gian cần thiết cũng không giống nhau. Cây ma pháp trượng mới của Cách Lâm, e rằng phải mất 2-300 năm mới có thể hoàn thành. Cách Lâm đã không thể chờ đợi được nữa, muốn tận mắt chứng kiến uy năng của nó. Đúng rồi, nên đặt tên gì cho cây ma pháp trượng này? Suy tư một lúc lâu, trong mắt Cách Lâm linh quang lóe lên. Liền gọi nó là cực độ thâm uyên. Tuyệt vọng chi ảnh, ngươi không phải là định dùng cánh tay ma tổ làm vật liệu cho ma pháp trượng đấy chứ? Nữ kỵ sĩ nhìn mô hình ma pháp trượng khủng bố tỏa ra hàn khí kinh người trong tay Cách Lâm, nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin nổi hỏi. Cây ma pháp trượng này nếu thật sự hoàn thành, cường độ của nó e rằng Cách Lâm quay đầu lại, cố gắng che giấu sự hưng phấn trong lòng, bình tĩnh nói, khoảng cách thời gian chúng ta ước định còn kém 27 năm, ta không muốn trả lời câu hỏi này của ngươi. Nói xong, Cách Lâm chống cây cực độ thâm uyên ma pháp trượng vẫn còn chưa hoàn thành, từng bước một đi về phía sào huyệt của thâm uyên nhân loại trong vùng không gian phong ấn. Thâm uyên nhân loại tự nhiên là hậu duệ của những vu sư đã bị phong ấn cùng với cánh tay ma tổ trong khu di tích này. Năm tháng trôi qua, những hậu duệ vu sư này dần dần mất đi năng lực trí tuệ của vu sư. Để sinh tồn trong hoàn cảnh thâm uyên, họ đã phải dùng thân phận của người bình thường, dần dần tiến hóa thành những sinh vật bò sát như bây giờ, trên người mọc đầy cỏ rêu thâm uyên, thuộc tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn. Bên trong sào huyệt, lượng lớn thâm uyên nhân loại ăn xong thực vật thâm uyên rồi chìm vào giấc ngủ đông, chen chúc thành một đoàn, trông như những quả cầu thịt đen bóng. Cách Lâm đi tới trước từng bức bích họa, chậm rãi nghiên cứu, cuối cùng dừng lại trước bức tranh vẽ cánh tay ma tổ. Không cần phải nói, những bức tranh này tất nhiên là thông tin mà các vu sư thượng cổ đã để lại. Chỉ là bây giờ đã trôi qua nhiều năm như vậy, bất luận là vu sư thượng cổ hay vô tướng cổ ma trên bức tranh, đều đã bị nhốt chết trong vùng không gian phong ấn này. Ngay cả cánh tay ma tổ cũng chỉ còn sót lại một ngón tay cái trở về từ cõi chết. Bên trong di tích có rất nhiều vũ khí thượng cổ tinh phẩm mà các lưu vong giả tranh đoạt. Tất cả đều do ngón tay ma tổ cố ý truyền ra để hồi phục, trên đó có một tầng cấm chế phong ấn thuộc về hắn. Bây giờ đã qua một thời gian dài, Cách Lâm lấy lại tinh thần, đăm chiêu suy nghĩ. Có lẽ trong không gian này vẫn còn sót lại một ít vũ khí thượng cổ ẩn giấu rất sâu, và nơi có khả năng nhất chính là bên trong sào huyệt của thâm uyên nhân loại. Hí, hí, hí dần dần, một con thâm uyên cự mãng lè lưỡi, chậm rãi dò vào cửa hang. Bên trong sào huyệt, đám thâm uyên nhân loại kinh hãi tột độ. Bởi vì chúng thường có khả năng ẩn hình hoàn toàn đối với các sinh vật thâm uyên sử dụng phương thức nhận biết khác, nên thâm uyên cự mãng được xem là thiên địch của chúng. Sào huyệt vốn là nơi vô cùng an toàn do các vu sư thượng cổ để lại. Nhưng vì trước đó một đám tôi tớ của cổ ma truy kích Hắc Vũ Phượng Hoàng, trận chiến đã tạo ra sóng xung kích khiến sào huyệt sụp đổ nhiều nơi, tạo điều kiện cho con mãng xà này tìm được cửa hang và chui vào. Xoẹt, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Cách Lâm đang ở trạng thái ẩn hình dưới vạn tượng chi bào, và nhát kiếm đã chém chết con thâm uyên cự mãng, rồi không để ý đến nó nữa. Một lúc sau, đám thâm uyên nhân loại bên trong sào huyệt ngửi thấy mùi máu tanh. Sau khi xác nhận con mãng xà đã chết và thăm dò một hồi, chúng tranh nhau bò tới, giành giật ăn thịt. Những thâm uyên nhân loại này hiển nhiên vẫn là sinh vật ăn tạp. Chỉ là trong khu di tích thượng cổ này, thú săn có thể săn được thực sự có hạn, bởi vậy chúng mới phải ăn thực vật thâm uyên để lót dạ. Bô bô đám thâm uyên nhân loại dường như không hề nghi ngờ về cái chết bất thường của con mãng xà. Dưới tiếng gào của một con rõ ràng là đầu lĩnh, rất nhiều con đang tranh ăn đều dừng lại. Tiếp đó, con đầu lĩnh chậm rãi bò qua, trực tiếp tha một miếng thịt bò tới bên cạnh Cách Lâm. Phát hiện ra mình rồi. Cách Lâm không thể tin nổi. Hắn tự cho rằng mình đang tàn hình đi lại trong sào huyệt, nhưng trong mắt những người nguyên thủy này lại chỉ là một trò ảo thuật rẻ tiền sao. Rất nhanh, Cách Lâm liền thở phào nhẹ nhõm. Con đầu lĩnh đem miếng thịt tới, không phải là thật sự bò đến bên Cách Lâm, mà là đặt ở phía trước bức tranh vẽ cánh tay vô tướng ma tổ, nơi Cách Lâm đang đứng, như một món cống phẩm. Sau đó, Nó liền xoay người cùng những con khác tiếp tục tranh ăn. Ồ, trong khi thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt của Cách Lâm dưới chân Lý Chi Diện sáng lên. Hóa ra là ở đây. Sâu tận bên trong sào huyệt, một tầng tro bụi dày đặc. Có mấy vũ khí mơ hồ có thể phân biệt được hình dạng, bao gồm một chiếc gương, một cái lục lạc, một chiếc bông tai và hai cây ma pháp trượng. Chỉ tiếc là đã trải qua nhiều năm như vậy, những vũ khí thượng cổ này đã mất đi kết cấu tinh hoa bên trong, một nát không thể tả, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng. Thất vọng, Cách Lâm đi một vòng quanh sào huyệt rồi đột nhiên dừng bước. Ánh mắt của Chân Lý Chi Diện tập trung vào chiếc nhẫn xanh biếc trên một bộ hài cốt. Chiếc nhẫn vậy mà vẫn bảo tồn được kết cấu linh quang bên trong, chưa hoàn toàn mục nát. Sự thất vọng tức thì chuyển hóa thành kinh ngạc vui sướng. Khoảnh khắc đầu ngón tay Cách Lâm vừa chạm đến chiếc nhẫn, bộ hài cốt đeo nó liền phục một tiếng tan rã, hóa thành tro bụi đầy đất. Trong số các vu sư thượng cổ, chưa từng xuất hiện vu sư có phương hướng tiến hóa là luyện thể. Bởi vậy, hài cốt lưu lại đã hóa thành than chì ở trạng thái rắn, chạm vào là nát. Tay cầm chiếc nhẫn, trong lòng Cách Lâm mang theo sự sùng kính đối với các vu sư thượng cổ, cung kính hành lễ theo nghi thức của vu sư. Hư ảnh giới chỉ. Công dụng của chiếc nhẫn là giúp người đeo có thể cảm nhận được không gian tương đối giới hạn, tiến hành vặn vẹo không gian để nhảy và cắt ra một không gian giới hạn tương đối, từ thế giới hiện thực nhảy đến thế giới bóng tối hư ảo. Đây là một năng lực phi thường kỳ diệu, trong một số tình huống đặc biệt thậm chí có thể giúp thoát chết. Đáng tiếc, tứ đạo mật vu thuật của Cách Lâm đã hoàn toàn nắm giữ năng lực này và còn tiến hành một số khai phá chuyên sâu. Chiếc nhẫn này đối với hắn mà nói, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cũng có thể dùng để trao đổi với nữ kỵ sĩ kia, không biết ngọn đèn kỳ quái nàng ta có được có năng lực gì. Nữ kỵ sĩ có được ngọn đèn thượng cổ có một tầng phong ấn cá nhân của vô tướng cổ ma, cần chính vô tướng cổ ma hoặc một vu sư chuyên nghiệp mới có thể phá giải. Còn hư ảnh giới chỉ trong tay Cách Lâm lại là vũ khí có thể sử dụng ngay lập tức, có lẽ nữ kỵ sĩ sẽ chọn trao đổi. Đúng rồi, lần trước nàng có nói tên Khổng Tước Tường Linh Tari Berry. Thời gian trôi qua, 10 năm sau. Sùng sục, sùng sục, sùng sục trong bầu không khí thần bí, Cách Lâm nín thở, không dám có chút sai sót. Chén thuốc đậm đặc tỏa ra mùi vị quái dị này là toàn bộ số ô nhãn chi huyết ít ỏi còn lại của hắn dùng để nghiên cứu, nồng độ quả thực khó có thể tưởng tượng. 10 năm qua, ngoài việc mỗi ngày chuyên tâm vào ra phi hồi ức thời gian tươi đẹp tự mình phong ấn thuật và vẽ phù văn lên cực độ thâm uyên ma pháp trượng, hắn còn nghiên cứu các thủ đoạn để đối phó với quân địch giả tưởng là sinh vật cấp thế giới chi chủ. Lúc trước khi lạc lối ở huyễn cảnh Thương Nham Cự Sơn, ngoài trùng hoán tỉnh chi quang, thu hoạch lớn nhất của Cách Lâm chính là những giọt ô nhãn chi huyết này. Dưới sự chỉ đạo của tiểu bác, hắn đã luyện chế ra địa ngục chi trảo miêu nhãn thạch. Chỉ là theo kẻ địch mà Cách Lâm đối mặt ngày càng mạnh, trình độ của địa ngục chi trảo miêu nhãn thạch lúc đó hiển nhiên đã bắt đầu dần dần tỏ ra yếu thế. Để không lãng phí những giọt ô nhãn chi huyết này, Cách Lâm quyết định luyện chế một vật phẩm tiêu hao thực sự có thể gây uy hiếp đối với sinh vật cấp thế giới chi chủ, địa ngục chi liên. Sau nửa sa lậu, Cách Lâm cầm lấy viên miêu nhãn thạch yêu dị khó tả, hai mắt tập trung tinh thần, lẳng lặng ngắm nhìn. Viên địa ngục chi trảo miêu nhãn thạch này đủ để tạo thành uy hiếp trí mạng đối với bất cứ sinh vật nào dưới cấp thế giới chi chủ, kéo chúng vào huyễn cảnh bán hiện thực, bán hư ảo của Thương Nham Cự Sơn. Tuy nhiên, do bản chất của huyễn cảnh này, viên miêu nhãn thạch vĩnh viễn không thể tạo ra bất cứ uy hiếp thực chất nào đối với thế giới chi chủ, bởi vì thế giới bán hư ảo sẽ không chấp nhận sự xâm lấn của sinh vật cấp đó. Bằng không, nếu để cho thần dục mê cảnh, chúa tể của thế giới hư ảo thực sự, giật mình tỉnh giấc bất quá, viên địa ngục chi trảo miêu nhãn thạch này mặc dù không thể lôi kéo thế giới chi chủ vào huyễn cảnh, nhưng tuyệt đối có thể mượn một lượng lớn thần bí chi lực của Thương Nham Cự Sơn. Trong khoảng thời gian ngắn trước khi Thương Nham Cự Sơn phân biệt và hấp thụ đối tượng là thế giới chi chủ, Cách Lâm có thể thừa cơ hoàn thành rất nhiều việc. Tỷ như Cách Lâm đem viên địa ngục chi trảo miêu nhãn thạch chậm rãi đặt lên một đóa huyết liên. Lúc trước, huyết quỷ đã mưu đồ dùng đóa huyết liên này để phong ấn vô tướng cổ ma. Mặc dù cuối cùng thất bại vì ý chí thâm uyên còn sót lại trong cơ thể và trở thành nô bộc của hắn, nhưng uy hiếp của đóa huyết liên đối với vô tướng cổ ma là có thật. Bây giờ kết hợp cả hai, địa ngục chi liên đã hoàn thành. Đầu tiên là phát động địa ngục chi trảo miêu nhãn thạch để vây khốn kẻ địch, sau đó dùng huyết liên để tiến hành phong ấn. Nếu đóa địa ngục chi liên này thực sự được dùng để thử phong ấn một thế giới chi chủ, Cách Lâm không dám phán đoán tỷ lệ thành công. Nhưng nếu kẻ địch dưới cấp thế giới chi chủ, e rằng tất nhiên sẽ cửu tử nhất sinh, mức độ uy hiếp còn hơn cả một đòn chính diện của nguyên từ tinh hạch. Hừm thở ra một hơi, trong lòng vui mừng, Cách Lâm đặt địa ngục chi liên lên tay trái. Tại lòng bàn tay, nó dần dần hóa thành hình xăm một đóa hoa sen. Trung tâm đóa hoa sen màu máu là một viên miêu nhãn thạch yêu dị đang nằm yên. Hắn mỉm cười thỏa mãn, thu hồi hai bản mệnh tường linh đang sáng tối chập chờn của Tari Berry, rồi lấy ra chân lý chi thư. Dưới ánh đèn ma pháp, hắn hoàn thành bộ phận cuối cùng của ra phi hồi ức thời gian tươi đẹp tự mình phong ấn thuật. Vu thuật này, Cách Lâm đã dựa trên cơ sở nguyên bản, đối chiếu với phong ấn thuật bản mệnh tường linh của Tari Berry để tiến hành một số sửa đổi, khiến nó càng thêm hoàn mỹ và cường đại hơn so với thiết kế ban đầu. Ẩn nút sâu trong sào huyệt của Thâm Uyên nhân loại. Gần đến kỳ hạn 30 năm đã hẹn với Tari Berry, công trình nghiên cứu phong ấn thuật kéo dài hơn ngàn năm của Cách Lâm cuối cùng cũng sắp kết thúc. Lúc này, bản hoàn chỉnh của Rafi thời gian tươi đẹp tự mình phong ấn thuật là dùng máu của Rafi trong chân lý chi thư làm phù văn, vạn tượng chi bào là môi giới, và tình cảm hồi ức đang dệt về nàng là nguồn năng lượng tích trữ, để khai phá nên phong ấn thuật. Vạn tượng chi bào sắp thay thế tác dụng của bản mệnh tường linh của Tari Berry, trở thành môi giới tích trữ năng lượng cho Cách Lâm. Tỏa ra hào quang thất thải nghe hồng, Cách Lâm dùng chính hào quang này để vẽ phù văn lên cơ thể mình. Mỗi một phù văn đều tỏa ra ánh sáng tươi đẹp, sắc thái diễm lệ. Bất cứ nơi nào trên cơ thể được thất thải phù văn vẽ qua, vạn tượng chi bào đều bắt đầu mất đi năng lực ẩn thân, biến thành trạng thái mơ hồ nửa trong suốt, giống như một sinh mệnh kỳ dị bằng thủy tinh. Ngày hôm nay, sau khi Cách Lâm vẽ xong phù văn thất thải cuối cùng lên cơ thể, trong mắt hắn bất ngờ lóe lên một tia phức tạp, vừa thấp thỏm, khẩn trương, lại vừa khát khao, mong đợi. Cả người hắn trở nên nửa trong suốt, hư ảo, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra một sinh vật hình người đeo mặt nạ trắng xám, mặc áo bào vu sư màu xám, cầm cây ma pháp trượng có thân trượng màu đen, đầu trượng màu lam, cứ lẳng lặng đứng đó. Hừ, tất cả công tác chuẩn bị đều đã hoàn tất. Cách Lâm chậm rãi lấy ra chân lý chi thư, để nó bay lơ lửng trước người. Hắn cố gắng vứt bỏ hết mọi tạp niệm, nhưng lại phát hiện mình căn bản không làm được. Một giọt ẩm ướt, Cách Lâm lau đi đôi mắt dưới chân lý chi diện, phát hiện bản thân đã bất giác rơi lệ. Dù đã nhiều năm trôi qua, cảnh tượng đó, ký ức đó vẫn khắc sâu như cũ, ghi vào tim, dấu ấn vào linh hồn. Cách Lâm cắt ra một khe hở không gian, một trang bị phong ấn bằng thủy tinh thí nghiệm tỏa ra hàn khí xuất hiện. Rafi lẳng lặng đứng bên trong bình thủy tinh, vẫn mang theo một tia ngạo mạn, bá đạo, cùng sự ngây ngô chân thành. Lúc này, đầu nàng đã được thay thế bằng một quả cầu thủy tinh, không ngừng phát lại giọng nói và dung mạo của Rafi trong ký ức của Cách Lâm. Đó là một đoạn tháng ngày phong phú, vui vẻ khi còn là vu sư học đồ, cùng rất nhiều đồng bạn phấn đấu, thăm dò tri thức vu sư. Tí tách biểu tượng thế giới, cả hai gần trong gang tấc, nhưng lại bị mặt kính thủy tinh ngăn trở. Gang tấc chính là chân trời, sinh tử ngăn cách đôi bờ. Một bên là khóe mắt đẫm lệ thương cảm thống khổ, một bên là nụ cười gắn bó khó tả. Hắn duỗi ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt kính ngăn cách Rafi, ánh mắt như nhìn thấy sự cố chấp của nàng ở thời khắc cuối cùng, không kìm được mà nghẹn ngào khóc thầm. Ở bên kia cánh cửa chân lý chờ ta. Chỉ cần mở ra cánh cửa này, cánh cửa chân lý này, nhất định sẽ tìm thấy một thế giới nơi chúng ta thực sự ở bên nhau. Kiên quyết dứt khoát, Cách Lâm thu bình thủy tinh vào chiều không gian khe hở. Trong đôi mắt hắn, ánh sáng lạnh lùng chỉ còn lại sự ác liệt và trí tuệ cùng tồn tại. Thân ảnh vặn vẹo, mơ hồ dưới tà áo bào vu sư tung bay. Ma lực khuấy động bốc hơi, hắn rít lên một tiếng. Rafi thời gian tươi đẹp tự mình phong ấn thuật, khởi động. Rầm rầm rầm rầm, chân lý chi thư nhanh chóng lật các trang sách, bay ra những phù văn môi giới trộn lẫn máu của Rafi. Mỗi một phù văn đều là lịch sử thất bại trước kia của Cách Lâm, cũng là bước chân tiến tới của hắn. Con đường học hỏi, thăm dò ý nghĩa chân lý sẽ vĩnh viễn không có điểm dừng, câu thông với một thế giới đã bị lãng quên. Phù văn môi giới lít nha lít nhít, không đếm xuể. Những phù văn này bay ra từ các trang sách đang lật cực nhanh, dung nhập vào thất thải phù văn được vẽ trên người Cách Lâm. Chúng như được truyền vào linh hồn và sức sống, những thất thải phù văn tỏa ra ánh sáng tươi đẹp như sống lại, bắt đầu không ngừng ngọ ngoại, bơi lội trên người Cách Lâm theo một quy tắc huyền diệu. Cho đến khi chân lý chi thư lật đến trang cuối cùng, một phù văn cuối cùng dung nhập vào thân thể, Cách Lâm gào lên một tiếng thống khổ, cơ thể không kìm được cuộn tròn lại, như thể đang chịu một sự dồn nén vô tình nào đó. Cơn đau đến nhanh mà đi cũng nhanh. Chỉ một thoáng, luồng ma lực chấn động dừng lại, mọi thứ như chưa từng xảy ra. Chỉ còn Cách Lâm đang co giật không tự nhiên trên đất, và chân lý chi thư dần dần đóng lại. Đây là hiện tượng tất yếu khi khởi động phong ấn thuật. Nó sẽ áp chế sức mạnh của thi thuật giả, nhưng khi giải trừ phong ấn, nó sẽ bùng nổ ra một sức mạnh vượt xa tưởng tượng. Một lúc sau, Cách Lâm cuộn tròn trên đất chậm rãi đứng lên. Tay trái hắn cầm chân lý chi thư, tay phải chống cực độ thâm uyên ma pháp trượng. Hắn đầu đội chân lý chi diện, đôi mắt quang mâu một băng một hỏa bình tĩnh nhìn về phương xa, dường như đã xuyên qua tầng tầng lớp lớp chướng ngại để thấy nữ kỵ sĩ đang nôn nóng chờ đợi. Hắn từng bước chậm rãi đi ra ngoài sào huyệt. Trên thân ảnh nửa trong suốt, mơ hồ vặn vẹo, từng chiếc thất thải phù văn đang bơi lội. Phía dưới phù văn tự mình phong ấn, một con quái vật đáng sợ đã ra đời. Tuyệt vọng chi ảnh, ngươi thành công rồi. Dưới áo choàng đen, nữ kỵ sĩ chỉ lộ ra đôi mắt nhìn Cách Lâm. Vốn đã kính nể, hiện giờ nàng không khỏi cảm thấy một chút sợ hãi. Phải biết, Khổng Tước Tường Linh Tariberi ở Học viện Nghị lực Kỵ sĩ Địa để thâm uyên, là một trong vài kỵ sĩ truyền kỳ được công nhận có hy vọng nhất thăng cấp thành Thánh Ngân Kỵ sĩ. Tuyệt vọng chi ảnh, e rằng đã đủ sức có một trận chiến với Amon, Thâm Uyên Chi Vương được công nhận là kẻ mạnh nhất trong 300 năm qua của Địa để thâm uyên. Khi Tariberi nhìn thấy cây cực độ thâm uyên ma pháp trượng còn chưa hoàn thành trong tay Cách Lâm, nàng không khỏi nuốt nước bọt liên tục, mí mắt giật không ngừng. Không. E rằng đã vượt qua Amon, trở thành một con quái vật ẩn giấu bên dưới cấp thánh ngân của vu sư thế giới. Chỉ là đáng tiếc Tariberi không nghĩ tiếp nữa, trong lòng vô cùng thương tiếc. Chỉ đáng tiếc, cho dù có mạnh hơn nữa thì sao chứ? Trong không gian phong ấn này, càng mạnh thì sinh mệnh tiêu hao càng nghiêm trọng, chết càng nhanh. Phương thức đối phó tốt nhất chính là tự phong ấn hoặc rơi vào giấc ngủ vĩnh viễn, hệt như những vu sư thượng cổ đã chết trong giấc ngủ. Đây là thù lao của ngươi. Cách Lâm trả lại bản mệnh tường linh thứ hai cho Tariberi, rồi đột nhiên lấy ra hư ảnh giới chỉ, trầm giọng nói, trên hư ảnh giới chỉ không có cấm chế phong ấn, có thể tùy ý sử dụng. Đương nhiên, trong di tích này chỉ có thể sử dụng một phần năng lực mà thôi. Năng lực của hư ảnh giới chỉ trùng lập với vu thuật của ta. Đem nó trao đổi với ngọn đèn của ngươi thì sao? Nữ kỵ sĩ dưới áo choàng đen nở một nụ cười giễu cợt. Sao thế, chẳng lẽ ngươi còn định đi ra ngoài sao? Mấy gã ở lối ra phong ấn thì đừng trông chờ, e rằng trong nháy mắt đã bị ma đầu đó tàn sát sạch sẽ rồi. Miệng thì nói vậy, nhưng với thái độ gần như thờ ơ, Tariberi sắp sửa đưa ngọn đèn đã tắt cho Cách Lâm, đồng thời nhận lấy hư ảnh giới chỉ. Cách Lâm bình tĩnh nói, nếu ngươi không còn định đi ra ngoài, vậy thì bản mệnh tường linh cuối cùng còn cần nữa sao? Tariberi cúi đầu, lộ ra vẻ cay đắng. Mặc dù luôn miệng nói đã không còn hy vọng thoát khỏi đây, nhưng trong lòng nàng vẫn cứ chờ mong, khát vọng. Nếu không thì việc thu hồi bản mệnh tường linh để làm gì chứ? Chẳng lẽ ngươi có cách rời khỏi đây? Tariberi giật mình tỉnh lại, kích động hỏi. Cách Lâm nở nụ cười, lấy ra một tấm vận mệnh khế ước cùng với bản mệnh tường linh thứ ba. Nội dung khế ước hầu như giống hệt với khế ước mà hắn đã từng ký kết ở Thiên Không Chi Thành để có được công trình thứ 6 của chân lý chi diện, hiển vi chi nhãn. Sau khi Cách Lâm thành lập vu sư tháp, một khi ma lực chi nguyên bị phá hỏng, Tariberi sẽ vĩnh viễn mất đi ba bản mệnh tường linh, mãi cho đến khi nàng thăng cấp thánh ngân vu sư thì khế ước mới chấm dứt. Với tâm trạng kích động khó che giấu, Tariberi không chút do dự ký kết vận mệnh khế ước, một lần nữa có được bản mệnh tường linh thứ ba của mình. Sau khi vận mệnh khế ước biến mất, Cách Lâm trong nụ cười tràn ngập tín nhiệm, bình tĩnh nói, chờ đến khi linh hồn đồng bọn của ta, Bác Hồng Nghe Duy Hy, ở bên ngoài một lần nữa mở ra phong ấn. Giữa lúc nữ kỵ sĩ đôi mắt sáng rực, lộ ra hy vọng cấp thiết, Cách Lâm lại quay đầu, chậm rãi đi về phương xa. Nhưng ngươi cũng không cần ôm hy vọng có thể ra ngoài ngay lập tức. Tên đó rất cẩn thận, không triệu tập đủ nhân thủ thì sẽ không đến đây mạo hiểm. Nói không chừng còn thừa lúc này lại cùng thê tử nó hảo hảo tâm sự, dọc đường mệt mỏi thì ngủ một giấc, thưởng thức vài món mỹ thực bản địa. Thời gian đối với nó mà nói đã không còn quá nhiều khái niệm. Vì vậy, ngươi cứ an tâm ở đây nghiên cứu một chút lịch sử chiến tranh thời thượng cổ đi, coi như nghỉ ngơi. Ta cũng phải ở đây khôi phục ma lực phản phệ, còn có một vài vấn đề cần chờ đợi, chính là 140 năm trôi qua. Ầm ầm, ngày này, trong di tích phong ấn, Cách Lâm vừa mới nghiên cứu xong phản ứng mãnh liệt của một tế bào mẫu đối với ma khí thâm uyên thượng cổ. Hắn đang minh tưởng để chậm rãi khôi phục tinh thần lực thì đột nhiên ngước nhìn bầu trời. Cảm giác như toàn bộ bầu trời di tích đều sắp sụp đổ. Tuyệt vọng chi ảnh, xảy ra chuyện gì vậy? Tariberi xuất hiện bên cạnh Cách Lâm, kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Những vết nứt không trung đang lan ra bốn phương tám hướng, toàn bộ không gian di tích đều đang chấn động, núi đá vỡ tan, hệt như ngày tận thế. Cách Lâm không kìm được nuốt một ngụm nước bọt, thất thần không thể tin nổi, ngơ ngác lẩm bẩm, tên này, rốt cuộc đã kêu gọi vị chân linh vu sư viễn cổ nào đến đây? Chân linh vu sư? Tariberi thét lên kinh hãi. Mặt đất sụp đổ, những vết nứt không trung xuất hiện liên miên. Trong cảnh tượng tuyệt vọng như tận thế của di tích phong ấn, truyền đến tiếng kêu gào quen thuộc của tiểu bác. Cạc cạc cạc cạc. Cách Lâm thú của ta chịu đựng nhé, đừng sợ, bác gia ta đã triệu tập đủ nhân thủ đến cứu ngươi rồi, tuyệt đối đừng chết đấy. Mẹ nó, toàn quân xuất kích cho ta, làm sạch tất cả ma vật thâm uyên ở đây. Vu sư quân đoàn, nô lệ quái vật đại quân và các thánh ngân vu sư xuất hiện từ trong vết nứt không trung. Đội hình hùng vĩ quả thực phải gấp mấy lần so với đội quân được vô tướng cổ ma triệu hoán, chen chúc kín cả mặt đất và bầu trời bên ngoài di tích phong ấn. Vùng không gian di tích thượng cổ bị phá tan bởi một vị chân linh vu sư vô danh vừa giáng lâm vu sư thế giới. Cách Lâm và Tariberi bay ngược chiều với dòng lũ nô lệ quái vật đang bao phủ khắp đất trời. Những con nô lệ quái vật, lớn thì mấy chục mét, nhỏ thì chưa tới nửa mét, chủ động tách ra một con đường cho hai người, rồi tràn vào khu di tích đã bị phá tan. Trận thế như vậy, phảng phất như vu sư thế giới sắp sửa phát động chiến tranh với một đại thế giới nào đó. Hai người xuyên qua hơn 10 tòa không gian cứ điểm lơ lửng đan xen, giữa hàng trăm vạn thâm uyên luyện thể vu sư và săn ma minh ám vu sư. Từng luồng ý chí của các thánh ngân vu sư, với nguyên tố chân thân cao hơn 100 mét, thậm chí mấy trăm mét, đều nhìn sang, rơi vào trên người một đại vu sư cấp 3 có thân hình hoàn toàn mơ hồ, lưu động những phù văn thất thải. Phía sau Cách Lâm, Khổng Tước Tường Linh Tari Berry điềm đạm đi theo, dưới áo choàng đen, đôi mắt nàng nhắm nghiền, như thể là cái bóng của hắn. Hai vị đại vu sư thần bí không dừng lại quá lâu, như những bóng ma xuyên qua đội quân vu sư khổng lồ đang sẵn sàng chiến đấu. Dưới sự quan tâm của một luồng ý chí chân linh khủng bố, họ bay thẳng qua. Trên một cây cầu vòng bảy sắc bao la, một vị bạch bào vu sư lẳng lặng đứng đó. Dưới chiếc mũ cao, đôi mắt lộ ra ánh sáng sắc bén. Qua cạc cạc cạc, Cách Lâm thú của ta. Trên vai Cách Lâm, Tiểu Bác lóe lên xuất hiện, hưng phấn kêu to. Nó tò mò nhìn những phù văn thất thải đang bơi lội trên người Cách Lâm, ngạc nhiên nói, giác. Phong ấn thuật của ngươi hoàn thành rồi à, sùng sục âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, Cách Lâm cảm thấy mình gần như không thể thở nổi. Mí mắt hắn giật giật khi nhìn vị bạch bào vu sư trên cầu vòng. Hắn chỉ cảm thấy càng nhìn, đôi mắt càng đau nhói, đồng thời nguyên tố lực lượng từ bốn phương tám hướng dường như kiên cố như kim loại. Trước mặt vị chân linh vu sư vĩ đại này, mình chỉ như một kẻ đáng thương bị nhốt trong tù, nhỏ bé, vô lực, không đáng kể. Tiểu Bác, đây là vị chân linh vu sư vĩ đại nào vậy? Cách Lâm dùng năng lực tâm linh của linh hồn đồng bọn, thấp giọng hỏi. Hừ, lão già khốn nạn mà ta biết thì chỉ có mấy tên. Lão già mạnh nhất là Nhất Hoàng thì không có ở vu sư thế giới, làm hại ta phải lãng phí mấy năm. Còn thủ hạ của lão già Tam Hoàng thì căn bản không thèm để ý đến ta, ta còn chưa được gặp lão già đó, tức chết Bác gia. Tiểu Bác nói xong, tức bực dậm chân, cuối cùng liếc nhìn vị bạch bào vu sư trên cầu vòng, thấp giọng nói, lão già này là Ngũ Hoàng. Đừng nhìn hắn tỏ vẻ hiền lành. Hừ, giống như con yêu miêu kia, đều là một lũ yếu kém. Mẹ nó, không cần khách sáo với hắn. Cách Lâm đương nhiên không để ý đến lời của Tiểu Bác. Nếu Tiểu Bác nhận ra, thì chứng tỏ đây là một vị chân linh vu sư đã tồn tại từ cuộc chiến thượng cổ. Cho tới con yêu miêu trong miệng Tiểu Bác mèo, đồ chim thối, ta còn tưởng ngươi và con dơi đó chết chung với nhau rồi chứ. Khà khà khà, ngươi bây giờ hẳn là con cương huy bác ca cuối cùng của vu sư thế giới. Đem ngươi làm thành mẫu vật nhất định sẽ vô cùng quý giá phía sau Ngũ Hoàng chân linh vu sư, một con mèo béo như quả khí cầu chậm rãi bay lên. Thân thể nó có bảy sắc cầu vồng, cái đuôi lông xù vung vẩy, cố gắng thúc đẩy cơ thể bay về phía trước. Cạc cạc cạc cạc, đồ mèo thối, nói cho ngươi một tin tức bất hạnh, Bác gia ta đã có thê tử, sớm muộn gì cũng có một ngày Bác gia ta sẽ phục sinh lại cả một dân tộc ở vu sư thế giới. Tiểu Bác ra vẻ cười lạnh. Không giống một số kẻ đáng thương, quy tắc cầu vồng của vu sư thế giới sắp biến thành quy tắc minh hồng rồi. Sau này ngươi cứ gọi là Minh Hồng yêu miêu đi, cạc cạc cạc cạc bái kiến Ngũ Hoàng chân linh vu sư vĩ đại. Cách Lâm và Tari Berry cùng nhau hành lễ. Ngũ Hoàng chân linh vu sư trên cầu vòng thu hồi ánh mắt từ khu di tích, rồi chăm chú nhìn Cách Lâm, gật gật đầu. Dòng lũ nô lệ quân đoàn xung kích, nhưng trong khu di tích vẫn chưa xuất hiện ma vật cường đại nào. Ngũ Hoàng chân linh vu sư đang định nói gì đó, đột nhiên bầu trời vu sư thế giới ầm ầm sấm chớp nổ vang, quy tắc hỗn loạn. Trong ma vân cuồn cuộn dần dần hình thành một khuôn mặt to lớn, trông như một con hùng sư, tóc mai dựng đứng, uy nghiêm vô cùng. Hai mắt nó nhìn thẳng vào Ngũ Hoàng chân linh vu sư và Cách Lâm. Ngũ Hoàng, ta đến hỏi tiểu tử này một chút, bên trong khu di tích thượng cổ đó thật sự xuất hiện tàn dư của cổ ma sao? Dù chỉ là một luồng ý chí của một vị chân linh vu sư vô danh bình tĩnh hỏi, nhưng trong tai Cách Lâm lại như sấm chớp nổ tung, tiếng vang ong ong chấn động, vô cùng đáng sợ. Ngươi không cần sợ, có sao nói vậy? Ta chính là tứ tinh chân linh vu sư của địa để thâm uyên thế giới, tất cả sự cố xảy ra ở đây đều do ta phụ trách. Tứ tinh chân linh vu sư. Cách Lâm ngước nhìn khuôn mặt ma vân, thân ảnh mơ hồ trong gió dục mây vần. Dưới uy áp của ý chí mà tứ tinh chân linh vu sư giáng xuống, hắn cảm thấy mình như chiếc lá rơi lả tả, yếu ớt không nơi nương tựa. Hồi bẩm tứ tinh chân linh vu sư vĩ đại, 170 năm trước, các lưu vong giả ở Thâm Uyên đại lục đã bất ngờ phát hiện khu di tích thượng cổ này. Trên thực tế, đó là ngón tay cái của cánh tay vô tướng ma tổ đã bị chặt đứt tỉnh lại. Nó đã âm mưu tiết lộ tin tức về di tích, dụ dỗ rất nhiều lưu vong giả mở ra phong ấn, giải trừ ràng buộc, giúp ngón tay ma tổ thức tỉnh và thành công thoát khỏi đây. Giọng Cách Lâm liên tục có chút lạnh lẽo, hắn vẫn chưa quên được cuộc đấu tranh sinh tử kinh hoàng ngày đó. Trong nhóm thám hiểm cùng tiến vào di tích, có một vị đại vu sư cấp 3 đến từ Lục Hoàng Thánh Tháp của vu sư đại lục, được ý chí thế giới quan tâm, tên là Sâm Lâm Tinh Túy Mengers. Ngón tay ma tổ đó chính là nhờ vào sự yểm hộ của thân thể nàng, né tránh sự tra xét của ý chí vu sư thế giới, mà trốn thoát. Đã 170 năm. Một tiếng gầm phẫn nộ, Cách Lâm đột nhiên cảm thấy không khí từ bốn phương tám hướng đang dồn nén về phía mình rồi lại mở rộng ra. Tiếp theo, nó lại bị một luồng lực lượng khác chặn lại. Trong cuộc giằng co này, Cách Lâm không tự chủ được phải rên lên một tiếng. Ngũ Hoàng, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn để một con ma vật đào tẩu dễ dàng như vậy sao? Trên cầu vòng bảy sắc, Thải Hồng Yêu Miêu ngồi trên đầu vai, Bạch Bào Vu Sư mặt mũi hiền lành cười nói, phía sau hắn không phải còn có một tiểu tử sao? Còn về tên Nguyên Tố Vu Sư cấp 3 này, ta còn có một ít chuyện cần hắn hoàn thành. Tari Berry đang điềm đạm phía sau Cách Lâm bỗng nhiên thân thể chấn động. Nàng vội vàng lấy ra một chiếc đầu lâu, chính là xương sọ của sát quỷ, cao giọng nói, tứ tinh chân linh vu sư vĩ đại, tôi tớ cổ ma này có tất cả những gì ngài cần. Một tia tinh mang rơi vào tay nữ kỵ sĩ, tiếp theo, đầu lâu sát quỷ bị hút đi một cách vô hình. Ý chí của tứ tinh chân linh vu sư rời khỏi vu sư thế giới. Cũng không biết tứ tinh chân linh vu sư đã cho thù lao gì, mà lại khiến Tari Berry vui mừng đến vậy. Một bên khác, trong mắt Cách Lâm chỉ còn lại ánh sáng của bảy sắc cầu vồng. Ngũ Hoàng chân linh vu sư từng bước một đi tới. Vẻ trí tuệ uy nghiêm trong mắt Cách Lâm lúc trước giờ lại biến thành hình ảnh một lão ngoan đồng phóng đảng. Lão treo chọc hỏi Cách Lâm, nghe bác Hồng Nghe Duy Hy nói, ngươi đang đi du lịch và sắp dự định rời khỏi vu sư thế giới. Đúng vậy, thưa Ngũ Hoàng chân linh vu sư vĩ đại. Cách Lâm cung kính trầm giọng trả lời. Khà khà khà, không tồi không tồi. Nhưng mà trước tiên đừng đi vội. Vạn nhất ngươi chết ở ngoài đó thì làm sao bây giờ? Trước tiên hãy ở vu sư thế giới lưu lại truyền thừa của ngươi đi. Nếu ngươi và bác Hồng Nghe Duy Hy đã trở thành linh hồn đồng bọn, vậy thì phải nên hiểu ý của ta chứ. Ngũ Hoàng chân linh vu sư khà khà cười, thậm chí còn không ngừng nhướng mày. Thất Thải Yêu Miêu thì dùng đuôi quấn lấy đầu trượng ma pháp trượng của lão, thân thể lúc thì lơ lửng giữa không trung, lúc thì ngồi trên vai lão. Lưu lại truyền thừa. Cách Lâm trợn mắt ngoác mồm nhìn Ngũ Hoàng chân linh vu sư, ngạc nhiên không thể tin nổi. Lưu lại tri thức truyền thừa là truyền thống độc nhất của Nguyên Tố Vu Sư, tương truyền bắt nguồn từ Antonio. Lúc đó, tại Vu Sư thế giới thượng cổ, Antonio vẫn chưa vang danh thiên hạ và đang bất đắc chí. Ông muốn rời khỏi Vu Sư thế giới để đi du lịch, nhưng lại bị một vị thánh ngân Vu Sư ngăn lại, cưỡng ép yêu cầu lưu lại truyền thừa. Bất đắc dĩ, ông giơ bút viết sách, rồi để lại một bản thư tịch không ai có thể đọc hiểu. Antonio rời đi, và bản thư tịch này chính là thứ được hậu thế vu sư thế giới tôn sùng là chí bảo của văn minh truyền thừa, vận mệnh chi thư. Đó cũng được coi là một giai thoại được ca tụng trong vu sư thế giới. Chẳng lẽ, vị thánh ngân vu sư năm đó cầm chân Antonio, lại chính là vị ngũ hoàng chân linh vu sư hiện giờ? 60 năm sau. Ồ, Cách Lâm đồng thoại. Thú vị, thú vị, thú vị. Ngũ hoàng chân linh vu sư lật xem Cách Lâm đồng thoại, bản truyền thừa ý chí mà Cách Lâm đã trao cho, với vẻ mặt đầy hứng thú. Bên trong Cách Lâm đồng thoại không đề cập đến bất cứ tri thức vu thuật nào, thậm chí cả khái niệm chân lý cũng không, hoặc nếu có thì cũng là những lời lẽ cao siêu khó hiểu. Nó chỉ đơn giản là một cuốn tiểu thuyết đồng thoại được một người tên Cách Lâm viết ra trong những khoảnh khắc tẻ nhạt, cô đơn ở vu sư thế giới. Nhân vật chính của câu chuyện tên là Khả Đồ. Hắn sống trong một thế giới của các vị thần, một thế gian tàn khốc và khổ đau. Vận mệnh bất hạnh đã giáng xuống đầu hắn. Các vị thần là nguồn gốc của mọi khổ đau trên thế gian, nhưng lại là những thực thể không thể nào chiến thắng. Chỉ là Khả Đồ vẫn tin vào di chí của phụ thân mình, thần linh cũng có thể bị nhân loại đánh bại. Khả Đồ vẫn luôn kiên trì với niềm tin của mình, ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, hắn đã chiến thắng cái gọi là thần linh, khôi phục lại hòa bình tốt đẹp cho thế gian. Trong nhận thức thời gian của mình, Ngũ Hoàng chân linh vu sư chỉ dùng một sa lậu đã đọc xong Cách Lâm đồng thoại, cuốn sách mà Cách Lâm phải mất ròng rã 60 năm để sáng tác. Lão nhẹ nhàng đóng sách lại, cất nó đi. Ngũ Hoàng chân linh vu sư nhìn Cách Lâm, cười nói, bên trong Cách Lâm đồng thoại của ngươi có giảng giải một khái niệm, rằng nhân vật chính có thể thông qua sự theo đuổi và kiên trì không ngừng, cuối cùng sẽ đánh bại được chân lý và vận mệnh, sáng tạo nên kỳ tích. Dừng một chút, Ngũ Hoàng chân linh vu sư lại nói, ngươi có biết trong vận mệnh chi thư, khi bất cứ sinh vật nào trong vô tận thế giới dám có can đảm chống lại vận mệnh, thì vận mệnh sẽ dùng loại phương thức trả thù nào để suy tính hậu quả không? Hay là ngươi cho rằng Cách Lâm đồng thoại của mình đã ngự trị trên cả vận mệnh chi thư? Vậy thì khi vận mệnh chi thư và Cách Lâm đồng thoại chỉ có một bản là tồn tại chân thực, ngươi cho rằng đó là bản nào? Cách Lâm im lặng, không nói gì. Ngược lại, tiểu bác trên vai hắn mổ mổ lông cánh, không nhịn được nói, mẹ nó, lúc đó nếu không phải là ngươi, vu sư thế giới sau này nào có nhiều chuyện như vậy? Còn ở đây giả thần giả quỷ. Thiếu gia nhà ta dùng 60 năm đưa cho ngươi bản Cách Lâm đồng thoại, đã đạt đến một trình độ nào đó rồi. xem không hiểu thì cũng đừng có mà xem. Ngũ Hoàng Chân Linh Vu Sư nghe tiểu bác nói vậy, hơi xuất thần rồi ổn định lại, khì khì nở nụ cười. Tốt lắm, bản Cách Lâm đồng thoại này, ta sẽ tạm thời thu vào thế giới chi tâm, chờ đột nhiên, Cách Lâm trầm giọng hỏi, tôn kính Ngũ Hoàng Chân Linh Vu Sư, có lẽ trên thực tế, ta cũng không có cách nào chống lại quy tắc vận mệnh và hàm nghĩa chân lý. Thế nhưng, ta lại sáng tạo ra vận mệnh của Khả Đồ ở bên trong Cách Lâm đồng thoại. Hửm. Ngươi là nói quan mâu của Ngũ Hoàng Chân Linh Vu Sư lóe sáng. Sau một hồi lâu, lão rơi vào trầm tư rồi bừng tỉnh, liếc nhìn bốn phía địa để thâm uyên rậm rạp ma khí, nhìn những dấu vết chiến tranh mà quân đoàn Vu Sư khổng lồ đã để lại trên mặt đất mấy chục năm trước. Lão chậm rãi thở ra một hơi khó chịu trong lồng ngực, rồi phất phất tay. Đi đi, ngươi đi du lịch đi. Một năm rưỡi sau. Hỗn hển, hỗn hển, hỗn hển, một bóng mờ cao 50 mét rơi xuống mặt đất. Mê đoàn vạn đầu điểu với 93 cái đầu tranh nhau hóc dài. Sau nhiều năm được tiểu bác chăm sóc, con thú hợp thành đáng sợ này đã ngày càng gần đến giới hạn 99 cái đầu, trên lý thuyết là cực hạn của sinh vật cấp 3. Phía trước, bầy thâm uyên ma bức che kín bầu trời đang nhào xuống mặt đất, dường như đang vây giết thứ gì đó. Theo sau mê đoàn vạn đầu điểu, thiên nhãn cự giải với thân hình khổng lồ bay tới. Bầy thâm uyên ma bức tức khắc sợ hãi, giáo giác bay đi tứ tán. Khí tức áp chế mạnh mẽ khiến cho cả những sinh vật dị thường hung ác của Thâm Uyên Đại Lục cũng phải kinh hãi. Trên mặt đất, lộ ra một thân thể nam tính cường tráng, to lớn, rất ít tiết lộ khí tức sinh mệnh. Gã như một tảng đá lẳng lặng ngồi trên đất, mặc cho đủ loại thiên tai trên mặt đất Thâm Uyên tấn công, cơ thể vẫn lặng lẽ chịu đựng, thậm chí để cho những con Thâm Uyên biên bức mổ vào người mà không hề phản kháng. Đương nhiên, những con Thâm Uyên biên bức này căn bản không thể làm tổn thương đến cơ thể nam tính sở hữu thể chất vô cùng cường hãn kia. Ngươi là ai? Thân thể nam tính tóc đen ngẩng đầu lên, nhìn về phía thân ảnh nửa trong suốt trên lưng thiên nhãn cự giải đang bay giữa trời. Gã bản năng nhận ra đây là một sinh mệnh vô cùng đáng sợ, khiến cho tâm hồn vững như bàn thạch ngàn năm không đổi của gã cũng không khỏi dấy lên một tia sóng lớn. Truyền kỳ kỵ sĩ Khổ Tu Sĩ. Tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm nhìn tên truyền kỳ kỵ sĩ, trong lòng không khỏi có chút tò mò. Phương thức tu luyện của truyền kỳ kỵ sĩ nằm ở nghị lực và sự kiên trì. Họ không ngừng dung hợp với huyết mạch vu thuật của bản thân đến cực hạn, thậm chí phát huy ra năng lực còn mạnh hơn cả huyết mạch nguyên bản. Đây là phương thức tiến hóa hoàn toàn khác biệt so với việc tìm tòi nghiên cứu chân lý tri thức của nguyên tố vu sư hay đấu tranh sinh tử của giả tính luyện thể vu sư. Thậm chí trước đây, Cách Lâm vẫn nghĩ rằng có lẽ vị chân linh vu sư đã xây dựng học viện nghị lực kỵ sĩ cũng nên có địa vị ngang hàng với nhất hoàng chân linh vu sư, nhất tinh chân linh vu sư, nhất viên chân linh vu sư, cơ giới chân linh vu sư của thiên không chi thành và hắc vực chân linh vu sư. Nhưng thực tế mà nói, đây chỉ là ý nghĩ viển vông của Cách Lâm. Địa vị của học viện nghị lực kỵ sĩ ở địa để thâm uyên chỉ vẻn vẹn có thể đảm bảo cho các truyền kỳ kỵ sĩ nhận được sự che chở của quy tắc thánh tháp, không phải bơ vơ không nơi nương tựa như những lưu vong giả khác, chứ không có thêm quyền lực gì hơn. Ngươi là một vị nguyên tố vu sư đến từ vu sư đại lục. Ta cảm nhận được trên người ngươi một cảm giác tương tự với nhị hoàng thánh tháp nguyên tố Gông Xiềng Ogani. Cả hai đều mạnh mẽ như nhau, có lẽ ngươi còn mạnh hơn nàng. Tên Khổ Tu Sĩ đứng lên, nhìn thẳng vào Cách Lâm. Nguyên tố Gông Xiềng Ogani. Chưa từng nghe tới. Nguyên tố vu sư không giống với luyện thể vu sư của địa để thâm uyên, không cần phải giao đấu thường xuyên để tranh đoạt ngôi vị thâm uyên chi vương. Thông thường, trong mỗi thánh tháp đều có vài vị, thậm chí mười mấy vị sang ma đại vu sư đạt được huân chương vinh dự cấp một cùng tồn tại. Còn những đại vu sư cấp 3 mạnh nhất, họ chỉ tập trung chuẩn bị cho việc thành lập vu sư tháp, toàn tâm toàn ý thăng cấp thánh ngân. Đi ngang qua đây quấy rầy một chút. Nơi này cách nghị lực thâm uyên còn bao xa? Cách Lâm trầm thấp hỏi. Cạc cạc cạc cạc, thiếu gia, ta đoán hắn tuyệt đối sẽ không đàng hoàng nói cho ngươi đâu. Tiểu bác dường như cảm nhận được sinh cơ và ý chí chiến đấu đang dần thức tỉnh trên người tên Khổ Tu Sĩ, nó cạc cạc cười to. Hừ hừ hừ hừ hừ, trên người tên Khổ Tu Sĩ, mỗi một tấc da thịt đều phủ đầy sẹo. Vậy mà hiện giờ, trong tiếng cười của gã, làn da vốn xám như đá lại dần dần tỏa ra sức sống kinh người, trở nên giống như một thanh niên trai tráng. Muốn biết thì trước hết phải đánh bại ta. Chỉ cần có thể đánh bại ngươi, ta sẽ không cần phải đi khiêu chiến Ogani nữa. Thịch một tiếng, mặt đất dưới chân Khổ Tu Sĩ nứt ra tứ phía. Gã lẫm liệt nhìn lên thân ảnh nửa trong suốt tràn ngập thần bí trên lưng thiên nhãn cự giải, người đang lưu động từng chiếc thất thải phù văn, với đôi mắt đầy tính khống chế dưới chiếc mặt nạ trắng xám. Thời gian thấm thoát đã trôi qua hơn 200 năm. Cây trượng phép cực độ thâm uyên đã hoàn thành 2 trong 3 tầng cấm chế là lĩnh vực trọng lực và cực độ thâm hàn. Giờ đây, chỉ còn tầng cấm chế cuối cùng là dấu ấn lãng quên vẫn chưa hoàn tất. Dù vậy, những điều này vẫn chưa phải là khát vọng cấp bách nhất của Cách Lâm. Trước đây, cánh tay của vô tướng ma tổ từng hóa thành cổ ma, âm mưu chiếm đoạt thân thể Cách Lâm để làm lớp ngụy trang, hòng qua mặt ý chí của vu sư thế giới mà trốn thoát. Trong quá trình đó, Cách Lâm đã nhờ vào bất tử chi thể của ác mộng vu sư để thoát khỏi hai lần xâm chiếm, đồng thời còn kích hoạt được ký ức di truyền từ thời viễn cổ. Chẳng ngờ rằng, hắn lại đọc được một đoạn ký ức của vô tướng ma tổ từ thâm uyên thế giới. Ký ức này hòa trộn với năng lực biến thân thành giả mang cự nhân trục nhật giả khi Cách Lâm mở ra tầng giả tính bản năng thứ tư, rồi trở thành một phần bản năng của chính hắn. Dù tạm thời chưa thể sắp xếp những ký ức hỗn tạp vụn vặt, nhưng có một đoạn ký ức lại khiến Cách Lâm đặc biệt quan tâm, đó là ký ức về chân ma chi thể của vô tướng cổ ma. Phát huy chân ma chi thể là thành quả tối thượng của thâm uyên thế giới khi vận dụng sức mạnh ma khí đậm đặc. Ngay cả ở thâm uyên thế giới, cũng chỉ có một số ít vô tướng cổ ma mạnh mẽ với tuổi đời lâu năm mới có thể nắm giữ, đây được xem là năng lực đỉnh cao nhất. Kích hoạt chân ma chi thể sẽ giúp năng lực thuộc tính sinh mệnh tăng vọt mà không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Yêu cầu duy nhất là phải dẫn một lượng lớn ma khí thâm uyên vào cơ thể, dùng nó làm năng lượng tiêu hao để biến thân. Là một con người của vu sư thế giới, việc dùng cơ thể chưa từng được rèn luyện bởi ma khí thâm uyên thuần túy nhất để phát động chân ma chi thể, không khác gì chuyện viễn vông. Cách Lâm, sau khi có được ký ức từ ngón tay ma tổ, đã nhận thức rõ sự khó khăn này và vốn đã định từ bỏ. Thế nhưng, trong quá trình chế tạo trường phép cực độ thâm uyên, một tia linh quang bỗng lóe lên trong đầu hắn, mở ra một khả năng mới. Nếu như ta có thể biến cánh tay ma tổ, vốn là thân trượng của cây trường phép cực độ thâm uyên, thành một bình chứa ma khí thâm uyên, rồi áp dụng một số phương pháp lọc và trung hòa của vu sư nhân loại, biết đâu ta thật sự có thể dựa vào ký ức truyền thừa của thâm uyên để hoàn thành dạng biến thân chân ma chi thể của riêng mình. Hơn nữa, ta còn có thể phát động chân ma chi thể bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Dĩ nhiên, việc dựa vào cây trượng này cũng có nhược điểm. Lượng ma khí thâm uyên mà nó dự trữ chung quy là có hạn. Nếu tiêu hao một lượng lớn để biến thân, thời gian duy trì của cây trượng cũng sẽ bị giới hạn. Một khi ma khí cạn kiệt, ta sẽ phải mang nó đến địa để thâm uyên của vu sư thế giới để hấp thụ lại cho đầy, thì mới có thể biến thân lần nữa. Sau khi hoàn thành 3 tầng cấm chế ma pháp, Cách Lâm sẽ có một vật chứa ổn định để lọc và trung hòa, từ đó có thể thử nghiệm phát động chân ma chi thể. Như vậy, ngoài 3 năng lực là lĩnh vực trọng lực, cực độ thâm hàn, dấu ấn lãng quên, cùng với khả năng tăng cường sức mạnh và khuếch đại uy lực công kích nguyên tố đến mức khó tin, thì năng lực cuối cùng của trượng phép cực độ thâm uyên chính là làm vật chứa ma khí thâm uyên để phát động chân ma chi thể. Một khi cây trượng phép này hoàn thành, nó đủ sức giúp Cách Lâm ngạo nghễ trong hàng ngũ sinh vật cấp 3, thậm chí có thể tranh hùng với những sinh vật cấp truyền thuyết hiếm có, ngay dưới cấp thế giới chi chủ ở vô tận thế giới. Đứng trên lưng thiên nhãn cự giải, Cách Lâm nhìn xuống tên kỵ sĩ khổ tu sĩ truyền kỳ đang im lặng phía dưới. Hắn quả thật là một đối thủ đáng để chú ý. Bất chợt, mặt đất dưới chân khổ tu sĩ nứt ra, những vết nứt lan rộng như mạng nhện. Trong nháy mắt, thân ảnh hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Cách Lâm, một thanh hôi thạch cự kiếm chém thẳng tới. Ồ, đây là truyền thừa cùng một mạch với vị viện trưởng ở tầng 80 của Hắc Tháp Vu Sư Học Viện năm đó. Nhìn thanh hôi thạch cự kiếm, trong lòng Cách Lâm thoáng gợn sóng. Dưới lăng kính động thái thị giác của hắn, đòn tấn công bất ngờ của đối phương lại trở nên vô cùng bình thường. Hắn chỉ nhẹ nhàng đưa tay trái đang cầm chân lý chi thư ra đỡ. Rẹt rẹt. Một hồ quang điện màu đen kéo theo những tia sáng hút đẩy từ bốn phương tám hướng. Cảm nhận được uy lực của đòn tấn công năng lượng đã biến chất này, ánh mắt khổ tu sĩ thoáng vẻ ngưng trọng. Hắn lướt ngang thân mình, miễn cưỡng né được đòn tấn công từ hồ quang mẫn diệt chi lực. Vút. Hai bóng người lướt qua nhau. Bất ngờ, Cách Lâm tay cầm trượng phép cực độ thâm uyên lại chủ động tấn công. Đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện ánh lên vẻ lạnh lùng, đỉnh trượng phép lóe lên tinh quang màu lam, va chạm với thanh hôi thạch cự kiếm. Hừ hừ, khổ tu sĩ thầm cười nhạt. Tên vu sư nguyên tố này có vẻ cũng là một luyện thể sĩ. Cây trượng phép kia tỏa ra uy năng kinh người, nhưng lối tấn công lại quá thẳng thừng, chẳng có chút nghệ thuật nào, hoàn toàn trái ngược với thanh hôi thạch cự kiếm của ta. Mình chỉ cần đỡ đòn, mượn lực xoay chuyển là có thể á, ngươi một cảm giác như cả một ngọn núi băng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, kèm theo một lĩnh vực trọng lực không thể tin nổi. Thanh hôi thạch cự kiếm của khổ tu sĩ nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp băng tinh màu lam. Giờ phút này, khổ tu sĩ cảm thấy ngay cả việc bay lơ lửng cũng trở nên vô cùng khó khăn. Lớp nham thạch bảo vệ trên người đã kết một tầng băng sương lạnh buốt, rồi lại bị lĩnh vực trọng lực chấn vỡ tan. Thân thể hắn nặng như đeo ngàn cân, mặt đất bên dưới vì áp lực mà lõm xuống thành một hố lớn. Vút. Oanh. Ngay sau đó, thân ảnh Cách Lâm trở nên vặn vẹo, mơ hồ. Những phù văn bảy màu không ngừng lượn lờ quanh người, trông như hắn đã mở ra tầng giả tính bản năng thứ hai, ngà voi vũ trang. Cây trượng phép cực độ thâm uyên trong tay con quái vật gai góc ấy hóa thành một cây cột khổng lồ dài 100 mét, từ trên trời giáng xuống. Chuyện này khổ tu sĩ ngơ ngác ngước nhìn. Trước một đòn tấn công như thế, mọi kiếm thuật và kỹ xảo đều trở thành trò hề. Trong cơn kinh hoàng, hắn vội vàng phát động một bí thuật tăng tốc bộc phát dưới chân, miễn cưỡng thoát khỏi cú đập trời giáng của cây trượng phép. Ầm. Trượng phép cực độ thâm uyên va chạm với mặt đất, lập tức lan ra một lớp băng giá trong phạm vi 100 mét, đóng băng tất cả. Tiếp đó, dưới sự dồn nén của lĩnh vực trọng lực, lớp băng sương ngưng tụ lại, tụ về tâm điểm của cú va chạm. Toàn bộ khu vực bị băng bao phủ nhanh chóng lún xuống. Đá tảng nổ bùm bùm, vỡ vụn thành bột mịn rồi chìm sâu vào lòng đất. Sắc mặt Khổ Tu Sĩ âm trầm, lộ rõ vẻ hoảng sợ không thể tin nổi. Đây chỉ là một đòn tấn công tiện tay của đối phương thôi sao? Giữa không trung, Cách Lâm lại thản nhiên vung cây trượng phép một lần nữa. Cây cột khổng lồ 100 mét quét ngang về phía Khổ Tu Sĩ. Dù đối phương lại né được, nhưng chỉ việc thoát khỏi phạm vi công kích của lĩnh vực trọng lực và cực độ thâm hàn cũng đủ khiến Khổ Tu Sĩ cảm thấy lực bất tòng tâm. Tân kiếm phá thạch thuật, mở. Giữa không trung, Khổ Tu Sĩ vừa lẩm nhẩm câu chú vu thuật huyền diệu vừa lùi lại. Thanh Hôi Thạch Cự kiếm lại nhanh như chớp chém về phía Cách Lâm. Từng lớp uy năng cắt ngang không gian, thanh kiếm như có ý thức riêng, linh hoạt né tránh mấy đòn tấn công của Cách Lâm, đâm thẳng tới bản thể hắn. Đây chính là lý do lão vu sư với Thanh Hôi Thạch Cự kiếm ở tầng 80H Tháp Vu Sư Học Viện năm đó có thể áp đảo cả đạo sư Peo Orson sao? Đúng là một loại vu thuật thú vị. Cách Lâm dứt khoát không thử dùng trượng phép cực độ thâm uyên để ngăn cản nữa. Dưới lăng kính động thái thị giác của chân lý chi diện, hắn tinh tế nắm bắt từng thay đổi nhỏ trong quỹ đạo di chuyển của Thanh Hôi Thạch Cự kiếm, thầm tính toán đường đi của nó. Loáng một cái, Thanh Hôi Thạch Cự kiếm đã lao thẳng tới mặt Cách Lâm. Rẹt rẹt. Ánh sáng và bóng tối đang xen, Cách Lâm đưa tay trái đang cầm chân lý chi thư ra. Một hồ quang điện màu đen bắn nhanh ra, oành một tiếng, đánh trúng Thanh Hôi Thạch Cự kiếm. Ở phía xa, Khổ Tu Sĩ rên lên một tiếng, rồi qua một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn. Thanh Hôi Thạch Cự kiếm chỉ còn lại một nửa bay trở về. Bên trong phần kiếm gãy lộ ra một quang ảnh kiếm tâm, trông vô cùng ảm đạm. Cứ đi thẳng về phía trước, chỉ cần bay khoảng 3 tháng là có thể đến biên giới nghị lực thâm uyên. Cách Lâm đáp xuống trước mặt Khổ Tu Sĩ. Chưa kịp lên tiếng, Khổ Tu Sĩ có linh hồn tương liên với Thanh Hôi Thạch Cự kiếm đã vừa ôm ngực, vừa trả lời câu hỏi lúc trước của hắn. Tên Khổ Tu Sĩ này cũng được coi là cường đại, có thể sánh ngang với U Linh Hùng Tinh hay Thiết Huyết Chiến Lang, nhưng giờ đây trước mặt Cách Lâm, chỉ đến thế mà thôi. Cảm tạ. Cách Lâm xoay người, bay về phía Thiên Nhãn Cự Giải đang lơ lửng trên trời. Phía sau, tiếng gọi to của Khổ Tu Sĩ vọng lại, xin hỏi các hạ tục danh. Cạc cạc cạc, tiểu tử nhớ cho kỹ, thiếu gia nhà ta chính là Tuyệt Vọng Chi Ảnh Cách Lâm của Thất Hoàng Thánh Tháp. Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu tiếp tục bay về phía trước. Xa xa, một trận bão cát nóng bỏng ập tới, nhưng hai sinh vật cường đại chẳng thèm để ý, cứ thế lao thẳng vào trong đó. Nghị lực thâm uyên, vùng thâm uyên do kỵ sĩ Nghị lực Học Viện kiểm soát, là nơi nhỏ nhất trong số lục đại địa để thâm uyên. Ta còn tưởng ngươi đã được Ngũ Hoàng Chân Linh Vu Sư Vĩ Đại đưa tới Vu Sư Đại Lục rồi chứ. Mới có mấy chục năm, ngươi lại đến kỵ sĩ Nghị lực Học Viện du ngoạn à? Dưới tấm áo choàng đen lộ ra đôi mắt, người vừa đến chính là Khổng Tước Tường Linh Tari Berry, được Cách Lâm gọi tới. Hắn vừa từ trên lưng Thiên Nhãn Cự Giải đáp xuống. Nơi đây vẫn còn cách kỵ sĩ Nghị lực Học Viện một quãng đường khá xa. Thân ảnh thần bí từ trên trời đáp xuống đã thu hút ánh mắt ngưỡng mộ, khao khát của một số kỵ sĩ truyền kỳ đang khổ luyện. Họ chỉ biết cắn chặt răng, bắt đầu hành hạ bản thân bằng những bài huấn luyện gian khổ hơn. Hừ, bác gia ta năm đó tới chỉ để cứu thiếu gia nhà ta. Ngươi đã tiện đường đi cùng thì cũng thôi đi, lại còn nhận được bao nhiêu là lợi ích từ tay Thâm Uyên Chân Linh Vu Sư mà không biết hiếu kính bác gia một chút, còn muốn bác gia phải tự mình mở miệng đòi sao? Tiểu bác đậu trên vai Cách Lâm cầu nhàu, nhìn Tari Berry với vẻ mặt khó chịu. Dường như Tari Berry năm đó đã chiếm không ít tiện nghi của nó. Giữa không trung, Thiên Nhãn Cự Giải và Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu lượn một vòng, rồi mỗi con bay về một hướng khác nhau để kiếm ăn và nghỉ ngơi. Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Tari Berry, Cách Lâm trầm giọng nói, không cần để ý đến nó. Lần này ta đến Nghị lực Thâm Uyên là để thăm hai vị kỵ sĩ truyền kỳ, những tiểu gia hỏa mà ta đã trao cho huyết mạch vu thuật năm xưa. Chỉ là đã nhiều năm trôi qua, ta cũng không biết tìm họ thế nào. Hy vọng có thể nhờ vào các mối quan hệ của ngươi ở đây để giúp ta tìm thấy hai đứa nhỏ này. Bên trong quả cầu thủy tinh lơ lửng trước ngực Cách Lâm hiện lên hình ảnh một nam một nữ, chính là Mộc Nhất và Bác Hương Ngọc Lan của Nga Hoa Thành, thuộc cửu thủ nộ học viện của Lục Hoàng Thánh Tháp năm nào. Hai người này tên là Mộc Nhất và Bác Hương Ngọc Lan, đến từ Lục Hoàng Thánh Tháp của Vu Sư Đại Lục. Tari Berry liếc nhìn hai người trong quả cầu thủy tinh, gật đầu rồi trầm giọng nói, nếu họ đã là kỵ sĩ truyền kỳ và kích phát thành công huyết mạch vu thuật thì sẽ dễ hơn rất nhiều. Thông thường họ đều sẽ được ghi danh tại kỵ sĩ Nghị lực Học viện. Ta có thể dùng một số mối quan hệ để tìm ra họ rất dễ dàng, cho ta chút thời gian. Tiểu bác lại lầm bầm khó chịu, lần này coi như là thù lao của ngươi. Cách Lâm gõ nhẹ vào đầu tiểu bác, rồi cười nói với Tari Berry, vậy làm phiền đại sư. Trong khoảng thời gian này, ta cũng muốn ở đây cảm nhận một chút về phương thức tu luyện huyết mạch vu thuật của kỵ sĩ nghị lực học viện. Được. Thân ảnh Tari Berry thoáng mờ đi rồi bay về phía xa, hành động nhanh gọn, không chút dây dưa. Kỵ sĩ nghị lực học viện, nơi nghị lực được coi trọng nhất. Mỗi một kỵ sĩ truyền kỳ tu luyện thành công ở đây, có lẽ không có thiên tư trác việt, cũng không cần phải trải qua những cuộc chém giết, bước đi trên núi thay biển máu, nhưng mỗi bước trưởng thành của họ chắc chắn đều gắn liền với nỗ lực không ngừng và vô số giọt mồ hôi. Từng bước, các kỵ sĩ tu luyện đi ngang qua cách lâm, lưng mang vật nặng, mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc. Họ dùng nghị lực để đột phá giới hạn của bản thân, trưởng thành và tiến hóa. Nghị lực thâm uyên lại hoàn toàn khác biệt so với những vùng thâm uyên khác. Ở nhất tinh, nhị tinh, tam tinh, tứ tinh và ngũ tinh thâm uyên, cường giả mạnh nhất luôn tập trung ở trung tâm, tọa trấn như thâm uyên chi vương. Thế nhưng ở kỵ sĩ nghị lực học viện, nơi đây chỉ có những kỵ sĩ truyền kỳ non trẻ từ khắp vu sư thế giới, những người vừa mới nhận được huyết mạch vu thuật, mới chọn tu luyện ở đây. Những cường giả chân chính như Tari Berry hay vị khổ tu sĩ kia đều sẽ đến những nơi cằn cỗi, gian khổ nhất bên ngoài thâm uyên để tôi luyện bản thân, cầu mong đạt được đột phá lớn hơn. Ồ, đây thật sự là một tòa học viện sao? Cách Lâm đứng trước cổng kỵ sĩ nghị lực học viện, nhìn cánh cổng bao la mà có chút bất ngờ lẩm bẩm. Kỵ sĩ nghị lực học viện, trong suy nghĩ của Cách Lâm, lẽ ra phải có địa vị tương tự trung tâm chính trị của vu sư đại lục như các thánh tháp nguyên tố, hoặc là trung tâm văn hóa của địa để thâm uyên, hay thậm chí là nơi tập trung ý chí thế giới như thiên không chi thành. Hắn không ngờ khi đến đây mới phát hiện, nơi này thực sự chỉ là một tòa học viện, một học viện đúng nghĩa. Cạc cạc cạc, thiếu gia, không biết tiểu tử Mộc Nhất đó bây giờ ra sao rồi. Năm đó nếu không phải có thiếu gia ngươi, chuyện của hắn và bác Hương Ngọc Lan tiểu bác rơi vào hồi ức, lẩm bẩm. Vị đại sư này, ta là kỵ sĩ phụ trách chiêu đãi của học viện. Các hạ lần đầu đến kỵ sĩ nghị lực học viện phải không? Một kỵ sĩ truyền kỳ mạnh mẽ cưỡi trên một con hổ răng kiếm to lớn, hung dữ. Con hổ răng kiếm thân dài 6 mét, nanh vuốt sắc nhọn, dáng người uyển chuyển, đáp xuống cách thân ảnh nửa trong suốt của vị vu sư thần bí kia 30 mét. Dù thế nào nó cũng không dám tiến thêm một bước, trông vô cùng sợ hãi, chỉ biết lè lưỡi như một chú cún con rồi từ từ lùi lại sau khi chủ nhân của nó xuống. Hừm, kỵ sĩ nghị lực học viện còn có kỵ sĩ chuyên trách tiếp đón sao? Đây là một nam kỵ sĩ truyền kỳ, phong thái hiên ngang, dáng vẻ ung dung, chậm rãi nói. Mặc dù chỉ là kỵ sĩ cấp 1, nhưng khí chất lại rất sáng sủa. Nhưng dưới ánh mắt xuyên thấu của chân lý chi diện, Cách Lâm thấy rõ thân thể cứng đờ cùng những giọt mồ hôi lạnh rịn ra từ lỗ chân lông, tất cả đều phơi bày nội tâm của tên kỵ sĩ này. Khi còn ở Vu Sư Đại Lục, ta đã sớm nghe danh kỵ sĩ nghị lực học viện. Trùng hợp ta cũng có hai kỵ sĩ truyền kỳ đã ký kết huyết mạch khế ước với mình. Bây giờ đã hơn ngàn năm chưa gặp, nên ta đến đây xem thử. Cách Lâm nhàn nhạt nói, dẫn theo tiểu bác đi về phía trước. Ha ha, nếu đại sư đã có nơi cần đến, tại hạ sẽ không làm phiền. Nếu chưa có, không ngại tham quan một vòng triển đường của học viện. Nếu có hứng thú, ngài cũng có thể tự mình trải nghiệm một phen, ngài thấy thế nào? Ồ, triển đường học viện ư, Cách Lâm quay đầu, có chút hứng thú. Nếu vậy, thì đi xem thử thôi. Dường như đây là một phần trong việc phổ biến văn hóa kỵ sĩ. Kỵ sĩ nghị lực học viện đang cố gắng quảng bá nội hàm văn hóa của mình ra bên ngoài, đặc biệt là với những đại vu sư cao cấp đến du ngoạn như Cách Lâm. Với sự hứng thú dâng trào, Cách Lâm đi theo kỵ sĩ tiếp đón vào sâu bên trong kỵ sĩ nghị lực học viện. Đây là tỏa tâm quy giáp, nặng 7.300 cân. Thông thường, các kỵ sĩ truyền kỳ cấp 3 đều sẽ vác nó trên lưng quanh năm suốt tháng để rèn luyện. Đại sư có hứng thú thử một lần không? Cách Lâm một tay nhận lấy tỏa tâm quy giáp, nhấc lên ước lượng một chút, rồi lắc đầu cười khẽ, đặt lại chỗ cũ, lạnh nhạt nói, quá nhẹ, đổi cái khác đi. Nam kỵ sĩ thầm giật mình, nhìn một dãy hàng triển lãm rồi đưa mắt nhìn về phía những hàng triển lãm cao cấp hơn. Nửa tháng sau, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, Cách Lâm đã dạo một vòng triển đường và thử qua các mẫu vật tu luyện của văn hóa kỵ sĩ, nhưng đối với hắn, đó chỉ là màn khởi động mà thôi. Ngày hôm nay, có một nam một nữ xuất hiện trước mặt Cách Lâm, người đang lẳng lặng minh tưởng. Cách Lâm đại sư. Mở mắt ra, nhìn Mộc Nhất và bác Hương Ngọc Lan với khuôn mặt đã hằn lên vẻ tang thương, ánh mắt họ nhìn hắn chứa đầy sự kính nể và chua xót khó tả. Cách Lâm mỉm cười, bình tĩnh nói, không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi, đã quá quen với việc ly biệt bạn bè, giờ đây thấy hai người vẫn bình an đứng trước mặt, trong lòng Cách Lâm chỉ còn lại sự ấm áp. Một tâm nguyện cuối cùng cũng đã hoàn thành, đã đến lúc lên đường du ngoạn đến những miền đất xa xôi khác. 15 năm sau, dưới sinh giới hiển vi chi nhãn của chân lý chi diện, Cách Lâm đã tiến hành nghiên cứu đến cực hạn, khuếch đại tầm nhìn quan sát để so sánh những khác biệt nhỏ nhất trong lĩnh vực di truyền tiến hóa giữa tế bào từ sợi lông của vô tướng ma tổ và tế bào của chính mình. Bên dưới vết nứt mật mã sinh mệnh. Hắn không ngừng sử dụng dược tề Cariolai để tiến hành hết lần này đến lần khác các thí nghiệm mang tính đột phá. Cánh cửa dẫn đến lĩnh vực thông tin di truyền của tổ tiên dần dần mở ra trước mắt hắn. Đã rất lâu rồi, Cách Lâm mới lại có những ngày tháng sống trong sự hưng phấn, khao khát và hy vọng như thế. Hết lần này đến lần khác thí nghiệm, rồi lại hết lần này đến lần khác thất bại. Cứ mỗi lần loại bỏ một giả thiết sai lầm, Cách Lâm lại càng tiến gần hơn đến cánh cửa chân lý, xuyên thấu qua biểu tượng mật mã sinh mệnh để tìm đến thông tin tiến hóa viễn cổ của loài người trong vu sư thế giới. Nếu có thể hoàn toàn nắm giữ tri thức từ cánh cửa chân lý này, thì việc biến thân thành chân ma chi thể, hay thậm chí là các dạng biến thân giả tính bản năng cấp cao hơn, kể cả biến thân thành nhân tổ, cũng sẽ chỉ dễ như trở bàn tay, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của vu thuật. Thậm chí Cách Lâm hoàn toàn có thể giống như nhân tổ, sáng tạo ra một chủng tộc sinh mệnh hoàn toàn mới. Giả tâm lớn bao nhiêu, thế giới sẽ rộng bấy nhiêu. Bất kể là người thường hay vu sư, điều đáng sợ nhất chính là đánh mất giả tâm và hy vọng, cho rằng thành tựu cả đời mình chỉ có thế, rồi cứ thế trôi qua. Khi ấy, hắn đã thật sự chết từ trong tư tưởng, linh hồn và tâm linh. Một sinh mệnh đã mất đi hy vọng thì khác gì một con cá mặn. Giờ đây, khi du ngoạn vu sư thế giới, trong mắt Cách Lâm đã ánh lên một tầm nhìn tương lai mà các chính thức vu sư bình thường khó lòng tưởng tượng. Dù chưa thăng cấp thánh ngân, nhưng trong từng cử chỉ, lời nói, hắn đã phảng phất như một vị thánh ngân. Điều mà Cách Lâm nhìn thấy lúc này, chính là con đường tiến lên chân linh vu sư. Chân linh phụng hiến ư, quan sát bí mật của sợi lông ma tổ qua sinh giới hiển vi chi nhãn, Cách Lâm tự tin mỉm cười. Liệu có chân linh phụng hiến nào có thể mạnh mẽ hơn kế hoạch bù đắp vu sư của hắn? Nếu có thể hoàn thành, bản thân hắn sẽ trở thành tổ tiên của các vu sư. Vu sư trời sinh, một chủng tộc sẽ thay thế loài người bình thường mà nhân tổ đã tạo ra để gánh vác di sản tri thức văn minh. Chỉ nghĩ đến thôi, Cách Lâm đã cảm thấy vô cùng phấn khích. Đầu tiên, chủng tộc người hoàn toàn mới này sẽ có thông tin sinh mệnh khác hẳn với loài người hiện tại của vu sư thế giới. Như vậy, việc các hắc vu sư thu thập sự tuyệt vọng của con người sẽ mất đi tác dụng, khối u ác tính của vu sư thế giới sẽ tự khắc tan vỡ. Còn về sau có hắc vu sư mới ký sinh vào vu sư thế giới hay không thì thứ hai, vu sư trời sinh, dù không có nghĩa là họ sẽ sở hữu sức mạnh như các vu sư ngày nay, nhưng điều đó có nghĩa là họ sẽ có khả năng thích ứng của vu sư. Việc di dân đến các thế giới khác sẽ không còn là giấc mơ. Cuối cùng, loài người phổ thông sẽ không còn là điểm yếu của vu sư thế giới nữa. Nếu trong cuộc chiến thượng cổ giữa vu sư thế giới và ác mộng thế giới, các vu sư thượng cổ không bị gánh nặng bởi loài người phổ thông với khao khát và sự phấn khởi không ngừng, Cách Lâm đặt tên cho lĩnh vực tri thức hoàn toàn mới này là chìa khóa sinh mệnh, xếp nó ngang hàng với mẫn diệt chi lực và thời không phong ấn thuật, ba con đường lớn mà hắn sẽ tiếp tục khai phá trong tương lai. Tiếng răng rắc phát ra khi kính hiển vi sinh giới của chân lý chi diện chuyển động. Cách Lâm đột nhiên tỉnh lại, cả căn phòng rơi vào sự yên lặng tuyệt đối. Hả? Thì ra vết nứt mật mã sinh mệnh và bí mật kiểm soát thông tin di truyền của vô tướng cổ ma, tất cả đều nằm ở đây. Ha ha ha ha, mặc dù chỉ là bước đầu thăm dò chìa khóa sinh mệnh, nhưng đã thuận lợi nắm được cách kiểm soát vết nứt mật mã. Xem ra con đường nghiên cứu lĩnh vực di truyền tiến hóa không phải là xa không thể tới. Một thế giới hoàn toàn mới, cứ để ta đến mở ra. Cách Lâm vô cùng hưng phấn. Chỉ nghiên cứu hơn 20 năm mà đã đạt được thành quả trọng đại như vậy, triệt để nắm giữ cánh cửa dẫn đến mật mã sinh mệnh và lĩnh vực tri thức di truyền, chỉ chờ hắn bước vào khám phá. Nếu như ta có thể lợi dụng manh dị hóa trường lực để ảnh hưởng đến chính mình, tham chiếu cách vô tướng cổ ma tự do kiểm soát vết nứt mật mã sinh mệnh của nó trong kế hoạch được thiết kế tinh vi của Cách Lâm, mỗi ngày trôi qua, hắn đều ngày đêm bận rộn, tập trung khai thác lĩnh vực tri thức hoàn toàn mới. Đã hơn nửa tháng không nghỉ ngơi, hốc mắt hắn lõm sâu, vầng trán đen lại, nhưng hắn vẫn dựa vào dược tề hưng phấn để duy trì việc tiêu hao tinh lực cường độ cao. Bả vai thoáng động, Tiểu Bác xuất hiện. Sau khi thấy trạng thái của Cách Lâm, nó kinh hãi kêu lên. Mẹ nó, thiếu gia ơi, ngươi cứ chơi tiếp thế này thì cơ thể sắp miễn dịch với thuốc Kami rồi đấy. Bên ngoài có một nhất đến thăm ngươi. Thuốc Kami, một loại thuốc hưng phấn, là vật tư cần thiết cho các vu sư khi làm thí nghiệm dài ngày. Cách Lâm đang bận tối mắt tối mũi, căn bản không lo được chuyện trước sau, nóng nảy nói, hiện tại thí nghiệm đang ở giai đoạn then chốt, cứ để một nhất chờ ở bên ngoài đi. Nếu đã miễn dịch với thuốc Kami thì tăng nồng độ lên, còn không được thì đổi sang thuốc Ice Kami. Thuốc Ice Kami, một loại độc tố suy yếu hệ thần kinh, rất dễ khiến người ta sinh ra tâm trạng phấn khích. Cạc cạc cạc cạc, bác gia ta bây giờ thật là mâu thuẫn a, nhìn ngươi nỗ lực đến mức hủy hoại bản thân thế này được rồi, Cách Lâm thú của ta, ngươi cứ tiếp tục nỗ lực đi. Tiểu Bác vỗ cánh bay ra khỏi phòng thí nghiệm. Sau 2 giờ sa lậu, bên ngoài cửa phòng thí nghiệm, một nhất đang định đứng dậy để hôm khác quay lại, thì bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng cười lớn đầy hưng phấn ha ha ha, không hề có chút hình tượng nào. Chính là Cách Lâm đã nắm giữ được kỹ thuật kiểm soát vết nứt mật mã sinh mệnh, đạt được tiến triển đột phá trong thí nghiệm. Mộc Nhất nuốt một ngụm nước bọt, có chút căng thẳng nhìn về phía Tiểu Bác. Sau nhiều năm du ngoạn lang bạt, Mộc Nhất đã biết rõ thân phận và địa vị của Cách Lâm ở Vu sư thế giới, căn bản không phải là thứ mà một kỵ sĩ truyền kỳ cấp 2 miễn cưỡng như mình có thể so sánh. Việc mình năm xưa có thể gặp được Cách Lâm đại sư, so với các kỵ sĩ truyền kỳ khác, thật sự là quá may mắn. Bác gia, Cách Lâm đại sư ngài ấy, Tiểu Bác rắc một tiếng cắn nát một quả hạch, lạnh nhạt nói, xem ra là đạt được tiến triển thí nghiệm gì đó rồi, không cần để ý, hắn trước giờ đều như vậy, quen rồi sẽ thấy rất bình thường. Bất quá ngươi cũng nên chuẩn bị đi, phỏng chừng thiếu gia nhà ta cũng sắp rời đi rồi. Còn con cu kia đang trong thời kỳ động dục, đã vội vã muốn đi giao phối sinh sôi đời sau. Hừ. Nhưng thiếu gia nhất định sẽ đến âm ảnh mê đoàn thế giới trước, mẹ nó, con cua thối, tốt nhất là để nó ở âm ảnh mê đoàn thế giới xảy ra chút chuyện gì đó đi két. Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, Cách Lâm chống cây trượng phép cực độ thâm uyên đi ra, bước chân không vững, nói năng tùy tiện như người say rượu. Tiểu Bác vừa rồi còn đang ác độc nguyền rủa thiên nhãn cự giải, thoáng chốc đã mặt mày hớn hở, bay đến đậu trên vai Cách Lâm, phối hợp với sự hưng phấn của hắn mà hỏi, oa cạc cạc cạc, thiếu gia, có tiến triển gì vậy? Ràng buộc, ta đã nâng cao ràng buộc của tế bào bản thân lên một bậc, tiềm năng thể chất có không gian phát triển cao hơn, giới hạn ràng buộc còn cao hơn cả Amon, ha ha ha ha, thật quá thú vị. Cách Lâm bước chân phù phiếm ngồi xuống ghế gỗ, uống cạn ly nước trái cây mà Tiểu Bác còn chưa uống hết, hưng phấn nói, Tiểu Bác, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Điều này có nghĩa là ta có thể giống như những sinh vật kỳ dị có tuổi thọ lâu dài ở vô tận thế giới, thử nghiệm sự tiến hóa đột phá tự thân một cách tự nhiên và bị động, trở thành một siêu cấp sinh mệnh thể có sức mạnh sánh ngang thế giới chi chủ đang nói. Oanh một tiếng, Cách Lâm đột nhiên ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Cách Lâm đại sư. Mộc Nhất sợ hết hồn, vụt một tiếng đứng dậy, trợn mắt ngoác mồm nhìn Cách Lâm đã ngã gục trên mặt đất, vô cùng khẩn trương. Mẹ nó, mới chỉ là tiến triển bước đầu của chìa khóa sinh mệnh mà đã lợi hại như thế, qua cạc cạc cạc cạc, không hổ là bản danh triệu hoán thú của bác gia ta, Cách Lâm thú thật sự có tiềm lực vô cùng a, cạc cạc cạc cạc cạc. Tiểu Bác hưng phấn la lối với Mộc Nhất, không cần phải để ý đến hắn, ngươi có bao giờ nghe nói qua một đại vu sư cấp 3 lại suy yếu đến chết chưa? Mộc Nhất một phen hú vía, thở phào nhẹ nhõm, thầm giật mình. Thì ra Cách Lâm đại sư còn liều mạng như vậy, mình cũng cần phải cố gắng gấp bội để phấn đấu, tôi luyện nghị lực của chính mình mới được. 3 năm sau. Tôn kính tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm đại sư, đây là truyền tống trận đến âm ảnh mê đoàn thế giới. Lần này ngài truyền tống tổng cộng có 3 sinh mệnh thể, chi phí là 135 viên vu tinh. Tại một khu kiến trúc dưới lòng đất của Thất Hoàng Thánh Tháp ở Vu Sư Đại Lục, một nữ vu sư dẫn Cách Lâm đến trước truyền tống trận của âm ảnh mê đoàn thế giới. Nữ vu sư mỉm cười, tỉ mỉ đánh giá vị đại vu sư mang huân chương vinh dự cấp 1 này. Thân ảnh hắn nửa trong suốt, mơ hồ, những phù văn 7 màu lượn lờ trên bề mặt. Một tay hắn chống cây trượng phép băng giá màu xanh thẳm, tay kia cầm một cuốn vu sư chi thư màu đen. Dưới chiếc mặt nạ trắng xám, đôi mắt 2 màu băng hỏa rực cháy, vừa thần bí vừa cường đại, khiến người ta vừa khao khát vừa kính nể. Đã mấy trăm năm rồi mình chưa được tiếp đón một sang ma đại vu sư cao cấp như thế này, hôm nay thật là may mắn. Nữ vu sư thầm vui mừng. 3 sinh mệnh thể. Cách Lâm vốn đã chuẩn bị sẵn 180 viên vu tinh, nghe vậy liền ngẩn người. Ngoài mình ra, còn có Tiểu Bác, mê đoàn vạn đầu điểu và thiên nhãn cự giải, phải là 4 sinh mệnh thể mới đúng. Sao bây giờ lại chỉ có 3 cạc cạc cạc, thiếu gia, còn đứng ngay ra đó làm gì? Cách Lâm liếc nhìn Tiểu Bác. Rồi không chút biến sắc thu lại 45 viên vu tinh từ đống 180 viên, đưa phần còn lại cho nữ vu sư, sau đó im lặng gật đầu, bước vào truyền tống trận. Quảng trường bên trong khu truyền tống trận đã rộng lớn hơn nhiều so với trong ký ức của Cách Lâm. Nữ vu sư làm theo trình tự, mở nguồn năng lượng, khởi động ma pháp trận. Cách Lâm đứng trong truyền tống trận chỉ cảm thấy một luồng sức ép không gian vặn vẹo, dồn nén từ 4 phương 8 hướng ập tới, sau đó một thoáng hoảng hốt, hắn đã biến mất không còn tăm hơi. Chà chà! Không hổ là tuyệt vọng chi ảnh Cách Lâm đại sư. Dưới áp lực cực lớn của truyền tống trận mà không chỉ không dùng đến kén nhộng, thậm chí đến cả vu sư tráo cũng không cần mở. Phía sau nữ vu sư, một vị sang ma đại vu sư cấp 3 bước ra. Vị đại vu sư này dường như đã quan sát Cách Lâm từ xa rất lâu, nhìn hắn bước vào truyền tống trận mà thầm xuất thần, thở dài một tiếng. Vị đại sư này ở Thất Hoàng Thánh Tháp tuy không có danh tiếng quá lớn, nhưng ở Lục Hoàng Thánh Tháp lại là một cái tên không hề nhỏ. Nghe nói đã có mấy vị đại vu sư từ sâu trong Lục Hoàng Thánh Tháp từng đích thân đến đây để tra xét thông tin về ngài ấy. Nữ vu sư nghe vậy, lộ ra vẻ kinh ngạc, một sang ma vu sư cường đại như vậy, không ở lại sâu trong thánh tháp để tích lũy cho cú đột phá cuối cùng lên thánh ngân vu sư, lại đến một tiểu thế giới như âm ảnh mê đoàn để làm gì? Trung tâm của mê đoàn Bạo Phong Nhãn, nơi từng là thánh địa của Amolo, Bạo Phong Thành. Bầu trời âm u, mây đen cuồn cuộn. Nhìn lên bầu trời, vầng trăng tỏa ra một luồng năng lượng mang khí tức màu máu đầy điềm gỡ. Trên không gian cứ điểm, hàng loạt cơ giới khôi lỗi lạnh như băng đang canh gác đều quay đầu liếc nhìn. Những sinh vật mê đoàn phục tùng ý chí của Vu sư thì đang rong chơi giữa không trung. Chỉ có một số ít sinh vật mê đoàn cao cấp nhất mới đủ tư cách tiến vào không gian cứ điểm, giao tiếp trực tiếp với các Vu sư. Một nô lệ Amolo mê đoàn đang nơm nớp lo sợ báo cáo điều gì đó với một vị đại Vu sư cấp 3. Sóng năng lượng từ không gian cứ điểm khiến con nô lệ phải nằm rạp trên mặt đất, dáng vẻ thấp hèn, cung kính. Lại là thương đoàn nào có hứng thú với thế giới này sao? Thông thường, ngoài những Vu sư du ngoạn và các thương đoàn lớn, rất ít người lại đến một tiểu thế giới hẻo lánh và hoang vu như thế này. Do quy tắc đặc thù của thế giới này, lực lượng Vu sư đóng giữ ở đây không nhiều. Vị đại Vu sư cấp 3 thuộc Lê Minh Trí Tuệ tên là Tép gần như kiểm soát toàn bộ cứ điểm. Đã có Vu sư chuyên trách tiếp đón, nên vị đại Vu sư này không cần quan tâm đến tình hình ở truyền tống trận, mà tiếp tục nhìn con sinh vật Amolo bản địa. Sau nhiều năm đóng giữ ở không gian cứ điểm, vị đại Vu sư cũng đã có một bộ quy tắc riêng để phán đoán. Thông thường, chấn động mạnh từ truyền tống trận chắc chắn không phải do một hai Vu sư du ngoạn gây ra, mà là do những đoàn thương buôn lớn có quy mô trăm người trở lên. Những đoàn thương buôn này khi đến một thế giới khác thường sẽ tìm đến các Vu sư đóng giữ như mình để mua thông tin về tài nguyên bản địa, đến lúc đó lại không thể thiếu một khoản thu nhập không nhỏ. Nói tiếp đi. Đại Vu sư nhìn con Amolo mê đoàn đang nằm rạp trên mặt đất, trầm thấp ra lệnh. Cả hai mặc dù đều là sinh vật cấp 3, nhưng dưới ý chí của Vu sư, con Amolo mê đoàn này chỉ là một trong rất nhiều nô lệ quái vật phụ trách canh gác không gian cứ điểm mà thôi. Vâng, thưa Vu sư vĩ đại. Căn cứ tình hình mới nhất, toàn ảnh Chi Hà đã bị dung nham quán chú, lực lượng của thế giới này đang không ngừng phát triển theo hướng dung nham. Theo suy đoán, rất có thể dung nham cự nhân Chi Vương Cửu Dung Sơn sắp thăng cấp thành một thế giới chi chủ thực sự. Tộc Amolo mê đoàn từng có một lịch sử huy hoàng, nhưng giờ đây đã diệt vong. Hiện tại, họ chỉ có thể trốn tránh ở trung tâm âm ảnh mê đoàn phong bạo, sống lay lắc dưới sự che chở của ý chí Vu sư để duy trì huyết mạch cuối cùng. Ngoài Amolo, không gian cứ điểm còn đặc biệt tuyển chọn một số bộ tộc sinh vật mê đoàn khác làm nô lệ canh gác để tiện cho việc điều động. Còn những Amolo ở bên ngoài mê đoàn bạo phong nhãn thì lại một lần nữa trở thành súc vật chăn nuôi của tộc dung nham cự nhân, những kẻ đang dần lớn mạnh và một lần nữa thống trị toàn bộ thế giới. Vận mệnh của họ thật bi thảm, không có chút tự do nào. Nghe con Amolo mê đoàn báo cáo, vị đại Vu sư cấp 3 một tay vuốt cằm, rơi vào trầm tư, tay kia nắm trượng phép, theo thói quen gõ liên tục xuống đất, phát ra tiếng đùng, đùng, đùng. Vu sư đóng giữ cũng có những nhiệm vụ ẩn tương tự như huân chương vinh dự, đó là nhiệm vụ làm sâu sắc thêm ách thống trị của Vu sư thế giới. Với tư cách là một săn ma Vu sư của Lê Minh Trí Tuệ, Tết từ lâu đã có nghiên cứu về quy tắc của âm ảnh mê đoàn thế giới. 6 vị tiền nhiệm của hắn đều không đạt được thành tựu gì lớn, bởi vậy thế giới này bị Vu sư liên minh liệt vào danh sách thế giới thổ dân nguyên thủy, khai phá hòa bình. Nhưng Tết lại muốn lợi dụng quy tắc đặc thù của thế giới này, thử nghiệm gây ra một trận đại tai biến mới, nhằm diệt sạch tộc dung nham cự nhân, để ý chí của Vu sư hoàn toàn thống trị thế giới này. Hơn 300 năm qua, Tết vẫn đang nỗ lực theo kế hoạch của mình. Nhưng không thể không nói, chỉ là một đại Vu sư cấp 3, cho dù có sự trợ giúp của ý chí Vu sư, việc gây ra một trận đại tai biến trong một thế giới vẫn là quá khó khăn. Kế hoạch của Tết vẫn còn xa vời, lòng hắn cũng ngày càng u ám. Chẳng lẽ mình cũng phải giống như 6 vị tiền nhiệm, cứ thế bình yên trôi qua mấy trăm năm nhiệm kỳ sao? Tết không cam lòng. Vậy còn mê đoàn chi huyết thì sao? Nó đã hồi phục thế nào rồi? Mê đoàn chi huyết, một sinh vật âm ảnh cường đại được quy tắc chi lực che chở trong mê đoàn bạo phong nhãn, có thể phát huy sức mạnh khó tin bên trong đó. Nhưng một khi rời khỏi khu vực này, nó sẽ ngay lập tức trở thành một sinh vật cấp 3 rất bình thường. Địa vị của nó tương đương với dung nham cự nhân Chi Vương khi tộc Amolo vẫn còn thống trị thế giới, chỉ là bây giờ hai bên đã đổi vai cho nhau. Còn đúng lúc này, cả Amolo mê đoàn và Tết đều biến sắc, ngơ ngác quay người nhìn lên. Sóng chấn động này, đây là ý chí Vu sư giáng lâm. Là vị thánh ngân Vu sư vĩ đại nào đã đến thế giới này? Ồ, trên lưng một con cự điểu dữ tợn có nhiều đầu, kích thước hơn 50 mét, đứng một thân ảnh mơ hồ không rõ. Những phù văn bảy màu lưu động trên bề mặt cơ thể hắn, vô cùng thần bí. Trên vai hắn còn có một con vẹt và một con thiên nhãn cự giải đã thu nhỏ lại. Hắn từ trên cao nhìn xuống mọi người, uy nghiêm lẫm liệt. Một luồng khí tức áp bức khó tả khiến rất nhiều sinh vật nhỏ yếu phải nín thở, im bặt. Mấy ngàn cơ giới khôi lỗi dưới sự dẫn dắt của ý chí Vu sư đồng loạt cúi người hành lễ. Ngươi là thủ lĩnh Vu sư đóng giữ ở đây. Cách Lâm liếc nhìn Tết, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện dường như xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp mặt đất, nhìn thấy một tia ý chí âm ảnh ẩn sâu trong phế tích bạo phong thành dưới lòng đất. Một khắc sau, như cảm nhận được một sự soi mói xâm phạm nào đó, 93 cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu đồng loạt cất tiếng hí dài. Mẹ nó, từ trước đến giờ chỉ có Tiểu Vạn nhà ta đi bắt nạt người khác, chứ làm gì có chuyện người khác lại chủ động bắt nạt nó. Chỉ là một con nô lệ dị vực mà cũng dám gào thét, hôm nay ta phải để Cách Lâm ngăn Tiểu Bác lại. Đây là đầu lĩnh sinh vật mê đoàn của vùng đất này sao? Cách Lâm quay đầu, nhìn về phía Tết. Đôi mắt hai màu dưới chân lý chi diện lộ ra ánh sáng trí tuệ vừa xuyên thấu vừa có sức quan sát mãnh liệt, khiến Tết không kìm được phải cúi đầu, không dám đối diện với vị săn ma vu sư cường đại, thần bí vừa giáng lâm. Đúng vậy, đây là mê đoàn chi huyết. Tương truyền hơn 2.000 năm trước, sau khi vu sư thế giới chinh phục nơi này, nó là một sinh vật kỳ dị được quy tụ bởi quy tắc âm ảnh đặc thù của vùng đất này. Nó cũng thuộc sự quản hạt của vu sư liên minh, được liệt vào danh sách sinh mệnh kỳ dị cấp dưới thế giới chi chủ đã được đăng ký hồ sơ. Tết hiển nhiên cảm nhận được mối quan hệ vừa thù địch vừa có huyết mạch gần gũi giữa mê đoàn vạn đầu điểu và mê đoàn chi huyết. Ở vô tận thế giới, những sinh vật có mối quan hệ như vậy không phải là ít. Thông thường, điều này có nghĩa là chỉ cần một bên thôn phệ đối phương thì sẽ đạt được sự tiến hóa vượt bậc. Mê đoàn chi huyết chính là sự trợ giúp đắc lực cho Tết trong những năm qua. Muốn hoàn thành kế hoạch đại tai biến để ý chí của vu sư triệt để thống trị thế giới này, hắn không thể không có sự giúp đỡ của mê đoàn chi huyết. Vì thế, hắn vội vàng nói ra thông tin về việc nó đã được vu sư liên minh đăng ký. Xem ra vị săn ma đại vu sư thần bí này hẳn là một thành viên từng tham gia cuộc viễn chinh thế giới này. Tết thầm nghĩ như vậy. Ồ, sinh mệnh kỳ dị thuộc danh sách đăng ký của vu sư liên minh à? Cách Lâm gật đầu, cưỡng ép áp chế sự sao động bất an trong tế bào của mê đoàn vạn đầu điểu. Hắn lướt mắt nhìn quanh mê đoàn bạo phong nhãn. So với ký ức lúc không gian cứ điểm của vu sư thế giới vừa giáng lâm và được bố trí ổn thỏa, lực lượng mê đoàn ở đây dường như đã dày đặc hơn một chút. Rõ ràng, ở bề ngoài, thế giới này đã chuyển hóa thành một hỏa tinh thế giới. Quanh năm suốt tháng, không ít thương đoàn đến đây để đào những khối hỏa tinh thạch cỡ lớn. Vài vu sư quản giáo thuê một số dung nham cự nhân làm giám công, còn lượng lớn nô lệ của hỏa tinh thế giới thì làm công nhân, cung cấp nguồn tài nguyên tinh thạch cuồn cuộn không dứt cho vu sư thế giới. Trong số đó có cả gia tộc Isa và gia tộc Tử Kim Hương. Tốt lắm! Lần này ta đến thế giới này, một mặt là để hồi tưởng, cảm nhận sự biến đổi của nó, mặt khác là đến thu hồi một kho báu di tích mà ta vô tình phát hiện năm đó. Không cần ai đi theo. Cách Lâm nhàn nhạt nói xong, ra hiệu cho mê đoàn vạn đầu điểu đáp xuống không gian cứ điểm hình vần trăng tròn. Từ trên cao, Cách Lâm nhìn xuống mặt đất, nơi tụ tập ý chí mê đoàn. Đó là một sinh vật dị vực cực kỳ giống với huyết quỷ huyết vong giả ở thâm uyên của vu sư thế giới. Thân thể nó là nguyên tố, tựa như một thác nước màu máu. Một con sâu có vòi voi xinh xắn nhưng âm khí nặng nề đang ngước nhìn mê đoàn vạn đầu điểu. Cả hai đều có hình thể vô cùng to lớn, bản năng tranh đấu lộ rõ từ trong ra ngoài, nhưng chúng đều đang cực lực kìm nén bản thân. Mê đoàn vạn đầu điểu mang theo Cách Lâm, Tiểu Bác và Thiên Nhãn Cự Giải đã thu nhỏ, từ từ bay qua không trung. Cái bóng khổng lồ của nó đổ xuống mặt đất, rồi lao về phía vách mê đoàn bạo phong ở xa. Mẹ nó, thiếu gia, chúng ta cứ thế bỏ qua nó sao? Nếu Tiểu Vạn có thể thôn phệ nó, nói không chừng chẳng bao lâu nữa nó sẽ có thể mọc đủ 99 cái đầu. Tiểu Bác tiếc rẻ nói. Dưới chân lý chi diện, Cách Lâm lại hết sức bình tĩnh, không vội. Một mặt, thế giới này là tài sản riêng của Ngưng Thính Mật Ngữ Thánh Ngân Vu Sư. Mê đoàn chi huyết là một trong số các sinh mệnh kỳ dị thuộc sự quản hạt của Vu Sư Liên Minh, địa vị chỉ đứng sau các thế giới chi chủ đã được đăng ký. Mặt khác, sau khi Tiểu Vạn mọc đủ 99 cái đầu và đạt đến cực hạn tiến hóa lần thứ hai, ta vẫn chưa chắc chắn về việc dung hợp nó với Ô Phệ Viêm Hồn Cự Nhân để thăng cấp. Chẳng bằng đợi đến khi thăng cấp Thánh Ngân Vu Sư rồi thử mua lại thế giới này. Sau đó mới để mê đoàn vạn đầu điểu Cách Lâm đã có những kế hoạch đầy tham vọng cho tương lai, hiển nhiên không phải kiểu đi đến đâu tính đến đó của Tiểu Bác có thể so sánh. Nghe Cách Lâm nói vậy, Tiểu Bác há to miệng, đôi mắt sáng long lanh, tràn đầy khao khát. Đúng đúng, cứ như vậy đi. Vẫn là thiếu gia ngươi giảo hoạt, qua cạc cạc cạc, vậy thiếu gia ngươi mau mau thăng cấp thánh ngân đi. Nói rồi, Tiểu Bác không thể chờ đợi được nữa mà bay xuống đậu trên một cái đầu của mê đoàn vạn đầu điểu, ra vẻ trưởng bối khiển trách, nghe thấy chưa? Ngươi phải nỗ lực, tranh thủ trưởng thành đến 99 cái đầu. Như vừa rồi cũng được, nếu ta bắt ngươi đấu với con mê đoàn chi huyết đó, nó nhờ vào sự trợ giúp của hoàn cảnh đặc thù ở đây, ngươi thật sự chưa chắc đã là đối thủ của nó đâu, đến lúc đó lại phải để thiếu gia ra tay. Hí hí hí líu ra líu ríu mê đoàn vạn đầu điểu đã theo Tiểu Bác từ nhỏ đến lớn, vô cùng nghe lời, 93 cái đầu đồng loạt đáp ứng. Tiếp đó, nó lao thẳng vào vách mê đoàn bạo phong. Oanh một tiếng, một chấn động nhẹ. Mê đoàn bạo phong đối với dung nham cự nhân có sức sát thương khó tin, nhưng với Cách Lâm lại chẳng là gì. Trái lại, quy tắc dung nham hỏa tinh đột ngột xuất hiện khiến mê đoàn vạn đầu điểu cảm thấy vô cùng khó chịu, da thịt và lớp vảy của nó rỉ ra máu. Cách Lâm thấy vậy, vù một tiếng, mở rộng vu sư tráo, che chở cho thân thể to lớn của Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu, rồi tiếp tục bay ra ngoài. Sau 2 giờ sa lậu, đột nhiên, một luồng hơi nóng vô tận, bầu trời rực lửa và không khí khô nóng ập tới. Trên mặt đất, thỉnh thoảng có một dòng sông dung nham kéo dài đến tận cùng tầm mắt. Từng cây thực vật lửa trải rộng khắp mặt đất, không thấy điểm cuối. Quy tắc âm ảnh Mê Đoàn đã trở thành ký ức. Ồ, một thế giới có quy tắc thú vị, thật sự đã triệt để chuyển biến thành hỏa tinh thế giới. Cũng không biết lần luân hồi ngày đêm tiếp theo phải đợi đến lúc nào. Quy tắc hỏa tinh dung nham và quy tắc âm ảnh Mê Đoàn chính là sự luân phiên ngày đêm của thế giới kỳ dị này. Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu mang theo khí tức Mê Đoàn hoàn toàn khác biệt, cộng với luồng khí tức áp bức khủng bố tự nhiên toát ra từ người Cách Lâm, không thể không khiến các sinh vật lửa ở gần đó phát hiện ra nguy hiểm và sợ hãi. Vùng đất vốn náo nhiệt sao động thoáng chốc trở nên yên tĩnh lạ thường, tất cả đều rung lẩy bẩy trốn đi, cho đến khi cái bóng trên không trung bay qua rất lâu sau mới dần dần hồi phục. Ầm. Cách đó mấy chục ngàn mét, một ngọn núi lửa đang hoạt động phun trào, tuôn ra một lượng lớn dòng dung nham màu vàng óng, nhưng lại không kèm theo khói đen và bụi núi lửa như trong tưởng tượng. Thế giới này đang ở trong thời kỳ 3 ngày sôi động, sinh mệnh lực dồi dào, sức mạnh của hỏa tinh dung nham không có dấu hiệu suy yếu. Sau khi Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu bay ra khỏi Mê Đoàn Bạo Phong được gần nửa giờ sa lậu, đột nhiên, từ bốn phương tám hướng, vút, vút, vút, vút, một lượng lớn dung nham cự nhân bay tới. Con nhỏ thì cao 5, 6 mét, con lớn thì đạt đến hơn 20 mét, vây quanh lại đây. Hai con dung nham cự nhân cấp 3 phát hiện thân ảnh của Cách Lâm với những phù văn 7 màu lưu động trên người Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu. Vẻ mặt chúng lộ rõ sự lo lắng và giật mình, vội ra hiệu cho đám dung nham cự nhân còn lại dừng lại. Vị vu sư vĩ đại, đầu sinh vật Mê Đoàn này hừ. Hừ lạnh một tiếng, đôi mắt dưới chân lý chi diện của Cách Lâm trở nên lạnh lẽo âm trầm, hắn quát khẽ, ý chí của vu sư không thể xâm phạm. Có vấn đề gì thì cứ gọi Cửu Dung Sơn Chi Vương đến gặp ta. Một luồng xích lực vô hình dễ dàng đánh bay mấy con dung nham cự nhân đang chặn đường. Trong ánh mắt phẫn nộ của hai con dung nham cự nhân cấp 3, Mê Đoàn Vạn Đầu Điểu tiếp tục chở Cách Lâm bay về phía xa. Hết chương 775. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.